Đây là các ngươi nam nhân cho các ngươi chuyên môn may, bọn họ làm ra không phải là địa cầu nha. Một đạo dơ cao mãn nụ cười âm thanh nhớ tới, mét lôi hạ lợi theo danh vọng đi, đã thấy một cực kỳ xinh đẹp tóc lục thiếu nữ từ biệt thự bên trong đi ra. Nàng ăn mặc một thân màu đen không có tay sơn sám, cao gầy dáng người phối hợp cái kia xinh đẹp dung mạo, làm cho mét lôi hạ lị hai nữ lần lượt sức sở. CC đi tới bên trong khu nhà nhỏ, hai mắt hiện ra cầu vồng, trong đó một chiếc cái kia biến hóa thành giáp máy chiến sĩ màu xanh lục cơ giới đột nhiên biến trở về nguyên hình, hóa thành một chiếc màu xanh lục xe thể thao đi được nàng bên cạnh. Nàng đưa tay sờ mỏ xe thể thao, mỉm cười nói, chiếc này là của ta, chiếc kia màu đỏ thắm chính là mét lôi, còn dư lại quất sắc xe thể thao nhưng là hạ lị, ba chiếc xe thể thao quy tụ kỳ thực đã sớm phân phối xong, đúng lúc là các ngươi thích nhất màu sắc. Người đàn ông này mặc dù háo sắc, nhưng đối với người đàn bà của chính mình vẫn là vô cùng tỉ mỉ. Ngươi làm sao sẽ mãi đến tận ta và hạ lị tên? Mét lôi nghi ngờ nói. CC nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, đương nhiên là thiên nói cho ta biết. Giống như các người, ta cũng vậy người đàn bà của hắn. Mét lôi hạ lị đồng thời đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên, người sau gật đầu, chậm rãi đi tới CC bên người, đem một cái kéo vào trong lòng, lấy tay ma xa một phen bị gấm tô châu sườn xám làm nổi bật lên hoàn mỹ đường viền hương phong, nghe cái kia say lòng người mùi thơm cơ thể, mỉm cười nói, chính như nàng nói, CC cũng là nữ nhân của ta, tương tự cũng là của các ngươi tỉ muội. CC, thật tên kỳ cục. Mét lôi kinh ngạc nói. Ha ha. Mặc kệ tên làm sao, nói chung các ngươi sau đó lấy tỉ muội tương xứng là được rồi. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt tìm đến phía mặt khác hai chiếc khung máy móc, kèn kẹt tiếng vang lên, hai chiếc khung máy móc cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Sau đó các ngươi muốn đi đâu liền chở khách ta đưa cho các ngươi lễ vật đi, sẽ không mở không quan trọng lắm, trực tiếp giao cho hệ thống là được, có thể thanh khống cũng có thể tay khống, các ngươi nhìn làm, có điều giấy phép liền đến chính các ngươi đi kiếm. Cái này đơn giản. Hạ lị bảng số của cũng giao cho ta đến quyết định đi. Mét lôi vỗ tay cái độ, đột nhiên cười xấu xa nói, cho tới nay thử một chút mở cơ giáp cảm giác, khà khà, lần này có cơ hội. Đã sớm biết ngươi không phải một an phận chủ nhân. Diệp Thiên cười ha ha, lớn tiếng nói, vào nhà, ngày hôm nay ta tự mình xuống bếp, để các ngươi cố gắng nếm thử thủ nghệ của ta. Thật ư, ta đến giúp đỡ. Hạ lị vui vẻ trả lời. Kết quả là... Diệp Thiên mang theo hai học sinh muội cùng một tóc lục thiếu nữ vào phòng, đùa chơi đùa thanh âm huyên náo truyền ra, đơn giản, rồi lại ấm áp cực kỳ. Tháng 9 quá bán, mùa tức sẽ tiến vào trời thu. Thời kỳ này, tinh hồng đoàn kỵ sĩ gặp phải một lần nữa móc đối. 6 tháng thành điền một trận chiến sau khi, tinh hồng đoàn kỵ sĩ hấp thu đã tan rã Nhật Bản giải phóng chiến tuyến tàn đảng, làm cho tổ chức càng thêm lớn mạnh. Như vậy, cùng kinh đô, cũng chính là cùng nạc chiến hữu quan hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Nhưng tổ chức mở rộng nhất định phải nắm giữ tương ứng giai cấp cấu tạo cùng đoàn quy. Dù sao cũng là một đám người ô hợp, chạm ở trên đỉnh xệ rộ rất khó đem ý chí của chính mình hoàn toàn thẩm thấu xuống. Bây giờ cùng loại kia phân tán ở ngõ phố bên trong lẻ loi tán tán điệu tiến hành chống lại anh tháng ngày không giống. Ở gây dựng lại trong quá trình, xệ rộ chọn rút ra một người. Gọi là địch rất ha người rất. Lợi rất, từ thành điền thời kỳ chiến tranh lên đều không ngừng đem anh quân đội tình báo tiết lộ cho tinh hồng đoàn kỵ sĩ nam nhân. Hắn nguyên là anh quân đội TV cục công nhân viên, vì lẽ đó tự nhiên là người Anh. Chỉ là, hắn tự xưng bởi vì phản đối anh thống trị chính sách mà quốc nội Cộng hòa chủ nghĩa người hàng ngũ, có điều xem ra sự thực cũng không phải là như vậy. Đối với điểm này, tinh hồng đoàn kỵ sĩ cán bộ cũng sinh ra ý kiến phân kỳ, đa số người biểu thị phản đối, cho rằng không thể tin mặc hắn. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ nhằm vào anh phản chính phủ trong hoạt động người Anh, sẽ sản sinh phản đối cũng là đương nhiên. Thế nhưng... Sê Dô cuối cùng vẫn là lựa chọn đối với những này ý kiến toàn bộ không nhìn. Duy người có tài chỉ dùng để. Nếu như hắn muốn phản bội, chính mình sẽ tiên hạ thủ vi cường, chỉ đến thế mà thôi. Trên thực tế, hiện tại nhất rõ ràng vấn đề chính là nhân tài không đủ. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ đưa ra chủ nghĩa cùng chủ trương cùng với thiết lập thời gian cũng không trường, trong tổ chức thành viên bình quân tuổi tác rất thấp. Cứ như vậy, tuy rằng tổ chức có sức sống, nhưng nếu như cần đến trong đó đi tìm người đến phân công quản lý như vậy một tổ chức khổng lồ. Liền có vẻ giật gấu va vai. Thân là sĩ quan phụ tá phiến mặc dù là người chăm chú, từ nhân cách trên mà nói là một đáng tin cậy nam nhân, nhưng cũng không phải cái quyết đoán người. Hoa Liên, tỉnh trên, Cát Điền, Nam, Sam Sơn chờ chút lão đoàn viên mặc dù đang lái xe giáp máy cùng với bình thường công tác phương diện năng lực cũng rất cao, nhưng cũng không thích hợp làm quan chỉ huy. Còn Ngọc Thành, nhưng là có cũng. Được mà không có cũng được tồn tại. Ở như vậy bên dưới, Xê Dồ mới có thể để bạt địch rất ha ngươi rất như vậy phản bội người. Kể từ cùng Diệp Thiên sản sinh mâu thuẫn sau, Thẻ Liên cũng rất tốt đi trường học, càng là hiểu rõ Diệp Thiên, trong lòng nàng thì càng sợ sệt, người đàn ông này thật sự là quá khó khăn lấy dự đoán, nàng không biết người này sẽ đối xử như thế nào với chính mình, bởi vì sợ hắn đối với mẹ của chính mình bất lợi, cho nên nàng không dám đi trường học để mẹ mình độc thân ở nhà. Nàng là không dám trở lại chính mình trước cái kia nhà, trước tiên không nói phụ thân và người phụ nữ kia có thể hay không tiếp nhận chính mình, chỉ là mẫu thân này nhất hoàn nàng liền không cho phép mẫu thân tiếp tục đảm nhiệm người phụ nữ kia nô lệ. Chương 1599, Trần Tướng. Chương 1599, Trần Tướng. Kỳ thực nói đến, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thiên lúc trước những câu nói kia, trong lòng nàng đối với Diệp Thiên chỉ có thể tồn tại cảm kích, có thể cũng là bởi vì những kia đã thương người, làm cho nàng cùng hắn khoảng cách trở nên càng ngày càng xa. Ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, rời giường, rửa mặt, mặc quần áo. Còn không có ra ngoài, dưới lầu liền truyền đến con mẹ nó âm thanh, Thẻ Liên, Tiểu Thiên đến, đến rồi. Nghe được câu này, vừa lấy tay phóng tới cửa phòng khóa kéo trên sợi tổng hợp liên, trong nháy mắt ngừng lại, chầm mặt 3, 4 giây, nàng hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên mở cửa, cấp tốc hướng về dưới lầu phóng đi. Nhìn thấy đạo kia tọa ở trong phòng khách thân ảnh quen thuộc, nàng đột nhiên nghỉ để tư giảm quát, Thiên, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nghe thế tiếng gào, Diệp Thiên quay đầu nhìn tới, đã thấy cái kia đứng trên thang lầu vịn lan can bóng người xinh đẹp, mặc một bộ thật đơn giản màu trắng mà thun váy, trên người khoác màu trắng áo ngắn, rất đẹp trang phục. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Đàng Giai Huệ Tử nhưng là dẫn đầu nói, Thẻ Liên, Tiểu Thiên là khách nhân, hơn nữa còn đối với chúng ta có ân. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng và Thẻ Liên quan hệ tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn là một thân người hầu gái trang phục, nhưng đã có thể cùng Thẻ Liên bình thường nói chuyện với nhau. Vì lẽ đó, nàng đối với Diệp Thiên là ôm ấp cảm kích. Đều là giả, hắn bất quá là muốn ép buộc ta gả cho hắn thôi. Thẻ Liên đột nhiên để lại nước mắt, cùng với nói nàng đang tức giận chẳng bằng nói là đang hái sợ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật lái ở trước mặt hắn hãy cùng cháu đi thăm ông nội giống như vậy, nàng không thể tin được cũng không dám tiếp thu. Diệp Thiên thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, thở dài nói, hôm nay tới nơi này, bất quá là đến thăm các ngươi mẹ con thôi, nào có nhiều ý nghĩ như vậy. Nếu là ngươi không muốn gả cho ta, ta sẽ không ép buộc của ngươi. Thiếu giả mù sa mưa, lúc trước ngươi không phải là nói như vậy. Thẻ Liên lau chùi đi khỏe mắt nước mắt, rất là xem thường. Diệp Thiên nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, các ngươi những người này sát phạt không đủ quả đoán, ta nếu không phải làm như vậy, phiền muốn đám người kia sẽ đến ám sát ta sao? Có điều để ta không nghĩ tới, hận ta như vậy ngươi. Lại không có động thủ với ta, đối với lần này, ta biểu thị vui mừng. Có ý gì? Thẻ Liên bỗng dưng sững sờ. Diệp Thiên cười ha ha, tiếp tục nói, ngươi thông minh như vậy người, làm sao vẫn không có nghị thông suốt. Lúc trước phiến muốn bọn họ nhưng là đánh chết một người nha, mà nhà ta, có vẻ như chỉ có ta đây một người đàn ông. Thẻ Liên thêu lông mày hơi nhíu, cảm giác sự tình càng ngày càng không giống như là chuyện như vậy. Lúc đó ta còn phải cảm tạ các ngươi. Diệp Thiên tiếp tục nói, khi đó ta bị quân đội điều tra, đoán chừng là bị hoài nghi cùng các ngươi có liên hệ, sau đó ta liền thiết kế như thế một màn kịch, dụ dỗ phiến muốn bọn họ động thủ với ta, vừa đến có thể giúp ta giải quyết cái kia theo đuôi, thứ hai cũng có thể tiêu trừ chính phủ đối với ta hoài nghi, nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, hay là ta còn lái xe không được lan tư lạc rớt. Ngươi lợi dụng chúng ta. Thẻ sắc mặt của lập tức liền chìm xuống. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, ta không biết ngươi là ôm thế nào tâm thái mới sẽ nói ra những lời này, nếu như không phải là các ngươi đối với ta ôm ấp ác ý, ta lại có thể nào lợi dụng đến các ngươi, đêm đó, ta chỗ này cũng là chúng một phát đạn nha. Lúc nói lời này, hắn còn dùng ngón tay trái tim của chính mình, tiếp theo sau đó nói rằng, đối với ân nhân cứu mạng nổ súng, này chính là của các ngươi nhân nghĩa. Chúng ta là kẻ địch, bất luận dùng phương thức gì, chỉ cần đem kẻ địch đánh đổ, đều là có thể được. Thẻ Liên trầm giọng nói. Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, đó chỉ là ở chiến trường. Thẻ Liên, ta không hy vọng ngươi có chuyện, đừng nói cái gì không chừa thủ đoạn nào các loại nói, bất kể là ở nhà hay là đang chiến trường, ta đều sẽ không làm thương tổn của ngươi, tức là được bị tóm, ta cũng sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi đến. Hôm nay tới nơi này bất quá là cùng ngươi nói một chút ta ý nghĩ trong lòng mà thôi, không cần phải sợ ta, bởi vì ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi tới, biệt thự này bốn phía đã sớm hiện đầy lực lượng phòng vệ. Nếu là ta đồng ý, liền một con muỗi cũng không thể bay vào được, vì lẽ đó ba mâu an nguy ngươi căn bản cũng không cần lo lắng, muốn làm cái gì liền buông tay đi làm đi, tức là được ở trên chiến trường đao mâu gà. Với lại, cũng không cần đối với ta lưu thủ, ta không muốn trở thành trong lòng ngươi gánh nặng. Vậy ta đây, Thẻ Liên đột nhiên kêu lên, có phải là đã trở thành tâm lý của ngươi gánh nặng? Diệp Thiên sững sờ, lập tức cười khổ nói, có lẽ vậy, ai cho ngươi giải đến xinh đẹp như vậy đây, ta đều không đành lòng ra tay với ngươi. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, ánh mắt tìm đến phía đứng yên một bên Đằng Giai Huệ tử, nói rằng, bá mẫu, chăm sóc thật tốt Thẻ Liên, trong chương mục tiền là ta có, người xa lạ vẫn không có hảo tâm như vậy, vì lẽ đó không muốn thay ta tiết kiệm. Được rồi, liền nói nhiều như vậy, rảnh rỗi trò chuyện tiếp, ta đi trước. Nói âm là dưới, cũng không cố hai người phản ứng, Diệp Thiên trực tiếp cất bước ly khai biệt thự. Nhìn Diệp Thiên từ từ bóng lưng biến mất, Thẻ Liên thật lâu không nói, nàng càng ngày càng nhìn không thấu người đàn ông này, toàn thân hắn đều là câu đố, tổng để cho mình không biết làm sao, nhưng chẳng biết vì sao, nghe xong hắn mấy câu nói sau khi, viên kia lòng thấp thỏm bất an, phảng phất trong nháy mắt thanh tĩnh lại, hay là ở sâu trong nội tâm, nàng là tín nhiệm hắn. Thế gian ở nghệ thuật chu bên trong hóa thành một sắc. Chuyện của tôi chấm tô giới chung quanh cử hành âm nhạc hội, mỹ thuật tạo hình triển, các kịch, kịch bản, vốn là 11 khu trước tổng đốc Khắc Lạc Duy Tư. S.L.A. Anh vì cho thực dân khu đám người cung cấp nhàm chán an ủi mà quyết định một loại nào đó lễ mừng, nhưng năm nay chung quanh lưu truyền lễ mừng bản thân sẽ bị bãi bỏ nghe đồn. Muốn nói tại sao? Là bởi vì quân sự nồng nặc đế quốc hoàng nữ Kha bên trong Lị Á. L. Anh tiếp nhận Khắc Lạc Duy Tư vị trí, hơn nữa 11 khu xảy ra rất nhiều chuyện món. Mượn hiện nay tới nói, quân đế quốc đội trưởng diện chiến trường tan tác liền phát sinh ở năm nay. Vì lẽ đó cũng có người cho rằng, vì tăng phục, vì lẽ đó kẻ thống trị cấm chỉ lễ mừng loại này huyên náo hoạt động. Mà đánh vỡ này một đồn đại, là một vị khác hoàng nữ. Vưu Phỉ Mia xuất tịch lần này hoạt động, đây là hoàng tỷ Kha bên trong Lị Á cho phép trôi qua. Trên thực tế, từ chính trị nhìn lên đây cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất kể là đối ngoại hay là đối với bên trong, 11 khu chính tình ổn định đều sẽ trở thành một rất tốt tấm gương. Đương nhiên, coi như trên thực tế tình huống căn bản không có tốt như vậy, nhưng cho dù là làm cái dáng vẻ, cũng cần đối với 11 khu loại này thực dân khu thống trị nhiều hơn chút che đậy. Có điều, tự giác đối với cử hành loại này lễ mừng cũng không thông thạo Kha bên trong Lý Á cũng không tính vì là lễ mừng tới làm tuyên truyền. Việc này liền giao cho muội muội Vưu Phỉ Mia. Vì lẽ đó, tuy rằng 11 khu bên trong làm cho nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng Kha bên trong Lị Á mỗi ngày vẫn là giống như trước đây, không có bất kỳ thay đổi nào. Chương 1600, ngạo kiều cờ cờ. Chương 1600, ngạo kiều cờ cờ. Không, hay là sâu trong nội tâm đã thay đổi. Điện hạ, ngài suy đoán quả nhiên không sai, Thiên Diệp tập đoàn những tên kia vẫn đối với chúng ta Dương Thịnh em suy, tuy rằng đáp ứng dành cho chúng ta ưu tiên mua vũ khí quyền lợi, nhưng không có đối với chúng ta công bố các loại vũ khí sách tranh cùng tính năng, những thứ này là chúng ta bước hỏi lên, ngài xem một chút đi. Tại vị với Tokyo tô giới chính trong sảnh phòng làm việc của bên trong, Kha bên trong Lị Á tử kỵ sĩ cơ ngươi pho trong tay tiếp nhận một tờ bức ảnh sau, vì trận to hai mắt, có chút khó mà tin nổi. Kích quang thương cùng chùm sáng kiếm rõ ràng đều là đơn giản nhất vũ khí, lần trước hủy diệt quân ta bộ đội tiên phong, phải là loại này điện tương pháo đi, bọn họ đến cùng là lai lịch gì. Dĩ nhiên còn có thể chế tạo hình người ra máy. Kha bên trong Lị Á cả kinh nói. Càng khiến người ta không thể tin là, bọn họ chế tạo hình người giáp máy muốn so với chúng ta lượng sản khung máy móc hình lớn hơn gấp 3-4 lần, không chỉ có thể ở trên lục địa tiến hành chiến đấu, còn có thể thích ứng thủy không hai nơi chiến trường. Loại này khung máy móc thiết giáp tất cả đều là chọn dùng một loại gọi là ethan kiểu mới vật liệu chế thành, phổ thông viên đạn căn bản là đánh không mặc, tức là được tốc độ ánh sáng thương, súng. Đều có thể chống đối một trận cơ ngươi. Pho trầm giọng nói. Nghe được cơ ngươi Pho giới thiệu, chư vị ở đây quân đội đại lão, lần lượt sững sờ, đặt nhị đốn không thể tin nói rằng, đùa dẫn đi, trình độ như thế này khoa học kỹ thuật ít nhất dành trước chúng ta hơn 100 năm, nếu như tất cả những thứ này đều là thật, đây chẳng phải là nói, tập đoàn này nắm giữ thống trị địa cầu thực lực. Cơ ngươi Pho cười khổ, nói rằng, tuy rằng không muốn tin tưởng cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực đúng là như thế. Xưởng quân sự đây. Muốn nghiên cứu chế tạo những vũ khí này, khẳng định có xưởng quân sự tồn tại đi. Đặt nhĩ đốn nói rằng, căn cứ Thiên Diệp tập đoàn ở bề ngoài người phụ trách nói, công việc của bọn họ bất quá là phụ trách lắp ráp mà thôi, tất cả nguyên liệu cũng chính là ethan, cùng với loại kia tên là GNT bếp sử dụng năng lượng mặt trời động lực trang bị, đều là do chuyên môn phi cơ chuyển vận định kỳ vận tới, bọn họ cũng không rõ ràng những thứ này nguyên do. Cơ ngươi Pho nói rằng, Thiên Diệp, nói tới Thiên Diệp cái họ này, ta ngược lại thật ra nhớ lại một người. Kha bên trong Lị Á đột nhiên nói rằng. Ai? Cơ ngươi Pho đạt nhĩ đốn một nhóm con mắt đều là sáng ngời. Kha bên trong Lị Á hai con mắt híp lại, chậm rãi nói rằng. Thiên. Thiên Diệp. Đang đường. Kính Trí Lãng. Tọa ở giường thượng tướng thẻ địch hùng ôm ở bộ ngực CC nghi hoặc mà như mày, này nghe vào như là cái không có chút nào khả ái hải báo dường như tên, là vật gì à? Ngươi đến cùng từ đâu nhi nghe nói, CC. Ngồi ở gian phòng của mình nào đó cái bàn trước máy vi tính Diệp Thiên, có chút bất đắc dĩ quay đầu lại, thuận tiện nói cho ngươi biết, tiếng Nhật bên trong hải báo cùng hải sư không phải cùng loại sinh vật. Đều tại ngươi phát âm không chính xác. CC như không có chuyện gì xảy ra mà phản bác, như vậy hắn rốt cuộc là ai vậy? Đang đương kính trí lãng, nguyên Nhật Bản trong quân tá, nghiêm đảo căn cứ tương ứng. 9 năm trước trong chiến tranh chỉ huy được gọi là nghiêm đảo chi kỳ tích chiến đấu, là liên tục bại lui Nhật Bản trong quân duy nhất đánh lui đến đây tập kích anh người của quân đội. Bí danh, kỳ tích chi đằng đường. Diệp Thiên nói rằng, ta tuy rằng không phải là không rõ ràng tâm tình của bọn họ, bất quá hắn cái tước hiệu này cũng thật là kỳ quái. CC Đô La Hét nói đến, bản thân của hắn cũng cho là như vậy đi. Nghiêm đảo chiến tranh nguyên bản liền không tính là sao kỳ tích, chỉ là đơn thuần chiến thuật trên thắng lợi muốn xem sao. Diệp Thiên mỉm cười nói. Hả? CC ngẩng đầu lên, đem trong ngực thẻ địch hùng ném ở một bên, ăn mặc một thân màu đen gấm tô châu sườn xám nàng đi xuống giường, mang dép đi được Diệp Thiên phía sau. Cái này sườn xám là Diệp Thiên đưa cho nàng lễ vật, Diệp Thiên rất yêu thích, nàng giống như mình rất yêu thích. Diệp Thiên chết một hạ thân tử, đem mỹ nhân thơm ngát thân thể kéo vào trong lòng, làm cho nàng ngồi ở chính mình trên hai chân. Đáng nhắc tới chính là, từ khi CC hư thân sau, Diệp Thiên đã cùng nàng cùng phòng. Một tay ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn, một tay tập trên cái kia cao vót hai vú, cảm chống đỡ ở mỹ nhân vai đẹp trên, chóp mũi chạm tới cái kia thon dài tuyết cảnh, sâu hút mấy cái da thịt mùi thơm, sau đó cùng đi CC đồng thời quan sát trong màn ảnh hình ảnh. Trong hình hiện lên tương tự với địa đồ đường cong, còn có quang điểm đang không ngừng lấp lóe, xem ra điều này đại biểu phe địch đi. Đây chính là cái kia nghiêm đảo kỳ tích. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Người tái hiện. CC quay đầu lại hỏi nói. Làm sao có khả năng? Inter đối với này cảm giác hứng thú người không phận sự còn nhiều mà, chỉ cần một hồi, thứ này tùy tiện đều có thể tìm được. Diệp Thiên cười nhạt nói. Sau đó hắn di động chuột khống chế được hình ảnh di động. Hình ảnh nửa phần dưới là rộng lớn mặt biển, phía trên tiêu chí nên đại biểu Anh quân hạm. Mà trên lục địa, nhưng là đại biểu Nhật Bản quân lam sắc quan điểm. Tuy rằng rất dễ dàng bị người hiểu lầm Diệp Thiên cờ lạc một hồi trong hình mũi tên, chỉ thấy quang điểm môn bắt đầu rồi vi diệu di động. Xem ra này biểu hiện hẳn là lúc đó địa phương bộ đội hoạt động đi, 9 năm trước trong chiến tranh, Nhật Bản chiến bại nguyên nhân trực tiếp cũng không phải là bởi vì không có nghỉ GHTMAZ. Lớn nhất lý do là cùng Anh cách xa số lượng kém. Chiến tranh bắt đầu sau không bao lâu, Nhật Bản không quân liền đại bại với Anh xâm lược bộ đội, trong nháy mắt đã bị nắm giữ chế không quyền. Trên biển hạm đội cũng là cũng giống như thế. Mà anh phái ra ngay lúc đó kiểu mới binh khí KNIGHTMAZ, nhưng là tại nơi sau. Bản thổ quyết chiến, trận địa chiến đương nhiên, nếu như hai quân trang bị thực lực bình quân, lẽ ra có thể rằng có thời gian dài hơn. Giữa bức hình là tương tự với Nhật Bản quân căn cứ khu vực, nó bị anh máy bay doanh tạc từ không trung phát ra công kích, cùng với trên biển hạm đội phóng ra lửa đạn. Mà cái kia sau khi, anh quân ở phần lớn địa vực áp dụng chiến thuật, đều là không quân cùng KNIGHTMAZ kết hợp lại tiến công chấp nhoáng. Nhật Bản đối với lần này sớm cũng chưa có sức chống cự, nói cách khác, thắng bại ở KNIGHTMAZ bị đưa vào sử dụng trước cũng đã quyết định. KNIGHTMAZ nhiệm vụ chính là đem sau kéo dài trận địa chiến khống chế đến tối phạm vi nhỏ. Nhật Bản có phổ thông mặt đất binh khí, có thể nói hoàn toàn không có cách nào cùng với đối kháng. Biểu thị KNIGHTMAZ điểm sáng ở trong màn ảnh bị phi cơ chuyển vận liên tiếp không ngừng đầu bỏ vào Nhật Bản trận địa. Từ mặt bên lục địa hướng về tới gần cạnh biển Nhật Bản quân căn cứ đến gần. Nhưng, lúc này bỗng nhiên sinh ra dị biến. Vốn tưởng rằng sẽ thuận lợi đến căn cứ KNIGHTMAZ quang điểm bắt đầu quy mô lớn đồng thời biến mất. Này, đây là nhìn chăm chú vào hình ảnh CC nhỏ giọng nói nhỏ. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, đương nhiên là bị nổ bay. Căn cứ bản thân liền là dùng lượng lớn thể lưu S-A-C-U-A-D-S xây thành. Nhật Bản chỉ có không thiếu vật này. Cũng thật là sang bậy. CC kinh ngạc nói. Có điều cũng không có thể nói như vậy. Nhìn kỹ được, muốn bắt đầu. Chương 1601, phân tích. Chương 1601, phân tích. Chưa kịp Diệp Thiên nói xong, trên biển cũng sinh ra dị biến. Đối với căn cứ tiến hành pháo kích hạm ngọn cũng bắt đầu từng cái biến mất rồi. Vừa bắt đầu hải lý liền bố trí cạm bẫy. Diệp Thiên nói rằng, sau đó, còn có càng đặc sắc. Một trận pháo kích từ một ngoài dự đoán của mọi người phương vị kéo tới. Đó là một tòa cách lục địa cùng hải chỗ giao giới không xa núi nhỏ, ở vào anh hạm đội mặt bên. Từ trước kia không có mặc cho hà quang điểm trên đỉnh ngọn núi, vô số đạn đạo mưa rơi hướng về anh quân đội hạ xuống. Thập liền ngay cả CC cũng trợn to hai mắt. Diệp Thiên ha ha nở nụ cười, nói rằng, từ vừa mới bắt đầu căn cứ chính là mồi nhử, không, hay là phải nói ngọn núi kia mới thật sự là căn cứ. Đang chuẩn bị nhìn như căn cứ kiến trúc sau khi, sẽ thật sự trọng yếu phương tiện xây ở trong núi lòng đất. Đương nhiên, thu thập được giả tình báo cũng là anh quân sơ sẩy, có điều, có thể ở không để cho người chú ý tình huống dưới chỉ huy tất cả, bao quát sự chuẩn bị trước đều vạn vô nhất thất đẳng đường thật sự là đáng giá ngợi khen. Bị trọng thương anh quân hạm bắt đầu hướng về loan bên trong lui lại. Liền ngay cả còn sống máy bay doanh tạc bộ đội, cũng ở trên núi phát ra đối không pháo hỏa bên trong ly khai mảnh này không vực. Mặc kệ ở ai trong mắt, anh lần chiến đấu này đều triệt để thất bại. Nếu như khi đó có giữa sân nghỉ ngơi, e sợ Nhật Bản quân sẽ kinh thiên động địa hô to và thuế. Diệp Thiên lần thứ hai di động chuột, trước cửa sổ. CC thở dài thườn thượt một hơi, nói, thì ra là như vậy, ta rõ ràng cái này gọi hải sư gia hỏa là như thế nào người. Là đăng đường. Diệp Thiên sửa lại. Có điều, đây là 9 năm trước chuyện đi. Hiện tại vật này vẫn cùng ngươi có quan hệ gì sao? CC nghi ngờ nói. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, quan hệ rất lớn. Chiến hậu, đang đường dấn thân vào với phản anh hoạt động, cũng chính là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến. Bất quá bây giờ, cái tổ chức này bản thân đã tan rã rồi. CC vì vì như mày. Diệp Thiên tiếp tục nói cách khác, hắn đã bị anh quân dẫn độ. Xem bộ dáng là ở thành điền một trận chiến sau, nam vùng ở khu dân cư thì bị anh điệp báo bộ ngành bắt được. Hôm qua đã tiến hành rồi chính thức quân sự thẩm phán, phán quyết đương nhiên là tử hình, mà phạt ngày dự định là ngày hôm nay, đêm khuya. Này, ngươi không biết là CC trận to hai mắt. Các bộ hạ của hắn khóc lóc tìm đến tinh hồng đoàn kỵ sĩ, thuận tiện còn mang đến giam giữ đằng đường trưởng phủ thu nhận phương tiện tình báo làm lễ vật. Diệp Thiên ha ha cười nói. Nếu có tình báo, chính mình đi cứu không được sao? CC bĩu môi. Ta không phải nói sao, Nhật Bản giải phóng chiến tuyến đã tăng dã, chính là bởi vì không có thực lực đi làm, mới có thể đến tinh hồng đoàn kỵ sĩ nơi nào đây. Đối với tinh hồng đoàn kỵ sĩ tới nói kỳ thực cũng rất may mắn. Ở thanh điền một trận chiến sau khi, tinh hồng đoàn kỵ sĩ cũng tìm kiếm qua đằng đường vị trí đây. Diệp Thiên nói rằng, ngươi muốn cứu ra hắn, để hắn vì ngươi hiệu lực. CC nghi ngờ nói, không cần như thế chứ. Y dì theo năng lực của ngươi, tiêu diệt anh còn chưa phải là một mệnh lệnh chuyện. Diệp Thiên nhún vai một cái, nói rằng, ta lúc nào đã nói muốn tiêu diệt anh. CC sững sờ, lập tức phản ứng lại, nàng đô la hét nói rằng, nhàm chán nam nhân, chỉ có thể làm chuyện nhàm chán. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, đối với ta mà nói, quyền thế và vân vân không có chút nào trọng yếu, ta cần là chiến tranh, bọn họ đánh cho càng lợi hại, ta có thể cuốn tới tài chính cũng càng nhiều, như vậy cũng càng có lợi cho ta tự thân phát triển, bán cho đồ vật của bọn họ đều là một ít sản phẩm quá hạn, đối với ta mà nói, những kia đều là chính là một đống không chỗ có thể thả rắc rưởi. Thiên Diệp tập đoàn gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi sẽ không sợ vị kia hung hăng nữ vương hoài nghi đến ngươi. CC xong để tay lên Diệp Thiên cái cổ, trêu đùa hỏi. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, nàng đã bắt đầu hoài nghi ta. Có điều, mặc dù nàng biết rồi thân phận của ta thì lại làm sao, lẽ nào nàng còn có thể đối phó ta hay sao? Biết thật tình sau khi, nàng chỉ có thể sợ hai ta. Ha ha, thực sự là một nam nhân đáng sợ. CC tán dương. Diệp Thiên tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn khinh mổ một cái, tiếp tục nói, vì lẽ đó cứu ra đằng đường là tất yếu. Hắn là ta trong kế hoạch cát không thể thiếu nhất hoàn, ở thành điền đọc hiểu chiến thuật của ta, đối với tinh hồng đoàn kỵ sĩ tiến hành hiệp trợ cũng là hắn. Tài năng quân sự của hắn không cần nói quá đáng tiếc. Hơn nữa, hiện tại tinh hồng đoàn kỵ sĩ cần nhất chính là nhân tài. Có loại nam nhân này ở đây, chiến thuật là có thể càng thêm thành thạo điêu luyện. CC khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi món vũ khí bán cho anh, sẽ không sợ tinh hồng đoàn kỵ sĩ bị đánh bại. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ cũng không nhất định cần thắng. Ta muốn chỉ là sốt ruột, cũng vẹn vẹn chỉ là sốt ruột mà thôi, bất luận cái nào nhất phương chiếm cư ưu thế tuyệt đối đối với ta mà nói đều là bất lợi. Đương nhiên, ta sẽ không chỉ đưa mắt phóng tới anh cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ trên người, EU cùng Trung Hoa Liên bang cũng không thể chỉ lo thân mình, bọn họ cũng nhất định phải đi vào, nhất định phải tăng mạnh quân bị, nhất định phải từ ta chỗ này mua vũ khí. Diệp Thiên cười quỷ nói, có tài chính, ta là có thể thu mua càng nhiều hơn nguyên liệu vận chuyển về vũ trụ. Tiến hành cấp độ càng sâu nghiên cứu phát minh. Đúng rồi, tiểu mới xét nghiệm cơ đã chế tạo xong xuôi, đợi lát nữa ta cho ngươi hút điểm máu mang hướng về vũ trụ, nhìn dòng máu của ngươi bên. Trong thành phần có gì đặc thù, hay là có thể tra xét ra loại kia phủ văn lai lịch. CC gật đầu, mỉm cười nói, được rồi, tất cả nghe theo ngươi dặn dò, ta thật lao công. Mỹ thuật tạo hình quán khánh thành nghi thức ở nghệ thuật chu bên trong cử hành. Làm mở quán kỷ niệm mỹ thuật tạo hình thi đấu cũng triệu khai, nghi thức hiện trường đem đồng thời tiến hành thi đấu kết quả công bố. Mặt khác, tranh tài cuối cùng giám khảo hủy viên tên là anh đế quốc đệ tam hoàng nữ Vưu Phỉ Mịa, cứ như vậy, tác phẩm tính nghệ thuật liền cùng giải thưởng lớn hoàn toàn không liên quan, vì lẽ đó đồng thời thân là 11 khu phó tổng đốc Vưu Phỉ tên nghĩa mới sẽ xuất hiện ở đây. Nói cách khác, 11 khu tổng đốc phủ tốt đẹp thuật quán mở quán hai người tồn tại liên quan. Đây bất quá là một loại đối ngoại tuyên truyền thủ đoạn, ý tứ chính là, văn hóa chấn hương chỉ là một hồi chính trị tú mà thôi. Hội chiêu đại ký giả dự định ở 20 điểm tổ chức, địa điểm ở chính diện phòng khách. Xin mời Vưu Phỉ Mịa điện hạ dự họp sau khi công bố lấy được thưởng tác phẩm cũng tuyên bố mở quán. Nữ bí thư ngồi đối diện ở bên cạnh mình đẹp đẽ công chúa dặn dò. Ca mê ra trước sẽ bãi hoa sao? Vưu Phỉ Mịa đột nhiên hỏi. Nữ bí thư sửng sốt một chút, lập tức đáp, đúng thế. Chính thức trao giải nghi thức dự định ở hậu tiên, ngày hôm nay chỉ là công bố một hồi mà thôi, vì lẽ đó còn có chuẩn bị đầy đủ thời gian, điện hạ có yêu cầu gì cứ việc cho ta để. Hiểu. Đúng rồi, hội chiêu đại ký giả trước cái kia phát biểu lời chúc mừng là Vưu Phỉ Mịa trần trờ nói. Chương 1602, điển lễ. Chương 1602, điển lễ. À, vậy thì như tự trên mặt ý tứ, phát biểu tiếng chúc mừng Minh Á phòng khách không phải có một to lớn màn hình sao. Tuy rằng đó chỉ là lâm thời lắp đặt gì đó, nhưng vẫn là trang bị vệ tinh thông tin hệ thống, có thể thực thi trực tiếp thế giới các quốc gia danh nhân đối bản mỹ thuật tạo hình quán gửi tới lời chúc mừng. Đang chuẩn bị thất trên bàn để nhật trình biểu và hội trường địa đồ, nữ bí thư cùng Vưu Phỉ Mịa liền nghi thức tiến hành sau cùng trao đổi. Mà bên cạnh nàng, còn đứng 11 khu thống trị quân phụ tá giải đến người đốn. Đương nhiên, chuyện như vậy nguyên bản cũng không phải là đạt nhi đốn trong công việc dung. Hiện tại 11 khu tổng đốc Kha bên trong Lỷ Á ly khai Tokyo tô giới, chính bởi vì nàng rời đi, làm cho đạt nhị đốn phụ tá đối tượng, biến thành trước mắt cái này trên người mặc hồng nhạt lễ phục làm người thương yêu yêu thiếu nữ xinh đẹp. Hắn được Kha bên trong Lỷ Á mệnh lệnh, vì là phòng bất chắc sự kiện phát sinh, hắn nhất định phải làm hết sức địa bảo vệ tốt Vưu Phỉ Mịa cùng với vì nàng dặn nói. Nếu như Vưu Phỉ Mịa nắm giữ mình kỵ sĩ và thân vệ đội, hắn cũng sẽ không tất làm công việc này, nhưng bây giờ nói cái này cũng vô dụng. Có điều. Đạt nhĩ đốn đối với nhiệm vụ này bản thân cũng không ghét, đâu chỉ là không ghét, trái lại tương đương yêu thích. Tuy rằng nói như vậy tương đương bất kính, nhưng hắn luôn cảm thấy, có loại phụ thân bảo vệ đáng yêu con gái nhỏ cảm giác. Đạt nhĩ đốn cùng Kha bên trong Lỷ Á, Vưu Phỉ Mịa hoàng nữ tỷ muội giao tình rất sâu. Quá khứ, Đạt nhĩ đốn đã từng đảm nhiệm qua 2 tỷ muội mâu thân vị trí ly cung cảnh vệ kỵ sĩ nhiệm vụ. Từ đó trở đi, hắn liền đối với hai người hiểu rõ vô cùng. Không thua với cậu bé tính cách dũng cảm Kha bên trong hoàng nữ cùng rộng rãi hiền lành Vưu Phỉ hoàng nữ, hắn thường thường có thể xem thấy các nàng ở cung điện trong đình viện vui vẻ nô đùa cảnh tượng. Bởi vì hai người của phụ thân là hoàng đế duyên cớ, các nàng cùng phụ thân không thể như phổ thông phụ nữ như vậy tiếp xúc. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, các nàng liền cùng bên người cùng phụ thân tuổi tác tương cận đạt nhị đốn thân cận lên. Hắn giao Kha bên trong Lỷ Á kiếm thuật, mang Vưu Phỉ Mịa chơi cưỡi ngựa, B.N. họ từng vượt qua cuộc sống như thế. Năm tháng thấm thoát, hai người đều đã trưởng đại thành người, một người thành 11 khu tổng đốc, mà tên còn lại thành phó tổng đốc. Nhưng ở Đạt Nhi đốn trong đầu, vẫn như cũ khó có thể quên cái kia 2 tỷ mỗi cách cùng trong đình viện chơi đùa thân ảnh. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Đứng Vưu Phỉ Mịa bên người Đạt Nhi đốn liếc một cái hoàng nữ gò má, đồng nhiên nghĩ tới câu nói này. Cái kia nho nhỏ Vưu Phỉ hoàng nữ, hiện tại đã trưởng thành lên thành 11 khu phó tổng đốc, hơn nữa công tác phi thường xuất sắc. Nàng đã không còn là cái kia tràn ngập tính trẻ con bé gái. Mà Đạt Nhĩ đốn đối với Vưu Phỉ Mịa trên mặt lộ ra một tia mù mịt cảm thấy lo lắng. Nàng cũng không phải tâm tình không tốt, nhưng tại sao đang cùng người phụ trách trao đổi trong quá trình, Vưu Phỉ Mịa nhưng không hề có một chút phấn chấn, ngữ điệu cũng xuống rất thấp. Là chuyện gì xảy ra đây? Mở quán lễ mừng thượng hội công bố mỹ thuật tạo hình kết quả của cuộc so tài. Mà thu hoạch thưởng tác phẩm bình chọn người là Vưu Phỉ Mịa. Nhưng cho tới cái nào một bức họa sắp trở thành lấy được thưởng tác phẩm, quyền quyết định nhưng cũng không ở Vưu Phỉ Mịa trong tay. Đã nội định là một cái nào đó đại quý tộc nhà công tử tác phẩm. Bức họa này ở Vưu Phỉ mét giá còn không thấy tổng quân tác phẩm thì cũng đã quyết định sẽ lấy được thưởng. Nói cách khác, hiện tại chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Tiện thể nhắc lên, vị kia đại quý tộc ở mỹ thuật tạo hình quán thiết lập thời khắc, từng quên giúp rất nhiều tài chính. Kỳ thực chuyện như vậy căn bản tư không kiến quán. Nguyên bản lần tranh tài này thì không phải là lấy nghệ thuật giá trị đến bình luận tác phẩm ưu khuyết, vì lẽ đó cũng không có gì có thể truy cứu. Nhưng ở Vưu Phỉ Mịa xem ra, nàng không cách nào nhận đồng bộ phận vẫn là chiếm đại đa số. Mặc dù đối với loại này chính trị biểu diễn nàng cũng có nguyên vẹn lý giải, nhưng lần này, những người này làm cũng thái lý sở đương nhiên, bởi vì bọn họ có cờ hiệu chính là nàng Vưu Phỉ Mia bản thân. Từ điểm này tới nói, coi như Đạt Nhị Đốn xem ra cũng cảm thấy có chút không cách nào khoan dung. Tuy rằng rõ ràng cả sự kiện trải qua, nhưng như vậy có hay không đối với Hoàng nữ Điện Hạ có chút quá thất lễ. Trao đổi sau khi kết thúc, nữ bí thư ly khai chuẩn bị thất. Lúc này, Đạt Nhị Đốn dùng bình tĩnh ngựa khi đối với Vưu Phỉ Mia ra nói, ngài không cần thiết nghe bọn họ, Vưu Phỉ Mia phó tổng đốc. Có thể đối với ngài ra lệnh chỉ có tổng đốc một người, chí ít ở nơi này trong khu là như vậy. Tọa ở trên ghế salon, Vưu Phỉ Mia quay đầu nhìn một chút đứng ở một bên Đạt Nhị Đốn. Nhưng nàng rất nhanh sẽ túi đầu, vô lực cười nói, ngươi nói đúng. Thế nhưng, ta không thể bởi vì ta tùy hứng mà vì cái này mỹ thuật tạo hình quán mang đến phiền phức. Hơn nữa, ta đối với khả năng phán đoán của mình không có gì tự tin, này cũng là sự thật. Đạt Nhị Đốn không có gì để nói. Không quan trọng lắm, cảm ơn ngươi, tướng quân. Cho ngươi lo lắng, thật xin lỗi. Vưu Phỉ Mia thở dài nói. Không sao. Ngắn gọn trả lời xong sau, Đạt Nhị Đốn trong lòng nhỏ giọng thở dài. Đối với mình không có tự tin a. Đây cũng là Vưu Phỉ Mia lời nói thật lòng đi. Trên thực tế, ở 11 khu bên trong, Đạt Nhị Đốn biết có không ít người ở sau lưng đối với Vưu Phỉ Mia chỉ trỏ trỏ. Bình Hoa Phó Tổng Đốc. Này đánh giá cũng không có nói sai. Trên thực tế, ở 11 khu thống trị bên trong, phần lớn thực vụ tính quyết định đều là thân là Tổng Đốc Kha bên trong Lị Á làm ra. Bằng Vưu Phỉ Mia trong tay quyền hạ, nàng căn bản không thể làm ra quyết định gì. Nhưng để Đạt Nhị Đốn đến nói, này quyết không là Vưu Phỉ Mia lỗi, vẹn vẹn bởi vì thân là cuối cùng người quyết định Kha bên trong Lị Á thi hành chính là loại này thể chế. Nói thật, Đạt Nhị Đốn đám người cũng không cho là vị này thiếu nữ là một vô năng kẻ thống trị. Tuy rằng nàng về kinh nghiệm tuyệt đối không đủ, nhưng tư chất nhưng phi thường ưu tú. Nâng cái nhất là ví dụ rõ ràng, mượn lần trước thành điển sự kiện tới nói. Khi đó, đối mặt Kha bên trong lợi á tứ cố vô thân tình hình, Vưu Phỉ Mia làm ra tối thích đáng lựa chọn, hơn nữa còn là ở không có bất kỳ người nào dán nói tình huống dưới, dựa vào chính mình suy nghĩ đi ra ngoài. Nếu không nàng làm như vậy, quân đội cùng bình dân đều sẽ phải chịu tổn thương lớn hơn. Loại kia lựa chọn không phải tất cả mọi người có thể làm ra. Nếu như mình trở lại cùng Vưu Phỉ Mia giống nhau tuổi, ở đối mặt đồng dạng tình hình thì, chính mình lại có hay không sẽ làm ra lựa chọn giống. Vậy đây, không cần quá mức lo lắng, thế nhưng Đạt Nhị Đốn nghĩ như vậy. Dù sao Vưu Phỉ hiện tại chỉ có mười mấy tuổi. Kinh nghiệm chưa đủ nói bắt đầu từ bây giờ tích lũy là được rồi. Nhưng Đạt Nhị Đốn cũng rõ ràng, loại ý nghĩ này chỉ có như đã biết dạng lên tuổi nhất định người mới sẽ có, người trẻ tuổi cơ bản cũng sẽ không nghĩ đến xa như vậy. Hơn nữa, Vưu Phỉ Mia hiện tại đã là phó tổng đốc, nàng muốn phải nhanh lên một chút trưởng thành lên thành cùng cái địa vị này tương xứng người, loại ý nghĩ này cũng không phải là không thể lý giải. Đúng rồi, rơi vào trầm mặc, Vưu Phỉ Mia mở miệng lần nữa, hoàng tỷ tổng đốc cho ta kỵ sĩ người dự bị danh sách, ngay ở tổng đốc xuất phát đi làm sự trước. Chương 1603, mâu thuẫn Vưu Phỉ. Chương 1603, mâu thuẫn Vưu Phỉ. Ngài ý như thế nào? Đạt Nhị Đốn thích hợp hỏi. Liên quan với việc này, hắn không có xen mồm chỗ trống. Nghe vậy, Vưu Phỉ Mia có chút hết ý đưa mắt nhìn sang Đạt Nhị Đốn, sau đó lộ ra một cực kỳ bình thường nụ cười, quả thế. Thật cùng tổng đốc nói như thế. Ngài chỉ cái gì? Đạt Nhị Đốn cau mày. Liên quan với ta kỵ sĩ, trước hết nghĩ đến chuyện này là tướng quân ngươi đi. Vưu Phỉ Mia khỏe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười nhạt. Đạt Nhị Đốn nhíu mày, nhưng không hề trả lời. Vưu Phỉ Mia cười đến lợi hại hơn, tổng đốc nói, cơ ngươi pho mặc dù là cái đàn ông thông minh, nhưng cũng không phải loại kia hiểu được chăm sóc người tỉ mỉ người. Mà người kia ở nàng chọn kỵ sĩ thời điểm cũng là soi mói vô cùng. Như vậy, tiện thể nhắc lên, ta đồng ý tổng đốc ý kiến, An Đức Liệt. Vưu Phỉ Mia đột nhiên nói rằng, An Đức Liệt đây là Vưu Phỉ Mia rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, dùng để xưng hô Đạt Nhị Đốn tên. Đạt Nhị Đốn rốt cục vi nở nụ cười, nếu như có thể, liên quan với việc này vẫn là liền nói tới chỗ này đi, Vưu Phỉ Mia hoàng nữ điện hạ. Rõ ràng. Vưu Phỉ Mia khẽ gật đầu. Kỳ thực, chuyện này cũng là Vưu Phỉ Mia phiền não một trong những chuyện. Kỵ sĩ. Trên thực tế, Vưu Phỉ Mia vẫn không có thể điều chỉnh tốt tâm tư, mà tình huống chung quanh rồi lại một mực cùng mình không qua được, phát triển đến rồi mức độ này. Liên người dự bị danh sách cũng là, mới đưa ra không mấy ngày liền sắp xếp được rồi. Đương nhiên, Vưu Phỉ Mia cũng không tính trách cứ đã bắt đầu dục mình Kha bên trong Lị Á cùng Đạt Nhị Đốn. Bọn họ từ trước đây bắt đầu nhận việc sự vì là Vưu Phỉ Mia bận tâm, liên quan với cái này, Vưu Phỉ Mia rất là thông cảm, chỉ là nàng hy vọng, nếu như có thể thoáng chậm lại một cái nói là tốt rồi. Lựa chọn kỵ sĩ chuyện này đối với Vưu Phỉ Miêu mà nói quyết không là có thể tùy ý quyết định. Hoàng tộc chuyên môn kỵ sĩ, nhất định phải tuyên thệ đối với hoàng tộc cống hiến cho một đời. Một đời, nói cách khác, Vưu Phỉ Miêu chỉ muốn tuyển chọn một người coi như kỵ sĩ, chẳng khác nào quyết định cuộc đời của người này. Chính mình có tư cách như vậy sao? Nếu như là tỷ tỷ Kha bên trong Lị Á, nàng sẽ nói, có, bởi vì chúng ta là hoàng tộc. Nhưng Vưu Phỉ Miêu cảm thấy, có tỷ tỷ ở bên người kỳ thực đã đủ rồi. Bị bảo vệ, đồng thời, cũng bảo vệ đối phương. Bị dành cho, đồng thời cũng cho dư đối phương. Kha bên trong Lị Á tự mình thực tiễn, đồng thời dùng hết trách nhiệm như vậy. Nàng có tư cách này, nàng hoàn toàn có tư cách bị bảo vệ, bị dành cho. Thế nhưng, chính mình đây. Chính mình thật sự dùng hết trách nhiệm sao? Chính mình thật sự nắm giữ tư cách như vậy sao? Mãi đến tận nghi thức bắt đầu, Vưu Phỉ Mia tâm tình vẫn không thể trời quang mây tạnh. Ngồi ở các ký giả trước mặt, chen chúc mà tới phóng viên cũng theo đó sự để xảy ra vấn đề. Nghe nói ngài sẽ nhận lệnh kỵ sĩ. Ai ta, đúng thế. Kỵ sĩ. Đối với ta mà nói, cái kia không có thể tránh mở vấn đề, Vưu Phỉ Mia không biết nên làm sao trả lời. Hay là không nhìn nổi, nữ bí thư từ phía sau lưng xen vào nói. Các vị, hôm nay vấn đề giới hạn với cùng mỹ thuật tạo hình quán tương quan nội dung. Liền, phóng viên liền thu hồi vấn đề. Vưu Phỉ Mia khẽ thở dài một cái. Rốt cục, đến rồi công bố mỹ thuật tạo hình thi đấu lấy được thưởng tác phẩm thời gian. Làm người chủ trì mỹ thuật tạo hình quán người phụ trách một tay giơ lên thật cao mịt rổ phồn tuyên bố. Tiếp đó, cho mời Vưu Phỉ Mia hoàng nữ điện hạ tuyển ra lấy được thưởng tác phẩm. Được đóa hoa này tác phẩm liền có thể thu được giải thưởng lớn. Mỹ thuật tạo hình quán rộng rãi phong khách, bị thiết kế thành có thể trực tiếp nhìn thấy lầu 2 cấu tạo. Đi lên thang lầu, trên vách tường treo đầy tòng quân tác phẩm. Mỗi một bức đều tương đương ưu tú. Vưu Phỉ Mia chờ đợi có thể làm cho mình đem đế cắm hoa đi lên tác phẩm xuất hiện, tuy rằng đoạt giải tác phẩm đã nội định, nàng không cách nào án ý chí của chính mình tới chọn. Vưu Phỉ Mia đi lại trầm trọng điệu tẩu lên thang lầu, đứng ở đó bức bị nội định tác phẩm trước. Đề tài là Vưu Phỉ phụ thân của Mia. Trạm đang diễn giảng trên đài tiến hành cao vút diễn thuyết thần thánh anh đế quốc hoàng đế, Xa Lỗ Lỗ. Gì? Anh tranh chân dung. Nói thật, bức họa này không nhìn ra có cái gì không được, nhưng tương tự cũng không có gì đột xuất chỗ. Vưu Phỉ Mia cũng không có cao siêu như vậy thẩm mỹ năng lực, nhưng cho dù có, nàng đồng dạng không thích bức họa này. Kỹ thuật trên không có gì đáng giá phán xét, chỉ là một bức mong muốn đơn phương tác phẩm mà thôi. Đối với bức họa này Vưu Phỉ Mia không cảm giác được cộng hưởng. Trên thực tế, để trong lòng cảm giác gấm áp tác phẩm hội họa bên cạnh còn có thật nhiều. Từ nơi này tầng về mặt ý nghĩa nói đến, xem bức họa này người căn bản không cảm giác được mặc cho Hà Đông Tây. Nếu nó không cách nào làm cho người ta cảm động, tên kia vì là giải thưởng lớn vinh dự cũng thì không nên cho nó. Mình là phủ nên lựa chọn bức họa này đây. Làm như vậy có chính xác cờ hở. Ông đây. Vưu Phỉ Mia điện hạ. Vưu Phỉ Mia yên lặng mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc này từ tả phía sau truyền đến nữ bí thư nhỏ giọng dục. Bên cạnh hắn còn đứng làm phụ tá vẫn không hề rời đi Vưu Phỉ Mia bên người Đạt Nhi Đốn. Chính mình quả nhiên vẫn là. Đang lúc này, lễ mừng hội trường đống nhiên tiếng người huyên náo. Vưu Phỉ Mia không biết xảy ra chuyện gì, không khỏi quay đầu lại nhìn tới. Từ cửa hội trường, đi vào một tên sắc mặt nghiêm nghị, trên người mặc cùng hoa lệ bố cảnh chút nào không tương xứng vải thô quân phục nam nhân. Chỉ là, hắn cũng không phải là hướng về Vưu Phỉ Mia đi tới, mà là hướng đi Đạt Nhi Đốn. Nam nhân đến gần sau đối với Đạt Nhi Đốn nhỏ giọng gì thay vài câu, chỉ thấy Đạt Nhi Đốn vẻ mặt càng âm trầm. Trương phủ xảy ra vấn đề rồi. Chiến bộ. Mặt bên đội cảnh vệ giao cho các ngươi. Đây là vì cứu ra các ngươi quan trên tiến hành tác chiến. Đem nợ tình của ta trả lại cho ta đi. Tuân mệnh. Thẻ liên hồng liên bắt cực thức đi theo ta. Giam giữ đằng đường phòng đơn nhà tù là A9 hào, sử dụng mạnh mẽ đột phá, một hơi đưa hắn mang đi. Vâng. Xệ rổ tinh hồng thiên sứ cùng thẻ liên hồng liên bắt cực thức ở vang lên cảnh báo bên trong, hướng về nào đó tỏa kiến trúc cấp tốc chạy băng băng đi. Trải qua thành điền một trận chiến sau, tinh hồng đoàn kỵ sĩ vũ trang đều thu được toàn diện cách tân. Đây là một lần chất bay vọt, tất cả khung máy móc toàn bộ tiến hóa, hình thể so với trước kia giáp máy tăng lên gấp 3-4 lần, hơn nữa còn có thể hình người cùng thời cơ chiến đấu hình thái trong lúc đó chuyển đổi. Trọng yếu hơn là, chúng nó còn có thể vào nước trời cao, thích ứng thủy bộ khoảng 0-3 chỗ chiến trường. Từ đó, hình người giáp máy triệt để trở thành cân nhắc một cái quốc gia. Lực lượng quân sự mạnh yếu nhân tố duy nhất. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ vũ trang cải tiến, anh đế quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà tùy theo đưa đến kết quả, là được thiên diệp tập đoàn quá độ chiến tranh tài, cơ hồ là ở trong vòng mấy tháng trở thành thế giới tuyệt đối thủ phủ, nói là phú khả địch quốc cũng không quá đáng. Đương nhiên, loại này chiến tranh tài cũng là có thể phát một lần, bởi vì theo thời gian kéo dài, các quốc đô sẽ nghiên cứu ra hàng gái, loài người năng lực học tập, có thể không có chút nào yếu. Chương 1604, giao dịch. Chương 1604, giao dịch. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ đến đây cất ngục, anh đế quốc nhất phương như là đã sớm đoán được dường như, ở lấy xẻ rồ thẻ liên cầm đầu 50 giá khung máy móc bay lượn vào ngục bầu trời thì, một chuỗi dài đạn đạo như là hạt mưa bình thường từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, thoáng qua đem tinh hồng đoàn kỵ sĩ bao trùm. Cơ hồ là ở đạn đạo bay xẹt tới một sát na kia, tinh hồng đoàn kỵ sĩ thành viên trọng yếu liền phân tán đến rồi bộ đội bốn phía, mở ra một tầng màu đỏ GN hạt căn bản vòng bảo vệ, một bên xạ kích một bên chống đối cái kia phảng phất ở khắp mọi nơi đạn đạo. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên với phía chân trời, viên kia viên muốn nổ tung lên đạn đạo, giống như là chứa đựng khói hoa bình thường tươi đẹp mà sáng lạ. Có hoàn toàn mới trang bị tinh hồng đoàn kỵ sĩ, căn bản là không có đem những này thông thường đạn đạo để ở trong mắt, kịp thời giáp thăng cấp thời gian, khống chế cơ giáp hệ thống cũng thuận theo đổi mới, mặc dù người lái xe hoàn toàn sẽ không lái xe giáp máy, đem hệ thống điều thành tự động nhắm vào xạ kích cũng có thể dễ dàng né qua đạo đạn tập kích. Vì lẽ đó, những kia che ngập bầu trời xoắn tới màn đạn, bất quá là làm cho này ngày lễ thịnh điện tăng cường mấy phần vui mừng mà thôi. Đương nhiên anh cũng không hy vọng những này kiểu cũ vũ khí đạn dược có thể đưa đến tác dụng gì, đợi đến tất cả đạn đạo bị chặn lại sau khi, tứ phương bầu trời, đột nhiên thoáng hiện hơn 100 máy mới thức giáp máy, mà dẫn trước, nhưng là hai chiếc phun ra nuốt vào màu đỏ hạt căn bản nắm giữ GN tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời siêu cấp giáp máy, cùng xệ rổ cùng thẻ liên tỏa giá tính năng cơ bản tương đồng. Này hai chiếc giáp máy một chiếc là 11 khu tổng đốc kha bên trong Lý Á, mà một khác giá, nhưng là kỵ sĩ cơ người pho. Không nghĩ tới các ngươi thật sự đến rồi, Sezo, lần này, ta nhất định sẽ lưu lại cho ngươi một khắc cốt mình tâm ký ức. Thông qua ngoại bộ máy phóng đại thanh âm, kha bên trong Lý Á cắn răng nghiến lợi nói rằng, đều là giống nhau kiểu mới giáp máy, phe mình hai lần với đối phương binh lực, nàng cũng không tin tinh hồng đoàn kỵ sĩ còn có thể lật lên sóng gió gì. Kha bên trong Lý Á điện hạ gần đây khỏe, không biết đúng hay không thích người nào đó. Đối mặt hoàng nữ điện hạ uy hiếp, Sezo nói một câu để những người khác đều là khá là không hiểu nói. Kha bên trong Lý Á đương nhiên biết ý của đối phương, nàng hai con mắt híp lại, trầm giọng nói, mặc dù thân bại danh liệt, mặc dù đi tới giàn hỏa, ta cũng phải giết ngươi. Không phải không thừa nhận, nữ nhân một khi điên cuồng lên, cũng là phi thường đáng sợ. Có điều Sệ Dồ rất có niềm tin, hắn cười hì hì, tiếp tục nói, hoàng nữ điện hạ hà tất gấp gáp như vậy, nếu muốn giết ta có nhiều cơ hội lắm, hà tất phối hợp danh dự của mình cùng tính mạng. Hôm nay tới nơi này, ta không phải đến cùng công chúa điện hạ giao chiến. Nói vậy điện hạ cũng rõ ràng thân là tinh hồng đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng ta, đến cùng có cỡ nào thực lực, tuy rằng binh lực của ngươi so với chúng ta tinh hồng đoàn kỵ sĩ nhiều, nhưng thật muốn đánh lên, trước hết chết nhất định là công chúa điện hạ. Cùng với lưỡng bại câu thương, chúng ta không như lai đàm luận cái giao dịch. Giao dịch gì? Kha bên trong Lý Á nội tâm hiển nhiên không có nàng ở bề ngoài bình tĩnh như vậy, nàng không sợ chết, nhưng là, nàng sợ sẽ rổ đem vật kia công bố ra ngoài. Sẽ rổ thấp giọng nở nụ cười, nói rằng, ta biết điện hạ rất quan tâm trên tay ta một món đồ, ta có thể lấy sẻ rổ danh dự bảo đảm, chỉ cần điện hạ hoàn hảo không chút tổn hại địa thả đằng đường, sự kiện kia ta coi như làm không phát sinh. Hừ, đừng coi ta là thành 3 tuổi đứa nhỏ, ngươi sẻ rổ danh dự. Hắc, ngươi chính là một tiểu nhân hèn hạ, nói có thể chắc chắn mới là lạ. Kha bên trong Lý Á cười lạnh nói, điện hạ, đến cùng là chuyện gì? Một bên cơ ngươi pho không nhịn được mở miệng hỏi. Không chuyện của ngươi, đừng lên tiếng. Kha bên trong Lý Á tức giận phản bác. Cơ ngươi pho hô hấp cứng lại, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, điện hạ bị người ta tóm lấy nhược điểm. Cao quý xinh đẹp công chúa điện hạ, ta sẽ rồ xác thực không phải một người tốt, nhưng là, hiện tại toàn thế giới phần lớn người phỏng chừng đều đang nhìn chúng ta, nếu là ta nói không giữ lời, cái kia e sợ cũng không có tư cách tiếp tục thống lĩnh tinh hồng đoàn kỵ sĩ chứ. Sệ rồ cao giọng nói rằng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Kha bên trong Lý Á giọng của hòa hoãn rất nhiều, có điều nàng vẫn không có nhả ra. Kỳ thực dùng đằng đường đến giao dịch đoạn video kia, nàng là nâng hai tay tán thành, nhưng là, đối phương cũng không thể tin. Hoàng nữ điện hạ, xin đừng nên làm bẩn một cái anh hùng tín dự, hơn nữa, ngươi cũng không có thương lượng với ta tiền vốn, ở tình huống như vậy, ngươi chỉ có thể hai chọn một, hoặc là thả đằng đường, hoặc là lưỡng bại câu thương thân bại danh liệt. Sê Dô tự tin tràn đầy địa nói rằng, điện hạ nhất định sẽ lựa chọn người trước. Kha bên trong Lý Á hai con mắt hầu như mị thành một cái khe, nàng mấy lần muốn vung đi xuống tay, đều bị miễn cưỡng ngừng lại, nắm chặt quả đấm của kéo kẹt vang vọng, xương ngón tay đều trắng bệnh, nhưng là cứ việc lấy hết dũng khí, nàng hay là không dám truyền đạt tác chiến mệnh lệnh. Trầm mặc một lúc lâu, nàng cuối cùng chỉ được chịu thua, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Sezo, ta và ngươi thể không lưỡng lập. Cơ ngươi pho, thả người. Phải. Điện hạ. Cơ ngươi pho không có hỏi nhiều, hắn biết mình quận chúa cùng khả năng gặp phiền phức ngập trời, nếu như có thể dùng đằng đường đến giải trừ này tê dần phiền, hắn đồng dạng nâng hai tay tán thành. Rất nhanh, vẫn một thân Nhật Bản quân trang đằng đường bị giam giữ đi ra, thẻ liên lái hồng liên bắt cực thức nhanh chóng giảm xuống đến cửa ngục, một tay đem đằng đường nâng lên, sau đó cấp tốc đại bộ đội. Nhìn thấy đằng đường an toàn, toàn thể đoàn viên không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, xệ rồ thanh âm lại vang lên, điện hạ thực sự là một người thông minh, cùng người thông minh đánh giao dịch chính là ung dung, được rồi, ngày hôm nay đột nhiên tới đây vôi, có bao nhiêu quấy rối vẫn xin xem xét, chúng ta đi. Ở kha bên trong lì á ăn ánh mắt của người bên trong, xệ rồ mang riêng mình người nên ngang địa ly khai. Nhìn theo tinh hồng đoàn kỵ sĩ một nhóm người biến mất, kha bên trong lì á lúc này mới hạ lệnh, đuổi theo cho ta. Lại nói một bên khác, nghi thức hội trường gây rối từ từ mở rộng. Nơi này cùng phát sinh tình hình trường phủ quân sự thu nhận cách nhau rất xa, nhưng tụ tập ở hội trường, đều là chút thai thính mắt tinh truyền thông hành nghề người. Bọn họ có thể thông qua rất nhiều con đường được tình báo đi. Cái kia tinh hồng đoàn kỵ sĩ tập kích. Huyên náo hội trường một góc, một ẩn nút vị trí, 11 khu thống trị quân phụ tá trường An Đức Liệt. Đặt nhĩ đốn sử dụng chuyên dụng thông tin kênh, cùng ở vào thống trị quân bản bộ tổng đốc phủ tiến hành liên hệ. Mục đích của bọn họ là đằng đường A, rất tốt, vậy thì phong tỏa quanh thân hết thể lĩnh không. Ừ, đệ nhất 9 nơi đóng quân. Đợi mệnh bộ đội cơ giáp chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Coi như đối mặt bực này đột biến, đặt nhĩ đốn giọng của vẫn như cũ bình tĩnh. Không, phải nói hắn không thể không bình tĩnh. Bởi vì Tổng đốc Kha bên trong Lý Á vừa nãy ra lệnh, không tiếc tất cả đem tinh hồng đoàn kỵ sĩ ngăn cản. Đúng rồi, bây giờ nói, đặc phái đám người kia nên cũng ở đó đi. Chuyên mệnh lệnh của ta, để cho bọn họ cũng xuất kích có đúng không, đã đánh ra. Không, không có chuyện gì. Dù sao cũng là khẩn cấp tình thế. Chương 1605, kích phát sự thù hận. Chương 1605, kích phát sự thù hận. Đặt nhĩ đốn bên người, là sắc mặt tái nhợt đứng ngây ra bất động Vưu Phỉ Mịa. Nàng nắm thật chặt dùng tới chọn tác phẩm hội họa đóa hoa, nín hơi yên lặng nghe Đạt Nhị Đốn nội dung điện thoại. Hoặc là nói, hiện tại những tin tức này chỉ có nàng mới có tư cách nghe. Ta muốn biết hiện trường tình huống cặn kẽ. Để thu nhận canh gác đội bản bộ cùng nơi này liên tuyến. Để cho bọn họ báo cáo. Cái gì? TV cục loại nhẹ máy bay. Tại sao có thể có thứ này? Chưa kịp hắn nói xong, từ hội trường một cái hướng khác đống nhiên chuyển đến hoa một tiếng kinh ngạc thốt lên. Lần này liền ngay cả Đạt Nhĩ Đốn cũng bị sợ hết hồn, không khỏi quay đầu lại nhìn tới. Phòng khách rộng rãi trần nhà, nơi đó có một to lớn màn hình, mang vào vệ tinh thông tin hệ thống tiến hành trao đổi thì mỹ thuật tạo hình quán người phụ trách từng nói như vậy. Vệ tinh thông tin, cũng chính là có thể thông qua tín hiệu tiến hành hiện trường trực tiếp, hơn nữa còn sẽ không bị GN hạt căn bản che đậy. Mà lúc này trong màn ảnh truyền phát tin hình ảnh, là TV cục tin tức mới nhất. Trong hình đột nhiên xuất hiện trường phủ thu nhận phía tây sơn mạch trong đám ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn lượn lờ khói thuốc cảnh tượng. Ai, là ai tự ý động này cơ khí? Đặt nhĩ đốn hơi không kiên nhẫn địa nhìn theo mỹ thuật tạo hình quán viên trước hoang mang hoảng loạn chạy hướng về khí tài thất, sau đó hắn tiếp tục mình liên lạc. Đúng, ta chỗ này cũng xác nhận. Giã ngoại âm nhạc hội. Thì ra là như vậy, vì vậy mới có thể chạy đi đâu a? Không, không cần hạn chế đưa tin. Vừa nhưng đã thả ra rồi. Lại làm hạn chế cũng không cần phải. Ta chỗ này muốn đem nắm tình hình phi thường dễ dàng. Tiếp theo thả. Bất cứ lúc nào đem đế quốc dũng sĩ truy sát khủng bố tổ chức tin tức. Chỉ lệnh truyền đạt xong xuôi sau, Đạt Nhĩ Đốn cắt đứt thông tin đường bộ. Giờ khắc này, ở một bên Vưu Phỉ Mịa dùng lo lắng ngựa khí nói rằng, hoàng tỷ nàng thật sự truy đi ra, nếu như xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Cái kia xê rồ, thật sự rất lợi hại. Vưu Phỉ Mịa điện hạ, không muốn trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Binh lực của chúng ta là phe địch hai lần, hơn nữa còn nắm giữ hoàn toàn mới giáp máy cùng vũ khí, cái kia xệ rổ coi như lợi hại đến đâu cũng không chịu có thể trốn được nhiều như vậy cơ giáp vây quét. Đạt Nhĩ Đốn trầm giọng nói rằng, Vưu Phỉ Mịa như là còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng nàng vẫn là ngậm miệng lại. Đang cùng quân sự tương quan sự tình trên Đạt Nhĩ Đốn là chuyên gia, mình coi như làm trái lại cũng vô dụng. Nhìn chăm chú vào hoàng nữ xa suốt thân ảnh, Đạt Nhĩ Đốn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói rằng, nếu như có thể. Ta hy vọng ngài có thể cho phép hướng về toàn bộ tô giới tuyên bố cấp thứ 2 cảnh giới lệnh, Phó Tổng đốc. Ta cho phép. Vưu Phỉ Mịa đáp. Phi thường cảm tạ. Đạt Nhĩ Đốn cao giọng nói rằng. Một bên khác, Sezo nhìn thẻ liên trên tay người đàn ông trung niên, đi qua máy phóng đại thanh âm mở miệng nói, đàng đường kính trí lãng. Sezo. Đàng đường đồng dạng đáp lại một tiếng. Sezo khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, 9 năm trước trong chiến tranh duy nhất đẩy lùi anh nam nhân, Nhật Bản hy vọng cuối cùng ngôi sao. Nghiêm đảo chi kỳ tích sao. Đàng đường sốc vắc dung mạo hiện ra tự rêu vẻ mặt, ngươi cũng hy vọng ta sáng tạo kỳ tích sao. Sezo. Đó không phải là kỳ tích. Sezo lúc này phủ định. Trước đó đích tình báo thu thập, quân địch chiến thuật phân tích, dốc lòng chuẩn bị, duy trì bộ hạ sĩ khí chỉ huy lực. Là kết hợp tất cả những thứ này chiến thuật tính thắng lợi. Vì lẽ đó, ta mới cần ngươi. Thân mặc quân trang đằng đường ánh mắt, không hề động đậy mà nhìn chăm chú vào bên cạnh khổng lồ khung máy móc. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt hiện ra mệt mỏi vẻ mặt, ta thực sự là quang vinh cực kỳ. Thế nhưng, đã được rồi. Thân là chủ tướng mảnh lại thiếu tướng đã qua đời, bị lưu lại ta không có gì có thể. Ngươi sai rồi. Sezo đột nhiên đánh gây hắn, ngươi nhất định phải chịu nổi trách nhiệm đến, đàng đường. Chịu nổi kỳ tích trách nhiệm. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, ngươi là có hay không nghĩ tới, cái này 11 khu, cùng anh những thứ khác nổi danh khu vực so với, chống lại vận động muốn kịch liệt nhiều lắm. Đây là tại sao vậy chứ? Rất đơn giản. 9 năm trước Nhật Bản tuy rằng chiến bại nhưng có lưu lại dư lực. Không, không phải ngón tay về mặt quân sự, mà là tinh thần thượng gì đó. Bọn họ biết mình hiện tại không cách nào cùng anh ngang hàng, thế nhưng, nếu có một ngày có loại sức mạnh này. Rất nhiều người đều có ý nghĩ thế này đây tột cùng là ai tạo thành, đàng đường. Rất nhiều người Nhật Bản bây giờ còn đang nằm mơ, mộng thấy mình lật đổ anh thống trị, mơ thấy đem anh đuổi ra ngoài. Đúng, cái này mộng, liền kéo dài ở tên là nghiêm đảo chi kỳ tích mộng đẹp sau khi. Dãy rùa đi, đàng đường. Vẫn dãy rùa đến cuối cùng, sau đó chết đi. Mãi đến tận kỳ tích chi đằng đường danh tự này trở nên không đáng giá một đồng. Ngươi muốn cho ta thông qua loại hành vi này đến phụ trách sao, để cho ta tới chung kết giấc mộng của bọn họ. Đằng đường nói rằng, vì dân chúng, đây là cần thiết. Vì những kia ở ngươi sáng tạo trong giấc mộng múa lên, hiện tại nhưng chưa thần phục với anh cho tới gặp thống khổ mọi người. Mộng cảnh chung kết, thừa nhận chiến bại sự thật này, nỗi thống khổ của bọn họ là có thể kết thúc nguyên bổn chính là như vậy. Lúc này, Sezo bỗng nhiên ngạo mạn địa nở nụ cười. Đây chính là ngươi sáng tạo mộng cảnh, không có quan hệ gì với ta không biết làm mộng. Ta có thể sáng tạo ra chỉ có một, đó chính là tên là kỳ tích kết quả. Đàng đường không chớp mắt dừng ở khổng lồ kia khung máy móc, cuối cùng, hắn liệt liễu liệt miệng, cứng rắn giả ra một nụ cười. Sau đó thấp giọng hỏi, ta có một chút muốn hướng về ngươi xác nhận. Cái gì? Ở mấy năm qua, từng có thật nhiều người Nhật Bản hướng về ta tìm kiếm kỳ tích. Mà ngươi bây giờ giống như ta, cũng đang tìm kiếm kỳ tích. Ta triển hiện. Chỉ là mộng cảnh, xa xôi ảo tưởng chỉ là, ngươi miêu hội ra kỳ tích có thể kéo dài bao xa? Có thể tăng lên trên cao bao nhiêu? Đàng đường ngưng thanh hỏi. Sệ rồ trầm mặc một hồi lâu mới nói, mãi đến tận ta đem anh đánh ngã xuống đất mới thôi. Rất tốt. Vậy ta liền đem cái túi da này giao cho ngươi. Đàng đường hai con mắt lóe sáng, rốt cục đã quyết định. Được. Giáp máy ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, chiến đấu. Lập tức liền muốn bắt đầu. Nói âm là dưới. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ phía sau, đột nhiên truyền đến từng trận kịch liệt tiếng nổ mạnh hưởng, kha bên trong lì á một nhóm đã truy kích lên đây. Sezo không có tiếp tục lựa chọn trốn tránh, vì vậy thời điểm, đã đến ước định thời gian. Sezo, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Kha bên trong lì á nổi giận gầm lên một tiếng, động lực lô phảng phất trong nháy mắt thích bỏ vào cực hạn, cái kiêm màu đỏ tươi GN hạt căn bản như là thiên sứ vũ dực bình thường treo ở phía sau, cơ giáp tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Mà thân ở bên trong buồng lái này kha bên trong lì á, đông dưng phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa hôn khuyết quá khứ. Trung quy đến cùng, nàng bất quá là một bình thường nhân loại, thân thể của nàng căn bản là không chịu nổi trình độ đó tăng tốc độ. Chương 1606, thống khổ. Chương 1606, thống khổ. Nhưng là, đã rơi vào điên cuồng kha bên trong lì á nơi nào còn nhớ được thân thể của chính mình chịu hay không chịu đạt được, nàng nhận định bộ kia đại biểu tất cả mầm họa tinh hồng giáp máy. Cò súng kéo, nóng rực chùm sáng bắn ra, hướng về đối phương điên cuồng phát tiết. Có thể nhường cho người tuyệt vọng thậm chí hoảng sợ chính là, Sezo không lùi mà tiến tới, lái giáp máy khoảng trường thiểm rời, như là thay hình đổi vị giống như vậy, loại kia phản ứng lực cùng năng lực tiên tri căn bản cũng không phải là kha bên trong lì á có thể so sánh. Điện hạ, nhìn thấy kha bên trong lì á gặp nạn, cơ ngươi pho cũng không cố tự thân an nguy mánh sông lên trước, tương đồng mình quận chúa đồng loạt đối phó Sezo. Kha bên trong lì á. Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là đau lòng tư vị. Sezo nói một cách lạnh lùng một câu, sau đó khống chế giáp máy xẹt qua một đạo hoàn mỹ chi hình chữ quy tích, chùm sáng kiếm ra khỏi vỏ, như là một đạo tia chớp, hoặc như là cái kia ngang trời tia điện, trong nháy mắt xẹt qua cơ ngươi pho khung máy móc, sau đó, rộng rãi màn ánh sáng trước, nhìn tình cảnh đó, ở đây chúng vị khán giả hô hấp đều là ngưng trệ, bộ kia đỏ thắm khung máy móc đang tránh né đi vô số viên đạn sau khi, vẹn vẹn chỉ ra một chiêu, sau đó bộ kia ấn có đế quốc kỵ sĩ biểu thị màu đỏ tím giáp máy, liền bị chia ra làm hai, từ buồng lái này nơi chia làm hai đoạn. Máu tươi cửa hàng tung, nhuộm đỏ trời cao. Xạ cụ già máu đỏ tươi tràn ngập mi mắt, nằm ở trạng thái điên cuồng kha bên trong lì á, lập tức ngây dại, nàng con ngươi đột nhiên rụt lại, sau đó bùng nổ ra một trận thống khổ rít gào, lái khung máy móc liều lĩnh địa nhằm phía Sezo. A a a a. Kha bên trong lì á nổi điên, nàng lớn tiếng rít gào, trong con ngươi xinh đẹp chảy ra thống khổ nước mắt. Đối mặt kha bên trong lì á trung thế, Sezo càng là động cũng không nhúc nhích, đưa lưng về phía nàng, như là không có xem thấy đối phương dường như. Chính đang hội nghị chàng nhìn một màn này người, đều sẽ không cho là sệ rổ là bởi vì không có nhìn thấy mà không xoay người, chỉ cần không phải người ngu ngốc đều có thể biết, kha bên trong lì á căn bản cũng không phải là sệ rổ đối thủ, hoặc là nói, hai người căn bản cũng không phải là một cấp bậc đối thủ. Tất cả mọi người nín thở, hầu như có thể dự kiến một màn kế tiếp, Vưu Phỉ Mia càng là sắc mặt tái nhợt, quyện ở chung với nhau tay nhỏ, hoàn toàn mất đi màu máu. Điện hạ, đột như kỳ lai quát to một tiếng, giống như là muốn đem vùng hoang dã đều đánh nứt giống như vậy, ngay ở kha bên trong lì á sắp gần kề sệ rổ thời điểm, một đạo tráng kiện tinh hồng trùng sáng, như là xuyên qua thời không mà đến, thẳng quán thiên địa, từ mặt đất đột nhiên bắn mạnh hướng về sệ rổ, người sau không thể không lựa chọn né tránh, kha bên trong lì á cũng bởi vậy tránh được một kiếp. Phát sinh một kích này, Diệp Thiên đem tự thân cơ giáp tốc độ phát huy đến rồi cực hạn, hắn hai tay nắm kiếm quang, vọt mạnh trời cao thời điểm, hai cái kiếm quang xẹt qua hai đạo ưu nhã quy tích, chặn đường hai chiếc máy bay địch giống như là giấy giống như vậy, trong nháy mắt chia ra làm hai. Bộ này đại biểu đế quốc hy vọng màu trắng giáp máy trước tiên kha bên trong lì á một bước lấp lóe đến rồi sệ rổ trước người, sau đó vung lên song kiếm, cùng đối phương tàn nhẫn đấu sức đấu cùng nhau. Trung quanh bay mua đốm lửa, như huyễn ảnh vậy anh kiếm, trong nháy mắt đem ánh mắt của mọi người thu hút tới. Nhìn thấy Diệp Thiên xuất hiện, Vưu Phỉ Mia viên kia nhắc tới tâm, rốt cục buông xuống. Một đỏ một trắng hai chiếc khung máy móc kịch liệt giao chiến, đây là thuộc về cường giả trong lúc đó chiến đấu, tốc độ thật sự là quá nhanh, cho tới cái kia hai chiếc khung máy móc hành tích đều có chút mơ hồ, từ hai cái kiếm quang va chạm tăng cường đến bốn cái kiếm quang đấu võ, cái kia một chuỗi giải trì hoãn hỗn loạn động tác, để được vô số người không khỏi nhìn mà than thở. Cứ việc trong lòng sự thù hận ngập trời, kha bên trong lì á vẫn không có tiến vào chiến trường cơ hội, hoặc là nói, nàng không có tiến vào chiến trường tư cách. Đây là thuộc về sệ rổ cùng màu trắng kỵ sĩ quyết đấu. Này này này, người này là ai? Lại có thể cùng sệ rổ ngang hàng? Là đế quốc kỵ sĩ sao? Đây là các ký giả âm thanh. Vưu Phỉ Mia này mới phục hồi tinh thần lại. Ta nhớ tới, đúng, tên hắn gọi Thiên. Thiên Diệp. Xem ra đế quốc bên trong vẫn có cường giả. Khá lắm, vì là đế quốc làm vẻ vang. Tiếng hoan hô càng ngày càng hưởng, Vưu Phỉ Mia bên người đạt nhị chợt cảm thấy đến tình huống có chút không ổn. Tiểu tử này thân phận càng ngày càng thân bí, rất có thể cùng cái kia tập đoàn có liên hệ, nếu để cho hắn trở thành đế quốc anh hùng, đây chẳng phải là gây go. Chấm dứt ở đây. Đạt nhĩ đốn đối với mình thông tin cơ phát ra chỉ thị, mệnh lệnh chính đang tiếp sóng TV cục ra hỏa cho ta toàn bộ đóng, bằng không lấy quân pháp luận xử. Sau đó xử lý phương pháp có rất nhiều, nhưng bất luận lựa chọn trong đó cái nào một hạng, tiếp tục đem tiểu tử này thông qua sóng điện công chư với chúng đều không phải là cái thông minh lựa chọn. Nhắc lại một lần. Hết thể đài truyền hình đều đóng hiện trường video, bằng không giống nhau lấy quân pháp luận xử. Chặt đứt thông tin sau, Đạt Nhĩ đốn nhanh chân hướng về trung tâm hội trường đi đến. Hắn đối với ở xung quanh qua lại mỹ thuật tạo hình quán viên trước hô, đóng lại hình ảnh. Không thể tiếp tục. Nhưng ngay ở Đạt Nhĩ đốn lớn tiếng hét cao thời điểm, một sắc bén tiếng nói ở bên cạnh hắn vang lên. Xin chờ một chút. Ha. Đạt Nhĩ đốn quay đầu lại, trước mắt là trên người mặc mỹ lệ chính trang anh đế quốc đệ tam hoàng nữ Vưu Phỉ Mia. L. Anh. Ta muốn nhìn một chút đi. Không, ta có nghĩa vụ nhìn xuống. Tướng quân, ngươi cùng ta đều có như vậy nghĩa vụ. Nàng làm người thương yêu yêu trên mặt đã không có mới vừa bất an cùng căng thẳng, ngựa khí bình tĩnh mà lại kiên định. Chư vị. Vưu Phỉ Mia kiên nghị thanh âm, khiến cho hội trường người đồng loạt quay đầu lại. Vưu Phỉ Mia nhìn một chút mọi người, đứng thẳng người nói rằng, ta trả lời mới vừa vấn đề. Vừa nãy có người hỏi ta, có hay không đã quyết định nhận lệnh kỵ sĩ? Đúng không? Bị bảo vệ, bị dành cho. Ta lựa chọn kỵ sĩ, chính là ở nơi đó vị kia. Thế nhưng, đồng thời cũng mang ý nghĩa bảo vệ đối phương, dành cho đối phương. Thiên. Thiên Diệp trung ý. Hội trường lần thứ hai tất cả xôn xao. Vưu Phỉ Mia không nhúc nhích chút nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn kỹ màn hình chiếu phim ra cái kia hai chiếc còn đang kịch liệt giao chiến thân ảnh. Thiên. Xin ngươi bảo vệ ta. Mà ta, cũng biết tận ta có khả năng đến bảo vệ ngươi. Mãi đến tận nguồn năng lượng tiêu hao hết, hai chiếc khung máy móc cũng không thể phân ra thắng bại, đánh dòng dã một ngày, cái kia kinh tâm động phách tình cảnh làm cho tất cả mọi người không muốn dịch bước. Cuối cùng, xe dô chạy, tinh hồng đoàn kỵ sĩ người cũng lần lượt an toàn lui lại, song phương hố có tổn thất, xem như là đánh cái hòa nhau, nhưng để cho Kha bên trong lì á, nhưng là thâm trầm sỉ nhục. Trở lại phòng thí nghiệm thời điểm, Diệp Thiên biết được Vưu Phỉ Mia tuyên bố để cho mình đảm nhiệm của nàng kỵ sĩ chuyện tình, đối với kết quả này, hắn cũng là hơi kinh ngạc, có điều sau khi kinh ngạc, trong lòng vẫn là không khỏi có chút tiểu hân hỉ. Vào buổi tối, Diệp Thiên đột nhiên nhận được mời, là Vưu Phỉ Mia chuyển tới. Diệp Thiên đúng hạn đến hẹn, địa điểm gặp nhau, nhưng là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lầu tháp trước. Lần thứ hai khoảng cách gần như vậy gặp mặt, hai người đều có loại dường như cách một thế hệ cảm giác, có thể nhìn tới như thế một mặt, thật sự rất không dễ dàng. Chương 1607, Mỹ. Hay ban đêm. Chương 1607, Mỹ. Hay ban đêm. Kinh ngạc nhìn cái kia xinh đẹp khuôn mặt, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, Vưu Phỉ, ngươi vẫn là như vậy tùy hứng. Nghe thấy này thân mật xưng hô, Vưu Phỉ trong lòng vui vẻ, hay là cũng chỉ có người này không thèm để ý mình công chúa thân phận, có thể coi nàng là thành một thật đơn giản nữ hài, xem là một thật đơn giản bạn chơi. Thiên, cảm ơn ngươi cứu hoàng tỷ. Vưu Phỉ rất là thành khẩn nói tạ ơn. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, lạnh nhạt nói, những kia đều là ta phải làm. Trước tiên không nói Kha bên trong Lý Á Điện Hạ là đế quốc công chúa, chỉ cần nàng là tỷ tỷ của ngươi này một mối liên hệ, ta liền sẽ liều mạng bảo vệ an toàn của hắn. Cái kia, ngươi là bởi vì công nhiều một chút, hay là bởi vì tư nhiều một chút mà bảo vệ hoàng tỷ đây? Vưu Phỉ tiểu nghiêng đầu một cái, đẹp đẽ hỏi. Đương nhiên là, bởi vì công nhiều một chút. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Như vậy A Vưu Phỉ vẻ mặt tối xâm lại, có chút mất mát. Ha ha, lừa gạt ngươi rồi. Kha bên trong Lý Á Điện Hạ là Vưu Phỉ tỷ tỷ, chỉ vì điểm này, ta liền sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn của hắn. Đương nhiên, ở trong lòng ta, Vưu Phỉ mới là trọng yếu nhất. Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa. Nghe xong lời này, nhìn thấy cái kia nhu tình như nước ánh mắt, Vưu Phỉ viên kia không an phận trái tim nhỏ, đột nhiên ầm phanh phanh ra tốc nhảy lên, khuôn mặt nhỏ bé cũng đã biến thành quả táo đỏ. Nàng vuốt tay buông xuống, nhỏ giọng bĩu môi nói, thật không biết người đang nói cái gì. Diệp Thiên cười ha ha. Đột nhiên đưa tay đem tiểu mỹ nhân nhi kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng nâng lên cái kia ôn hòa cằm nhỏ, sau đó chậm rãi cúi đầu tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng một mổ, chậm rãi nói rằng, Vưu Phỉ, ngươi vĩnh viễn đều là của ta thiên sứ, ta yêu ngươi. Nghe nam nhân như vậy trực tiếp biểu lộ, đẹp đẽ công chúa nhất thời tay chân luống cuống khuôn mặt nhỏ bé đã biến thành hồng khăn lau, nghe tốt lắm người nam nhân khí tức, nàng toàn thân mềm nhũn, càng là triệt để sủi lơ ở Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên đem ôm chặt, nghe cái kia mê người thiếu nữ mùi thơm cơ thể, tiếp tục nói, đêm nay muốn đi nơi nào chơi, ta dẫn ngươi đi. Vưu Phỉ lấy lại tinh thần, cảm thụ được nam nhân ấm áp ôm ấp, lòng sốt sắng, đột nhiên thanh tĩnh lại, nàng hít sâu thật mấy hơi thở, đôi mắt đẹp hơi đổi, loan loan lại cười nói, ta muốn đi chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thì đi cái kia cỏ lau hồ, hiện vào lúc này, cỏ lau nên cũng đã khô héo đi, hì hì, chúng ta cùng đi bắt cá có được hay không? Công chúa điện hạ có mệnh, thần hạ làm sao dám không tuân lời. Diệp Thiên cười ha ha, vác lên tiểu mỹ nhân nhi liền hướng chỗ cần đến bước đi. Nằm ngoài nam nhân trên lưng, cảm thụ được hai bên chuyển tới hào hào hào phong thanh, tiểu mỹ nhân lên tiếng rít gào, này chạy trốn tốc độ, nắm cái Olympic quán quân thỏa thỏa. Vẫn là cái kia hồ nhỏ, vẫn là một mảnh kia cỏ lau, vẫn là cái kia một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Vốn định là tới chỗ này bắt cá, nhưng là tọa ở trên thuyền sau khi, lòng của hai người cảnh lại phát sinh ra biến hóa. Ngóng nhìn cái kia mênh mông bóng đêm thâm thúy, Mạn Thiên tinh thần buông xuống hào quang tung khắp khuôn mặt, làm cho hai người lập tức lưu luyến trong đó, không thể tự kiềm chế. Trong lúc vô tình, tiểu mỹ nhân nhi tựa sát tiến vào nam nhân trong lòng, nhìn cái kia tươi đẹp tinh không, hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Đẹp quá. Vưu Phỉ tự lẩm bẩm. Diệp Thiên cách tầng kia thật mỏng vải vóc ma xa một phen cái kia trắng mịn mềm mại eo nhỏ nhắn, chậm rãi nói rằng, nếu là ngươi yêu thích, sau đó bất luận lúc nào, ta cũng có thể mang ngươi tới đây nhi. Ân. Vưu Phỉ chủ động đưa tay ôm Diệp Thiên eo, như là tiểu mèo lười bình thường vùi ở trong lồng ngực của hắn, nàng dùng khuôn mặt nhỏ bé cả cả Diệp Thiên lồng ngực, nhỏ giọng dù gì nói, Thiên, nhân gia cũng rất yêu thích còn ngươi. Diệp Thiên cười cười, đưa tay nâng lên tiểu công chúa cằm, nhìn chăm chú cái kia tuyệt sắc dung nhan, đột nhiên cúi đầu, hôn lên cái kia phấn hồng môi mỏng, ngậm cái kia mềm mại bờ môi nhẹ nhàng dẫn. Hút, đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh mở hàm răng, cuốn lấy Vưu Phỉ nghịch ngậm tiểu hương. Lưỡi. A a. Vưu Phỉ phát sinh một tiếng rên rỉ, ngay sau đó cũng ôm thật chặt ở Diệp Thiên phần eo, đồng thời hừng hực địa hôn nhẹ hắn. Hương. Lưỡi chủ động cùng Diệp Thiên đầu lưỡi cuốn quýt lấy nhau. Diệp Thiên ở hôn trong lòng thiếu nữ đẹp đồng thời, hai tay cũng không nhàn rỗi, tay trái ôm Vưu Phỉ, tay phải cách hồng nhạt mạt hung váy ở của nàng no đủ đầy đà trên ngực xoa xoa, rất nhanh nàng liền toàn thân liền sủi lơ ở trong ngực của hắn, thân thể toàn dựa vào Diệp Thiên chống đỡ mới không còn lướt xuống đến trên thuyền. Hai người cảm xúc mãnh liệt hôn nồng nhiệt một hồi, Diệp Thiên cảm thấy toàn thân càng ngày càng nóng, cả người mềm yếu vô lực Vưu Phỉ, cũng là ý loạn tình mê, phảng phất đặt mình trong tiên cảnh, trong miệng còn thỉnh thoảng thở ra nhiệt hồ hồ khí tức. Chẳng biết lúc nào, Vưu Phỉ toàn bộ kề sát ở trong lồng ngực của hắn, hồng nhạt mạt hung váy đã bị Diệp Thiên bất chi bất giác kéo đến hai cái đây đà đại bạch thỏ bên dưới, hồng nhạt mạt hung từ lâu trượt xuống, theo hô hấp vị vị phập phồng trắng như tuyết ngực. Bô lộ ra ở trong không khí, giống tân bắc măng, màu hồng nũ. Ngất bên trong, hai khỏa xạ cụ da đỏ bảo thạch vóng ánh thủy nộn, tản ra từng tia dụ. Hoặc khí tức, xinh đẹp đầy đặn nũ. Ngọn núi biểu diễn ở trước mặt hắn. Béo mập đầu vũ là tinh khiết phấn hồng, như son gọt giữa đào nhọn giống như kiểu diễm mê người, tròn trịa kiên. Ướn lên tuyết nhũ hoàn mỹ tràn ngập thành thục. Nữ tính mị lực, bàn tay xoa, thanh xuân giạt rào đàn hồi xung doanh lòng bàn tay, thoáng dùng sức, ngón tay khoảng cách bị phồng lên no đủ nộn. Thịt lấp kín, ngón tay hầu như đi vào bị đè ép trắng như tuyết nhũ cầu, buông lòng tay, ngoại trừ trên da thịt nhàn nhạt dấu ngón tay, kiều đỉnh nhũ. Ngọn núi lập tức đạn về nguyên hình, đã lặng lẽ kiều lập đầu vũ ở sừng sững rung động. Thật là mềm, thơm quá, thật là trắng vũ. Nhìn chuyện này đối với hoàn mỹ tiêu. Nhũ, Diệp Thiên trong mắt dục hỏa thiêu đốt đến càng ngày càng vượng, hắn vùi đầu quyển nằm ở trước ngực nàng, hai tay nâng đỡ hai cái như bát ngọc trừ lại nhũ. Phòng, tầng tầng xoa nắn, đem nàng béo mập nhũ. Đầu nhét vào trong miệng, mạnh mẽ gầm ướt, Vưu Phỉ đã sớm quên khi đến mục đích, thủy ông ông mắt to màu xanh làm con ngươi thu ba chẳng ngập, trong miệng nói mơ không ngừng, tay ngọc cũng hoàn quá Diệp Thiên bả vai, vô về tóc của hắn. Để Diệp Thiên càng thêm dùng sức mà nâng chính mình no đủ nhũ. Ngọn núi, hút. Duyên của nàng hai con nhũ. Phòng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên đột nhiên cởi ra toàn thân quần áo, sau đó đem mỹ nhân trắng non ôn hòa thân thể đặt ở dưới thân. Vưu Phỉ ngước đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt, bắt đầu hôn cằm của hắn, cái cổ của nàng hôn tràn ngập sức nóng cùng dụ. Hoặc khi thì rỗi ra hương chợt đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quá Diệp Thiên da rẻ, lưu lại một đạo nhàn nhạt trong trẻo thấp vết. Khi thì trắng như tuyết chỉnh tề nha sĩ khinh hợp, ở trên lồng ngực của hắn lưu lại tiêu hồn nhưng lại mang điểm đau đớn dấu răng. Diệp Thiên vỉ vỉ đứng dậy, song tay nắm lấy Vưu Phỉ nhũ. Phòng, đem chính mình hung khí xâm nhập cái kia sâu thẳm nhũ. Cầu bên trong. Âm. Hành bị cái kia ấm áp miên đạn nhũ. Phòng chăm chú túi trôn cảm giác không giống với khẩu dao, thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp nhắn mịn hừng hực nhũ. Phòng, âm. Hành bị hai đám miên đạn quả cầu thịt bao vây, để ép nhũ dập dờn bồng bềnh dạng. Diệp Thiên tùng động âm. Hành, ở Vưu Phỉ kiểu rất đầy đặn nhũ. Ngọn núi sâu đầm nhũ. Trong danh đánh đưa, da thịt của nàng bóng loáng như đoạn, mỗi một lần đánh đưa, đầu rồng đều chống đỡ ở cằm của nàng trên, loại kia mềm mại cảm giác để hắn rất tiêu hồn. Thật là nóng. Vưu Phỉ nhẹ nhàng liếm từ nhũ. Câu bên trong giỏ ra đầu rồng, nỗi lòng kích động tới cực điểm, nàng đối với chuyện nam nữ cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng phi thường rõ ràng, chuyện như vậy chỉ có phu thê có thể làm. Hay là thời khắc này, nàng đã chính mình chồng tương lai ứng cử viên? Há, Vưu Phỉ, cứ như vậy, thật thoải mái. Diệp Thiên đem âm. Hành cao cao nâng lên, để Vưu Phỉ miệng nhỏ có thể càng dễ dàng hôn đến đầu rồng. Vưu Phỉ không biết Diệp Thiên trong lòng ý nghĩ xấu xa, phấn hồng đầu lưỡi không ngừng liếm đầu rồng, mặt nàng trứng hồng phát phát, khiêu gợi tô. Trên ngực mang theo hồng nhạt mặt hung, hạ thân chỉ mặc thiếp thân tiểu khố, một con hồng nhạt mái tóc xóa, hắn đem âm. Hành từ nàng nhũ. Trong danh rút ra, bò dậy lại nhào vào trên người nàng. Vưu Phỉ nằm thẳng ở trên thuyền gỗ, tô. Ngực vị vị chập trùng, phấn mái tóc dài màu đỏ tán tại người dưới, có vẻ da thịt trong suốt như tuyết, nàng cao cao dơ lên chạm ngọc phấn mài hai chân, câu ở cổ của hắn trên. Diệp Thiên bắt được Vưu Phỉ chân ngọc, của nàng đủ cung cao cao cùng lên, mẫu chỉ đến tiểu chỉ năm con chỉ đậu vô cùng chỉnh dồn, bàn chân trắng thuần sạch sẽ, mềm mại bóng loáng. Hắn nắm phấn mài mỡ đông lóng ánh béo mập chân ngọc liếm lên, nàng nhẹ giọng rên rỉ lên. A thật là nhột. Diệp Thiên từ nàng hành tiết vậy béo mập trắng nón đủ chỉ thẳng hôn đến khéo léo tinh xảo mắt cá chân, Vưu Phỉ híp mắt hưởng thụ, cái miệng của hắn hôn đến rồi nàng mềm mại bắp đùi nội chắc. Vưu Phỉ thân thể trở nên lửa nóng, Diệp Thiên bắt được nàng mềm mại tay nhỏ đặt ở to lớn nhũ. Phòng trên vuốt ve kiểu diễm đầu vú, túi đầu nhìn nàng chặt giáp béo mập tú chân, hồng nhạt bên trong. Khố trên phát họa ra âm phụ no đủ đường viền, bên trong. Khố trung ương xuất hiện vệt nước từ từ mở rộng. Diệp Thiên chậm rãi cởi Vưu Phỉ để khố, ướt rầm rầy mật. Huyệt xuất hiện ở trước mắt của hắn, mềm mại tiểu thảo ô thưa thất trống vắng, bò lên trên vỉ vỉ nhô lên âm phụ hướng phía dưới vỉ vỉ kéo dài tới phấn hồng nhục phùng hai bên, che không lấn át được mềm mại đại âm thần, mềm mại phấn hồng đại âm thần đã lặng lẽ tách ra, trong suốt xuân dịch chậm rãi chảy ra, làm cho da thịt càng thêm có ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập nhăn nhún tiểu âm thần nhẹ nhàng không ngờ như thế, che đậy thần bí cửa động, hồng đầu vậy mềm mại âm đế lặng lẽ thò đầu ra. Hắn để sát vào đầu người mật. Huyệt tán phát say lòng người khí tức, Diệp Thiên hôn Vưu Phỉ mềm mại âm thần, nàng dương khéo léo đôi môi đỏ thắm, lông mi thật dài không ngừng run run, phát sinh rên rỉ, a không muốn, a tặng a. Diệp Thiên há mồm ngậm chân mềm âm đế dùng đầu lưỡi gây xích mích, trong miệng hàm hồ trả lời, thật ngọt ta, thật là thơm. Hắn đầu lưỡi đẩy ra khinh khinh dựa vào nhau tiểu âm thần, đầu lưỡi trên là Vưu Phỉ thân thể thanh tân mùi vị, ngậm lấy nàng mềm mại tiểu âm thần không ngừng mút vào. A Thiên, thật khó chịu a muốn chết a. Diệp Thiên dùng đầu lưỡi đem Vưu Phỉ non mềm âm đế cuốn vào giữa môi tế tế mút vào, nàng mảnh khảnh eo thon cong lên, êm dịu trắng non thịt mông cao cao nhất lên, cả người run rẩy đem mật. Huyệt để sát vào miệng môi của hắn phát sinh lại kiểu lại nhu rít gạo, a liếm ta. Dùng sức liếm ta. A. Vưu Phỉ phấn hồng nóng ánh trong nhục phùng dâng trào ra số lớn xuân dịch, đem nhung nhung nhu mau rướt nhẹp thành một sợi kề sát ở trắng non giữa hai chân. Vưu Phỉ đẩy ra Diệp Thiên đầu, nào ở trên người hắn, trắng như tuyết lửa nóng ngọc. Thể chăm chú quấn quýt lấy Diệp Thiên tiêu hồn thực cốt lãng ngâm, ngươi cái này. Xấu. Bại hoại. Nhân ra không chịu nổi. Diệp Thiên cười ha ha một hồi, ôm lấy Vưu Phỉ đầy đặn êm dịu mông ngậy, âm. Hành cắt ra nàng phấn hồng nụ phùng, ở nàng non mềm tiểu âm thần ôm hết dưới chen hướng về mật. Miệng huyệt, chậm rãi tạo ra đàn hồi mười phần thịt hoàn, âm. Hành chậm rãi thâm nhập nàng ướt át lửa nóng mật. Huyệt. Tức một tiếng, Diệp Thiên mạnh mẽ thẳng lưng, đầu rồng đâm thủng màng trinh. Toàn bộ long thương một đâm đến cùng. A. Vưu Phỉ tại chỗ kêu thảm thiết, nguyên bản hưởng thụ vẻ mặt lập tức biến mất không còn tăm hơi, hai tay gắt gao trói lại Diệp Thiên sống lưng, cả người như bạch tuộc như thế tàn ở trên người hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt nhỏ cũng là trắng xám không ngớt, vài giọt tế tế đỏ sấm vết máu tuôn ra mật. Động. Nàng che khuôn mặt, béo mập bả vai run rẩy, theo Diệp Thiên liên tục đánh đưa, to dài thịt. Ca tụng dính đầy dính trợn xuân thủy, còn mang theo dòng máu đỏ tươi chảy tới trên giường. Dần dần, hạ thể đau đớn biến mất, thay vào đó là hơi tê dại cùng ngứa. U cốc bên trong truyền tới từng trận căng thẳng làm cho Diệp Thiên cơ hồ đem nắm không được muốn bán tinh, cắn răng cố nén, đem Vưu Phỉ cân xứng bắp đùi mở lớn, chặn lại ướt đấm hoa môi xỉ một tiếng, thịt. Ca tụng thuận thanh tận đi vào mật. Trong động, Vưu Phỉ thật dài hư một tiếng, ẩn hàm một tia vui thích, loại này cảm giác xa lạ làm cho nàng có chút si mê, Diệp Thiên túi người xuống ép chặt nàng mềm mại thân thể. Nàng thịt quần cuộn thân thể tràn ngập co giãn, làm Diệp Thiên ép chặt đi lên thời điểm, Vưu Phỉ toàn bộ thân thể vì vì lún xuống lại lập tức nhẹ nhàng hướng lên trên đẩy lên thân thể của hắn, chịu đến Diệp Thiên áp lực lại xuống hãm, sau đó sẽ bắn lên, loại kia gậy là nhỏ nhẹ như có như không, tiêu hồn thực cốt. Vưu Phỉ phát dục thành thục nhũ. Ngọn núi ở Long Thương sông tới dưới rung động ra mê người nhũ ba, Diệp Thiên dùng răng cắn vào nàng ngội. Lên béo mập đầu vú, bụng dưới một cái đụng vào Vưu Phỉ non mềm trên bụng. Long Thương ở chặt hẹp thịt trong vách nỗ lực. Vưu Phỉ mật. Huyệt có rút lại thật chặt cô thực Diệp Thiên âm. Hành, theo mật dịch trơn, hắn nhanh chóng ra vào nàng ấm mật. Huyệt, lĩnh hội bị của nàng non mềm âm thịt lộn xộn mút vào thực cốt tư vị. Vũ hôn khắc tỉnh, khổ tân cam lai Vưu Phỉ xuân tình dập dờn, xà vậy dây rủa mềm mại nị hoặc hừng hực thân thể mềm mại, nhún trắng như tuyết mông ngậy, mật. Huyệt chủ động ve vuốt Diệp Thiên âm. Hành, ngực chập trùng thở gấp, trong mắt màu lam thủy ông ông. Diệp Thiên đưa tay nắm ở Vưu Phỉ eo nhỏ nhắn hướng lên trên keo ấm áp thân thể mềm mại, nàng ở trong lồng ngực của hắn run rẩy, ấm áp dính chợt mật dịch không ngừng tràn ra, đột nhiên cắn tới bả vai của hắn, có thể chỉ chốc lát, hai mảnh ngọt mềm mướt át, phun ra ấm áp hơi thở môi lại dán lên miệng môi của hắn. Diệp Thiên ôm sát Vưu Phỉ eo thon chi, đầu lưỡi cùng nàng chợt mềm hương chán đầu lưỡi điên cuồng dây dưa, tay cầm lên Vưu Phỉ mềm mại thân thể, làm cho nàng trắng như tuyết khiêu gợi mông mẩy ngồi vào bắp đùi của hắn trên. Tay leo lên của nàng tô ngực đầy đặn kiên ướn lên tuyết nhũ tràn ngập co giãn, bàn tay xúc mềm mại ra thịt. Hắn dùng lực vuốt ve Vưu Phỉ cao vấp nhũ. Ngọn núi lòng bàn tay kìm nàng dần dần phát cứng rắn béo mập đầu vú. Vưu Phỉ ở Diệp Thiên bên thai không ngừng phát sinh thấp giọng đè nén rên rỉ, "A nha, ta thật thoải mái. A tốt. A a ừ. A a." Diệp Thiên đầu rồng bị dính trợt ướt át lửa nóng thịt khang kéo dài chặt chẽ bao vây lại, Vưu Phỉ tay của nắm thật chặt vai hắn, viên tiểu nộn mông chậm rãi ngồi xuống, ướt át chặt chẽ mật. Huyệt nhúc nhích co rút lại, chăm chú cuốn vòng quanh âm. "Hành." Mãi đến tận đỉnh đầu rồng đến mềm mại hoa tâm, Vưu Phỉ phát sinh trầm thấp rên rỉ, "A thật mãn. Thật phong a." Hàn âm. Hành sen vào Vưu Phỉ dâm. Mỹ ướt tắt mật. Huyệt bên trong qua lại đánh đưa, chậm rãi nâng lên cái mông của nàng, bị nàng mềm mại mật. Huyệt chặt ngậm lấy âm. Hành trên dính đầy mật dịch, ma sát mềm mại nộn. Thịt chậm rãi lui ra, lui tới đầu rồng thì đột nhiên đem nàng thả xuống, bổ ra tầng tầng nhúc nhích âm thịt đỉnh vào. Vưu Phỉ hầu như muốn sủi lơ ở Diệp Thiên trên người, miệng của nàng vẫn ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng thở hổn hển, mỗi khi Diệp Thiên tầng tầng đỉnh vào thời điểm liền kinh. Luyên giống như ôm chặt hắn, cắn chặt môi, phát sinh mềm mại đáng yêu kiểu hử, âm. Hành mang theo nhẹ nhàng trà trà tiếng nước, một cái mạnh mẽ mà xâm nhập ở nàng chợt hẹp mật. Huyệt bên trong ra vào. Vưu Phỉ ấm áp dính chợt mật dịch tràn ra mật. Huyệt làm dịu Diệp Thiên âm. Hành, chặt nhiệt miên chợt cảm thụ quả thực không phải ngôn ngữ có khả năng miêu tả, hắn một cái ôm lấy nàng ép đến trên giường, đem Vưu Phỉ thon dài cân xứng bắp đùi dùng sức tách ra, âm. Hành đè ở nàng mềm mại mật. Huyệt trên tàn nhẫn đẩy đến để. Vưu Phỉ lãng tao lên, điệu điệu rên rỉ lên, ứng. Ừ. Thiên. Ta rất thoải mái. Phi, ta phải bay rồi. Ngón tay của nàng giống như điện giật chặt thủ sắn Diệp Thiên rắn chắc sống lưng, hắn tàn nhẫn xuyên nàng được nguyên vẹn chân mật. Huyệt, dâm lãng non mềm thịt điệp run rẩy co rút lại, xuân dịch ở kịch liệt sông tới dưới ướt đấm bắp đùi. Diệp Thiên tay dùng sức xoa nắn nàng viên như bán cầu, co giãn rất tốt thục nhũ, Vưu Phỉ bị hắn đẩy tới cao. Chiều. Mật dịch dính đầy nàng trắng như tuyết mông ngậy. Vưu Phỉ nàng ở Diệp Thiên thân thể dưới run rẩy, hàm răng thật chặt cắn thật mỏng môi đỏ, tay cầm lấy hàn bối, êm dịu mông ngậy rất động. Vưu Phỉ gấp gáp thở gấp, nhanh. Nhanh một chút. Sâu một điểm. A trời cao a. Nàng thon dài tú chân chặt cô Diệp Thiên eo, đầy móng tay bấm tiến vào hắn trong thịt, ở Diệp Thiên bên thai thấp giọng lắng kêu, đường đỉnh. Ừ. Van cầu ngươi. Đường đỉnh. Ừ. Vưu Phỉ mật. Huyệt ở hàng loạt co giật co rút lại, mỗi một lần xen vào đều cho Diệp Thiên mang đến to lớn vui vẻ, hắn dùng tận lớn nhất khí lực xung kích nàng. Nàng đột nhiên nhào tới Diệp Thiên trong lồng ngực, mạnh mẽ cắn vào bả vai của hắn, khéo léo môi đỏ vui sướng rên rỉ, Diệp Thiên mang theo hưng phấn mạnh mẽ nỗ lực lên, Vưu Phỉ non mềm mật. Huyệt co rút lại, hấp lực cường đại đem âm. Hành duyện dục tiên dục tử. Vưu Phỉ dương ướt tắt miệng, ở Diệp Thiên bên thai như lung túng giống như phun ra mê. Loạn mê người khí tức, ta a. Đến rồi. Cho ta. A Thiên. Thật thoải mái yêu. Của nàng thân thể mềm mại xuất hiện ngắn ngủi kinh. Luyên, hoa tâm phun ra ấm áp mật dịch rội tại đầu rồng trên, Diệp Thiên ôm sát Vưu Phỉ sủi lơ thân thể, âm. Hành ở nàng ấm áp mềm mại âm thịt lộn xộn dưới co giật nhảy lên, mùi vị đó, để hắn muốn ngừng mà không được. Vưu Phỉ nỗ lực ngẩng đầu lên, ấm ôn hòa môi tìm kiếm Diệp Thiên môi lưới nhọn như xà giống như triền miên, truyền lại cao. Chiều sau từng tia mật ý. Diệp Thiên nợ lên đường, chuyển động thân thể, thử, đem âm. Hành từ Vưu Phỉ bị xuyên vỉ vi tràn ra mật. Huyệt bên trong rút ra. Nàng nằm ở Diệp Thiên trong lồng ngực, hắn bó lấy Vưu Phỉ tóc, của nàng mặt cười kiểu diễm như hoa, ở Diệp Thiên trong lồng ngực nữu nhúc nhích một chút mềm nhẹ đầy đà thân thể, đem mặt chôn ở hắn trên ngực, cầm lấy Diệp Thiên tay đặt ở chính mình trên eo, khẩu trung thuyết nói, Thiên ca ca, thật thoải mái yêu, nhân gia chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác này đây. Diệp Thiên ôm Vưu Phỉ eo nhỏ nhắn, người tóc của nàng hương, sờ sờ đôi kia no đủ hương nhũ nói rằng, ha ha, còn có càng thoải mái đây, chúng ta tiếp tục được không? Vưu Phỉ mắc cỡ đập Diệp Thiên một quyền, trong miệng sang giọng, Thiên ca ca là đại bại hoại. Nghe được tiểu mị Vưu Phỉ xuân, tâm nhộn nhạo ở trong lồng ngực của hắn làm nũng, Diệp Thiên ôm sát nàng nói rằng, kha kha, đại bại hoại muốn ăn cừu nhỏ lạc. Ừm. Vưu Phỉ làm nũng vậy ở Diệp Thiên trong lồng ngực lắc lắc, từ bỏ. Ta. Lại muốn. Ta sẽ bị ngươi làm hư. Lại như vừa nãy như thế. Nhiều lần ta đều coi chính mình đã chết. Nàng cả người vô lực nằm ở trên thuyền, tiếu lệ trên khuôn mặt phảng phất thoa son giống như ửng hồng. Diệp Thiên hôn Vưu Phỉ đỏ bừng miệng nhỏ, bàn tay lớn ở nàng to lớn tô trên ngực vỏ nắm tròn trịa đạn tay nhũ ngọn núi. Vưu Phỉ nhắm mắt lại đáp lại Diệp Thiên hôn nồng nhiệt, hừng hực thân thể mềm mại khắc chế không nổi tình, muốn vì vặn mẹo thấp hẹp mật. Huyệt mang theo âm. Hành co giúp lại, tay trái của hắn vuốt ve nàng mềm mại nhũ thịt, Vưu Phỉ nhẹ nhàng rên rỉ lên. Diệp Thiên nhẹ nhàng lui ra Vưu Phỉ thân thể, tay phải từ tô. Ngực tuột xuống trải qua da thịt mềm mại bụng dưới, che ở nàng bóng loáng bắp đùi trắng như tuyết trên, hôn nhẹ Vưu Phỉ mềm mại vành thai, đầu lưỡi tiến vào trong lỗ thai của nàng. Vưu Phỉ mỹ lệ khéo léo môi đỏ phát sinh đứt quảng rên rỉ, tay nắm lấy Diệp Thiên cánh tay, thon dài tú chân kẹp chặt, không tự kìm hãm được nịu vắt lên, hắn lập tức cho nàng một hừng hực thấp hôn, nàng mê người mềm mại hoa nhị lại thấm ra mật dịch, thân thể mềm mại run rẩy, Diệp Thiên mút vào hôn Vưu Phỉ vành thai gò má. Vưu Phỉ vầng trán vùi vào Diệp Thiên trong lồng ngực, một con tóc đen che mặt trên vẻ mặt, sâu kín mùi thơm cơ thể thấm ruột thấm gan, trong miệng nũng nịu nói rằng, Thiên ca ca lại bắt nạt người ta. Ta lại muốn rồi không? Nàng trắng loáng tay nhỏ ôm Diệp Thiên cánh tay, tay phải của hắn tiến quân thần tốc, đầu ngón tay chạm được Vưu Phỉ giữa hai đùi nhạy cảm trắng như tuyết da thịt, ngón tay câu trên kiểu tiểu âm đế. Vưu Phỉ thân thể run rẩy, tay ôm thật chặt Diệp Thiên bối, non mềm âm thần mang theo óng ánh nước xương tỏa ra, hắn nhẹ nhàng kéo cao nàng chân mềm bắp đùi đặt ở trên người mình, để Vưu Phỉ êm dịu mông mẩy dán chặt hắn bày ra dâm đãng tư thế, vì nô lên gò đất cùng với mềm mại lông tơ bại lộ ở trước mắt. Diệp Thiên tay chảo nắm bắt Vưu Phỉ cái mông tròn, âm. Hành dùng sức ép hướng về nàng tinh tế mượt mà mật. Huyệt ma sát mềm mại mà khinh bạc câm thần, mới ma sát mấy lần, đầu rồng cũng cảm giác được thấp ý, nghe được như chám tương giống như tế vi tiếng xèo xèo, âm. Hành tản mát ra sức nóng thẳng vội và mật. Huyệt, Vưu Phỉ không khỏi rên rỉ, ngươi. Ngươi. Muốn ta sao? Vưu Phỉ hô hấp ồ ồ mà thỉnh thoảng, nàng bế chặt đôi mắt đẹp, cắn hồng hồng môi dưới. Hai chân thon dài câu ở Diệp Thiên trên eo, mật. Huyệt trên giật mãn trong suốt dính trợt mật dịch, vẫn chạy tới phấn hồng tình xảo hoa cúc lôi trên. Dâm. Mỹ nóng bỏng cảnh tượng, khiến Diệp Thiên không khỏi dùng đầu rồng nhẹ nhàng ma sát Vưu Phỉ chặt chẽ phấn hồng vòng xoáy. Hậu đình trên chuyển tới kỳ dị gai ngứa là một loại khác ma cay cực điểm khác vui vẻ. Vưu Phỉ thân thể không bị khống chế co giật, đôi mắt đẹp mê man nhìn Diệp Thiên, phát sinh tiêu hồn rên rỉ. Nhẹ nhàng ma sát chốc lát, Diệp Thiên không nhịn được thử đỉnh vào đóng chặt phấn hồng cúc lôi. Đầu rồng trên thoa khắp của nàng mật dịch, dùng sức vì đỉnh chặt chẽ phấn hồng vòng xoáy mở. Vưu Phỉ kêu lên sợ hãi, không đúng. Đừng. Không là ở đâu. Diệp Thiên trêu đùa nàng, thật không tiện. Lạc đường. Vưu Phỉ chu miệng nhỏ gắt giọng, Thiên ca ca thật buồn. Đã tới. Còn có thể lạc đường. Nha. Tiểu bà bối, giữ cửa nhi mở ra, ta muốn vào được. Diệp Thiên rất động đầu rồng thẳng vào Vưu Phỉ mềm mại trắng mịn mật. Huyệt, nàng vốn đang muốn trêu đùa. Nhưng mà mật, huyệt bên trong đột như kỳ lai phình lên làm cho nàng chỉ kịp phát sinh ngây thơ vô cùng thở nhẹ, thân thể bị đột tiến âm. Hành điên dày đặc thực thực. Vưu Phỉ không nhịn được cả người kinh. Luyên, mật, huyệt nột. Thịt co rút lại, đem đã tràn lan mật dịch chen chung quanh giàn rùa. Ta yêu ngươi. Thiên ca ca. Nàng cắn Diệp Thiên lỗ thai, hắn thở hổn hển co rúm thâm nhập Vưu Phỉ chặt hẹp mật. Huyệt giảm âm. Hành, hừng hực non mềm âm thịt thật chặt hàm hút âm. Hành. Đầu rồng mũi nhọn đụng vào của nàng tử cung, hồng nhạt mạt hung oai oai níu níu treo ở nàng trắng như tuyết bả vai, không lấn át được rung động béo mập thục nhũ. Diệp Thiên thưởng thức Vưu Phỉ hồn viên thục nhũ, cảm giác thanh xuân mỹ nữ kiên. Rất cùng co giãn, nói rằng, tiểu bà bối, của ngươi nhũ. Phòng trở nên lớn yêu. Vưu Phỉ chú ý lực tập trung ở sóng lớn mãnh liệt vui vẻ bên trong, nàng dây rủa dẻo dai tính cực tốt eo thon nhỏ, tận lực phối hợp Diệp Thiên đánh đưa, ngộng nghệ bàn đáp trả hắn, ừm. Thiên ca ca. Là ngươi để người ta. Để người ta. Làm lớn. Ừ. Ừ. Ta làm lớn. Diệp Thiên âm. Hành bị kích thích càng bùng lên, hung hăng tiến nhanh đại suất. Vưu Phỉ phát sinh nhức không cầm được yêu kiểu. A a a đừng có ngừng. Nha. A a a. A. Vưu Phỉ tay của thật chặt ôm vào Diệp Thiên trên lưng, mềm mại lửa nóng miệng nhỏ không ngừng hôn hắn. A a a phi. Phải bay rồi. Mái tóc đã bị đổ mồ hôi dính ở quai hàm một bên. Vưu Phỉ khéo léo trên chóp mũi che kín mồ hôi lấm tấm, hai chân dơ lên thật cao, mật dịch không ngừng tuôn ra. Diệp Thiên hôn Vưu Phỉ kiểu diễm đầu vũ, hô hấp nồng nặc cây hương trầm, mãnh liệt nỗ lực. A a không muốn. Đến rồi. Đừng có ngừng. A a a. Diệp Thiên nhìn thấy như thiên sứ mỹ nữ quyến rũ dáng dấp, không nhịn được dùng tay nắm lấy nàng mềm mại no đủ nhũ. Phòng xoa, kẹp lấy kiên. Ướn lên phấn hồng nhũ. Đầu nắm bắt, long thương ở thật nhỏ mật. Trong động bắt đầu gia tăng tốc độ đánh xuyên phát sinh dâm ố âm thanh. A thật thoải mái a. A a. Vưu Phỉ mở ra mềm mại khéo léo môi, yêu kiểu bên trong ngậm lấy rõ ràng vui vẻ, mặt của nàng như say rượu dường như đỏ lên, vẻ mặt phấn khởi, mặt mũi xinh đẹp vặn mẹo, gấp rút thở gấp. Tay nhỏ bé của nàng tóm chặt lấy Diệp Thiên cái mông hướng về gò đất đè lên, trong con ngươi xinh đẹp lập lòe say lòng người mà cuồng nhiệt muốn diễm. Vưu Phỉ trói mắt hồng nhạt tóc dài theo mềm mại thân thể vặn vẹo mà phiêu đãng, tuyết cơ ngọc phu chảy ra tế tế đổ mồ hôi, béo mập đũ. Đầu cao cao dơ cao, thẳng tắp thon nhỏ tú lệ bắp đùi liên tục hướng phía dưới đạp đạp, chặt tiểu mật. Bên trong động một tiết như chú, nóng bỏng mật. Nước lưu thấp bắp đùi của nàng can. Nàng ánh mắt ngông lung đến giống bao phủ sương mù, mặt cười giấu ở mái tóc bên trong, nhẹ nhàng tách ra chặt mang theo Diệp Thiên bên hông béo mập bắp đùi, mềm mại tay của đặt tại trên lưng hắn. Diệp Thiên túi đầu vừa nhìn, Vưu Phỉ mê người mật. Động ngâm man yêu dịch ồ ồ chảy ra. Được. Thật thoải mái a. A. Vưu Phỉ thanh âm mềm mại mà lại sắp trệ, Diệp Thiên long thương trên căng thẳng, bị mềm mại ấm áp mật. Động nột. Thịt chăm chú bao vây, ôn nhu hút toát long thương, mãi đến tận đầu rồng chạm được cuộn sóng giống như mềm mại cổ tử cung. Diệp Thiên eo đưa về đằng trước, đầu rồng bổ ra tầng tầng lớp lớp mật thịt sâu sắc rất vào tử cung khẩu, Vưu Phỉ bế tăng cường con mắt màu xanh lam, phát sinh run rẩy giọng mũi. Làm đầu rồng rốt cục đẩy đến hoa tâm thì, Diệp Thiên cảm giác đã đến hỏng mất biên giới, thở hổn hển dùng sức đụng nhau mật. Động nơi sâu xa. Diệp Thiên cắn một cái ở một viên nhũ cầu, sâu hít sâu cái kia say lòng người cây hương trầm. Hạ thân ca tụng tiếp tục đại lực rất động. Đại vào đại xuất đánh đưa khiến Vưu Phỉ thở gấp liên tục, không nhịn được rên rỉ, ứng. Thiên. Khinh. Nhẹ chút. Không muốn như vậy dùng sức A. A trước tiên đỉnh một hồi A. Ta không. Không xong rồi A. Vưu Phỉ thon nhỏ tú lệ bắp đùi vắt chặt Diệp Thiên eo, ôm đầu của hắn ấn tới nàng mềm mại tô. Trên ngực. Diệp Thiên vươn mình từ từ rút ra long thương, theo long thương rút đi. Nhũ bạch yêu dịch chậm rãi từ vị vị tràn ra mật. Cửa động chảy ra, Vưu Phỉ khỏe mắt doanh doanh nhìn hắn, trong suốt ánh mắt của bên trong đột nhiên nổi lên sương mù, nhỏ giọng nỉ non, ôm chặt ta. Thiên ca ca, ôm chặt ta. Vưu Phỉ ngẩng mặt cười, mềm mại lửa nóng môi mỏng đặt ở Diệp Thiên ngoài miệng, ướt át nhu chợt khéo léo đầu lưỡi, mang theo lan xả mùi thơm ngát bơi vào vỏ miệng của hắn. Diệp Thiên đầu lưỡi vướt ve Vưu Phỉ đầu lưỡi dây dưa, tiến tới truy đuổi mút vào, đầu lưỡi của nàng mang theo làm người lạc lối thơm ngọt. Hai tay của hắn vuốt ve nàng thịt cảm đạn tay thân thể mềm mại, dùng long thương ma sát Vưu Phỉ nhạy cảm bắp đùi, nợ lên đường, chuyển động thân thể, tử, đầu rồng ở sền sệt yêu dịch chân bên trong đi vào miên chặt lửa nóng mật. Động, đánh tới hoa tâm. Vưu Phỉ rên rỉ lên, vung vẩy một lọn tóc xẹt qua nàng non mềm gương mặt của ngậm ở miệng, bằng thêm quyến rũ. Diệp Thiên ôm nàng tinh tế dẻo dai eo thon, nhún eo nông, bắt đầu một làn sóng. Ba đánh đưa, hưởng thụ tầng tầng thịt chết nhúc nhích để ép mang tới khoái cảm. Vưu Phỉ bắt đầu mặc cho hắn xung kích, môi mỏng đóng chặt, tay nhỏ để ở bên người trên, theo Diệp Thiên không ngừng xung kích, đầy đà nhũ. Trên đỉnh núi dưới rung động, du. Hoặc cho hắn không khỏi túi đầu hôn môi, nàng rốt cục không ức chế được nhẹ giọng rên rỉ, đừng. Đừng dừng lại. Tiếp tục. Sâu một điểm. Á á á á. Á á á. Á. Diệp Thiên suýt hút Vưu Phỉ béo mập đầu vú, nàng chặt hẹp mật. Mở rộng bắt đầu co quắp, ngay sau đó tuôn ra số lớn yêu dịch. Hắn sâu đầm đâm vào, thẳng đụng tới hoa tâm thì lại từ từ rút ra, sau đó lại đâm thật sâu vào, Vưu Phỉ tay nhỏ chặt thủ sẵn Diệp Thiên cái cổ, nịu vắt chân mềm bắp đùi. Chính là như vậy. Thiên. Chính là như vậy. Đừng có ngừng. Nhanh một chút. Ừ. Nha. Á á á. Á. Nàng là cao. Chiều tới rất nhanh mẫn cảm thể chất, ở Diệp Thiên mấy chục lần dần dần ra tăng cường độ cùng tốc độ sâu sắc đánh đâm sau. Liền đem nàng đưa lên dục tiên dục từ đỉnh điểm. Vưu Phỉ thật chặt ôm hắn, cắn chặt răng bạc, run rẩy tràn ngập co giãn mềm mại thân thể, lửa nóng mật. Động co rút lại nhúc nhích, mảnh khảnh eo thon xà bình thường dễ rủa đón ý nói hùa Diệp Thiên. Nàng nhỏ bé mềm mại ngón tay của gắt gao thủ sắn Diệp Thiên bối, không nhịn được yêu kiểu, a đừng tới a. Chua. Không chịu nổi a. Chua chết rồi. A. Vưu Phỉ ôm thật chặt Diệp Thiên, cũng không để hắn cử động nữa, lại không cho Diệp Thiên nổ ra. Đầu của hắn bị nàng đặt tại bên thai, không thể làm gì khác hơn là khẽ hôn nàng mềm mại vành thai. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, mê mắt người mang theo thỏa mãn biểu hiện nhìn hắn. Diệp Thiên cảm giác đầu rồng càng ngày càng nóng, thịt. Ca tụng kịch liệt nhảy lên, ra vào nhiều nước mật. Động vui sướng cảm thực sự là thế không thể đỡ, hắn không nhịn được nhanh chóng co rúm mấy chục lần sau, hừng hực dày đặc dung nham, thoải mái tràn trề địa đánh vào Vưu Phỉ tử cung nơi sâu xa. Ồ! Vưu Phỉ phát sinh mềm mại đáng yêu kêu rên. Da thịt trắng non thân thể mềm mại lập tức căng thẳng, cân xứng chân dài cao cao nâng lên, treo ở giữa không trung chân ngọc dùng sức hướng vào phía trong ngố lượng, u gốc kịch liệt kinh. Luyên, mặt cười trên chảy ra tế tế đổ mồ hôi, hồi lâu, kẹp chặt hắn eo bắp đùi mới dần dần bung ra. Cảm xúc mãnh liệt tan hết, Diệp Thiên ôm đổ mồ hôi tràn trề tiểu công chúa đột nhiên nhảy vào trong hồ nước, bị nước lạnh một kích, tiểu mỹ nhân nhi nhất thời kêu lên sợ hãi, nàng đánh lạnh run nói rằng, ca ca, lạnh quá. Ha! Trời thu tắm nước lạnh tắm, có lợi cho khỏe mạnh. Diệp Thiên cười to một trận. Đương nhiên, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn rất nhanh đem tiểu mỹ nhân nhi ôm tới. Thanh tẩy một hồi là đủ rồi, thật phải đem nàng làm bị cảm nhưng là không xong. Lạnh quá! Tiểu mỹ nhân nhi đông nha sỉ run lập cập, tiểu tiểu thân thể suy nhược chăm chú co giúp ở Diệp Thiên trong lòng, không ngừng run rẩy. Lập tức nhóm lửa, một lát sẽ khỏi. Diệp Thiên cấp tốc đem thuyền cập bờ, ước chừng 2 phút sau, lửa trại tức giận, thân thể ấm lên, Vưu Phỉ rốt cục thở dài một cái. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đem y phục của hai người cửa hàng ở khô trên cỏ, sau đó ôm mỹ nhân nằm ở phía trên, hai tay ôm lấy cái kia tiêm tiêm eo nhỏ, đầu vùi vào cái kia mềm yếu hương phong bên trong. Hô hấp cái kia say lòng người cây hương trầm, dùng gò má làm phiền cái kia mềm chợt lũ thịt. Thơm quá thật là mềm thật là chân vũ, Diệp Thiên hoàn toàn yêu không thích miệng, tinh tế thưởng thức, trêu đến tiểu mỹ nhân nhi cũng theo tinh tế suýt hơi thở lên. Chuyện này đối với trần trụi ôm nhau nam nữ, ở lần thứ hai lúc gặp mặt, triệt để vượt qua giữa nam nữ ngăn cách, hòa làm một thể, từ đây tuy hai mà một. Hiếm thế minh quân. Nhắc lên thần thánh anh đế quốc thứ 98 đại hoàng đế cha nhi tư. Di anh thì... Hắn ở bên trong đế quốc những người hâm mộ, hoặc là nói manh tin người, thường thường xưng hô như vậy hắn. Này một đánh giá cũng không có thể nói hoàn toàn không có đạo lý. Trên thực tế, là một nước nguyên thủ hoàng đế cha nhị tư xác thực lấy được có 102 công lao. Hắn kế vị sau, đem bất quá là trên đại lục một giới cường quốc Anh một tay vun bón thành thế giới 3 phần có một trong số đó đại đế nước. Mặc dù có người phê bình hắn tuyên dương xâm lược chủ nghĩa, bá quyền chủ nghĩa, nhưng hắn xác thực dựa vào sức một người thắng được vô số trận chiến tranh thắng lợi. Cũng ở sau thực dân chính sách lập ra trên cơ bản giữ vững có điều không mất. Ở quốc nội, HN kiên quyết thực hành nội chính cải cách, một lần thay đổi lúc trước bế quan tự thủ, đóng kín suy sụp tình trạng kinh tế, cũng thành công trừ đi hoành hành đã lâu tham quan ô lại. Hắn cái kia cứng rắn thủ đoạn chính trị cùng cứng như sắt thép ý chí không thể nghi ngờ có thể sánh ngang kiến quốc người, xưng là nhất đại cự nhân không hề quá đáng. Anh cùng chinh phục giả cha nhĩ tư thời đại. Người hậu thế có thể sẽ như xưng hô này cái kia đoạn thời kỳ đi. Thế nhưng, đối với sinh sống ở hiện đại đám người tới nói, anh đế quốc hoàng đế cha nhị tư, Di anh nhân vật này đã trở thành quá khứ, thay thế hắn vị trí, là một người tên là mấy gì án nạ nữ nhân, nàng dựa vào cứng rắn tay của cổ tay cướp đoạt chính quyền quân quyền, mặc dù chỉ là tạm đại quốc vương trước, nhưng cũng đủ để cho thế nhân chú ý. Trên thực tế, nữ nhân này từ khi thoái ẩn sau khi vẫn chưa xuất hiện ở trước mắt thế nhân, đã từng có người suy đoán, mấy gì án nạ hoàng phi có phải là đã tao ngộ rồi bất chắc. Nhưng mặc kệ mấy gì ạn nạ hiện trạng làm sao, có thể ở tương lai ngồi trên anh quân vương bảo toàn người, chỉ có 3 cái có hy vọng. Xếp hạng đệ nhất tự nhiên là đế quốc nhị hoàng tử Tu Nại Đồ Lệ. Lu. Anh, hắn không chỉ có là vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hơn nữa còn tay cầm quân chính quyền to, quan bái tể tướng, kỳ thế lực tức là được kha bên trong lì á cũng không cách nào so sánh. Xếp hạng đệ nhị tự nhiên chính là nhị công chúa điện hạ kha bên trong lì á, còn vị cuối cùng, nhưng là Vưu Phỉ Nghĩa. Kha bên trong lỷ á nắm giữ quyền thừa kế này còn có thể thông cảm được, mà Vưu Phỉ Nghĩa thì lại là bởi vì nàng mẫu thân. Chương 1608, cho phép kỵ sĩ. Chương 1608, cho phép kỵ sĩ. Tuy rằng Kha bên trong lỷ á cùng Vưu Phỉ Nghĩa là chị em ruột, có thể mẫu thân của các nàng, nhưng càng yêu thích Vưu Phỉ, vì vậy cũng càng hy vọng nàng có thể làm trên hoàng đế. Nói đi nói lại thì, trên đời này, chẳng lẽ còn có người không thích Vưu Phỉ Nghĩa cái này xinh đẹp tiểu công chúa sao? Mặc dù nàng là cái bình hoa, nhưng là một xinh đẹp bình hoa, là một làm người thương yêu yêu bình hoa, là một hiền lành bình hoa. Thiết kiến đúng như cung điện phòng khiêu vũ bình thường lớn lao. Trên thực tế, nơi này cũng xác thực tổ chức quá vũ hội. Thế nhưng, mà bất luận cựu tổng đốc Khắc Lạc Duy Tư, đương nhiệm tổng đốc Kha bên trong Lì Á đối với lần này loại hội nghị có thể nói không hề hứng thú, cũng rất ít tổ chức loại này hoạt động. Dĩ nhiên. Vì Kha bên trong lỷ á danh dự ở đây chen một câu, nàng cũng không phải sẽ không khiêu vũ, chỉ là không muốn thân mang quá mức nữ tính hóa lễ phục thôi. Mà một vị duy nhất có thể hoàn thành để Kha bên trong lỷ á dự họp vũ hội, cũng thân mang nhẹ bỗng dạ phục uyển chuyển nhảy múa này một tráng cử hoặc là nói là hung ác người, cũng chỉ có của nàng em gái ruột. Hiện tại, Kha bên trong lỷ á cũng chưa từng xuất hiện ở yết kiến, chỉ có trong truyền thuyết hoàn thành này một tráng cử anh đế quốc đệ tam hoàng nữ Vưu Phỉ Metal anh chạm ở trên đài. Chỉ thấy nàng một thân chính trang, tính trẻ con vẫn còn tồn tại mặt cười bởi vì căng thẳng mà banh quá chặt chẽ. Ở dưới chân của nàng, cũng chính là yết kiến bên trong, tụ tập thân cư 11 khu lượng lớn nhà tư bản, quý tộc cùng sĩ quan cao cấp. Mọi người cũng đều cắt theo đã được, trang phục dự họp. Rốt cục, đang chủ trì người ra hiệu dưới, tiết kiến đại môn hướng về hai bên mở ra. Mở rộng đại môn đối diện, một vị thiếu niên đoan đứng ở dưới ánh mặt trời. Hắn không có người mặc bình thường cái kia thân tản mạn quần áo thường, cũng không có mặc lái xe màu trắng lan tư lạc rất thì cái kia thân người điều khiển phục, mà là ăn mặc ở anh quân nhân bên trong chỉ có kỵ sĩ mới được phép mặc thuần trắng lễ phục. Không phải không thừa nhận, bất luận mặc vào cái gì quần áo, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đầy dẫy một luồng khác khí chất, đối với những kia danh viện quý phụ hay hoặc là thiên kim tiểu thư tới nói, hắn chính là một bất chết bất khấu ngựa trắng vương tử. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì ngay ở trước đây không lâu, Thiên Diệp tập đoàn ở bề ngoài quản sự người đột nhiên hướng về truyền thông tuyên bố một kinh thiên động địa tin tức, trước mắt vị này tên là Thiên. Thiên Diệp kỵ sĩ, trên thực tế nhưng là Thiên Diệp tập đoàn đại công tử, tương tự cũng là Thiên Diệp tập đoàn người thừa kế duy nhất. Nói câu nói, vị này nắm giữ như thần kỹ thuật lái thiếu niên, chính là hiện nay thế giới không thể nghi ngờ thủ phủ. Giờ khắc này, Diệp Thiên một mặt nghiêm túc, ở mới tinh đỏ tươi nhung thảm trên từng bước một hướng về trên đài Vưu Phỉ Mét Á đi đến. Hắn ở thấp Vưu Phỉ Mét Á một tầng cầu thang dưới dừng bước, quỳ một chân trên đất, túi thấp đầu xuống. Lúc này, Vưu Phỉ Mét Á theo lệ hỏi, Thiên. Thiên Diệp, nhữ đồng ý ở đây lập xuống thệ ước, làm anh kỵ sĩ mà chiến sao? Đúng, ta đồng ý. Diệp Thiên túi đầu lặng lặng mà đáp. Nhữ đồng ý bỏ qua bản thân tư dục, trở thành giữ gìn tránh nghĩa kiếm cùng lá chắn sao? Đúng, ta đồng ý. Diệp Thiên lại trả lời một lần, rút ra bên hông điển lễ sử dụng kiếm, hai tay hiến tặng cho Vưu Phỉ Mét Á. Vưu Phỉ cũng không có nhận kiếm, mà là làm ra một cái để mọi người rất là kinh ngạc sự tình. Nàng đột nhiên đưa tay, càng là dùng sức ôm Diệp Thiên cổ. Thuận tiện nhắc lên, trường hợp này dưới vốn có hai loại cách làm, một loại là sử dụng kiếm vô nhẹ vai, một loại khác là trên đài người lấy tay ôm dưới đài người gáy, cho hắn một ôm ấp. Vưu Phỉ Mia dùng hành động của chính mình tự thuật một sự thật, người đàn ông trước mắt này không chỉ có là của nàng kỵ sĩ, càng là nàng tương lai phu quân. Một liên xuyến động tác sau khi hoàn thành, Vưu Phỉ Mét Á ngượng ngùng nở nụ cười, trong lòng căng thẳng không nớt, rồi lại ngọt ngào mười phần. Ta, Vưu Phỉ Mét Á L anh nhận lệnh nhữ, Thiên. Thiên Diệp vì là kỵ sĩ. Theo trang nghiêm tuyên cáo thanh, bội kiếm lần thứ hai nhét vào bên hông. Ở Vưu Phỉ ra hiệu dưới, Diệp Thiên xoay người lại về phía sau. Lúc này, tiếng vỗ tay như sấm chậm rãi vang lên, tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi. Không người nào dám không vỗ tay, nếu là chọc giận vị thiếu niên này, hay là ngày thứ hai bọn họ thì sẽ táng ra bại sản. Ở đây tất cả mọi người bên trong, tức là được công chúa cũng có thể đắc tội, nhưng cũng chỉ có không thể đắc tội vị này Thiên Diệp nhà đại thiếu gia. Diệp Thiên trở thành Vưu Phỉ kỵ sĩ, tối không vui, e sợ thuộc về Kha bên trong Lị Á. Bởi vì chuyện này đối với tỷ muội trong lúc đó rốt cục gây ra một điểm nhỏ mâu thuẫn. Ngài không có bất kỳ ý kiến gì sao? Vưu Phỉ Mét Á hướng về thông tin cơ trên các đồng hồ đo tỷ Kha bên trong Lị Á hình ảnh dò hỏi, lạnh lùng mà tư thế vai hùng hiên ngang 11 khu tổng đốc trầm mặc. Nàng đoan trang trên mặt tựa hồ viết đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Đương nhiên, Vưu Phỉ Mét Á biết trong đó duyên cớ. Mấy ngày trước kỵ sĩ trao tặng nghi thức trên Kha bên trong Lị Á cũng không có dự họp, ở bề ngoài nàng lấy chính đang Bắc Lục tham gia nhằm vào EU trận tiêu diệt làm lý do che giấu quá khứ, nhưng Vưu Phỉ Mét Á rõ ràng, đây cũng không phải là tỷ đích thực lòng đồ. Trầm mặc qua đi, Kha bên trong Lị Á rốt cục mở miệng đáp, kỵ sĩ nhận lệnh là hoàng tộc cố có quyền, dù cho ta là tổng đốc, cũng không tư cách cờ tay múa chân. Bình thản ngữ khí và âm điệu trái lại làm cho Vưu Phỉ Mét Á khó chịu. Đương nhiên, nàng cũng không cho là mình cái này quyết định có thể trong khoảng thời gian ngắn được tỷ tán thành. Nàng biết, tỷ vẫn đều không thích Diệp Thiên người này, nói hắn quá mức thần bí, cùng cái kia Thiên Diệp tập đoàn có liên hệ. Hiện tại Diệp Thiên thừa nhận, mình xác thực chính là Thiên Diệp người của tập đoàn, nhưng là, đối với mình tới nói, đây cũng có quan hệ gì. Anh hùng không hỏi gia sinh, quản hắn là người nhà có tiền hay là người nghèo nhà, chỉ cần hắn có năng lực đảm nhiệm được kỵ sĩ trước, hơn nữa mình cũng đồng ý, vậy hắn chính là hợp lệ. Nàng từng nghĩ đến tỷ sẽ phát hỏa cùng phản đối. Thế nhưng, nếu như mình có thể thẳng thắn mà biểu đạt ra tâm ý, hoặc hứa tỷ bao nhiêu có thể hiểu được chính mình. Nàng theo bản năng mà ôm ấp loại này chờ mong, hay là có thể nói là ở hướng về tỷ làm nũng đi. Thế nhưng, thời khắc này Kha bên trong Lị Á lại tựa hồ như cũng không tính đối với chuyện này nhượng bộ. Vưu Phỉ Mét Á ngồi ở cái ghế của mình trên, bày tránh tư thái, chỉnh đốn lại ngữ khí, lần nữa mở miệng nói. Tuy rằng Thiên ở về mặt thân phận lừa gạt chúng ta, nhưng lấy hắn loại kia thân phận, bắt nạt gạt chúng ta cũng là không thể làm gì, lại như ta lần đầu cùng gặp mặt hắn thì cũng che giấu thân phận như thế, những thứ này đều là hành động bất đắc dĩ. Ta nghĩ hoàng tỷ hẳn phải biết, bằng năng lực của hắn nhưng đầy đủ trở thành một tên kỵ sĩ. Là tổng đốc. Kha bên trong Lý Á lạnh lùng làm ra đính chính, điều này làm cho Vưu Phỉ Mạt Á cảm tình có cấp tốc chuyển biến. Nàng đem bi thương chôn sâu vô tâm, nhân đối phương ngoan cố mà đốt sáng lên nho nhỏ phẫn nộ chi lửa, ngữ khí cũng một cách tự nhiên mà cường ngạnh, cùng đối phương đối chọi gay gắt. Tổng đốc vậy cũng từng tận mắt nhìn. Vưu Phỉ lớn tiếng nói, thiên cứu tỷ tỷ hai lần. Chương 1609, Vưu Phỉ khổ não. Chương 1609, Vưu Phỉ khổ não. Hắn cũng lừa gạt chúng ta vô số lần. Kha bên trong Lý Á nói rằng, Tinh Hồng đoàn kỵ sĩ cùng Thiên Diệp tập đoàn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, nói không chắc hắn liền là địch nhân an chen vào nằm vùng. Thiên Diệp tập đoàn cũng không bán cho chúng ta vũ khí sao. Huống hồ, những kia đều không phải là Thiên quyết định của chính mình, hắn bây giờ còn bất quá là một tên học sinh mà thôi. Vưu Phỉ nghĩa phản bác. Nào có đơn giản như vậy. Hắn khổ tâm công nghệ địa kỹ thuật bộ, khẳng định có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích, lấy tầm mắt của hắn, lẽ nào sẽ coi trọng loại kia nhỏ yếu không thể tả lan tư lạc rớt. Lần trước ta và hắn đồng thời bị tóm, nhưng Tinh Hồng đoàn kỵ sĩ sệ rộ nhưng đối với hắn một điểm trừng phạt cũng không có, trong này khẳng định có bí mật gì, càng khiến người ta đáng giá hoài nghi là Thiên Diệp kỹ thuật lái thông thần, mà sệ rộ cũng giống như thế, nói không chắc, hai người bọn họ vốn là người một nhà không thể không nói, Kha bên trong Lý Á thật sự rất thông minh, chỉ là thật đơn giản suy đoán, dĩ nhiên là thật sự đoán chúng trong đó vấn đề. Chỉ có điều nàng lúc này cũng không có đối với mình nói báo dĩ bao nhiêu tín nhiệm, bởi vì này chút cũng chỉ là nàng hồ biên loạn tạo. Vưu Phỉ Mia ngược lại là không nghe lọt tai, trầm mặc một lúc lâu, nàng đột nhiên nói rằng, ta đã là thê tử của nàng. Trong đầu giống như là vang lên một đạo sấm sét, Kha bên trong Lý Á cái gì cũng không biết, nàng đương nhiên rõ ràng chính mình ý của muội muội, Vưu Phỉ đã cùng hắn xảy ra quan hệ. Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Kha bên trong Lý Á nghiến răng nghiến lợi, nàng đột nhiên cắt đứt truyền tin khí, ở trên thế giới này, nàng hận nhất người là Sệ Rổ, thứ hai hận người hiện tại đã biến thành Diệp Thiên, hắn xin thề, nhất định phải đem điều này Ngụy quân tử chém thành muôn mảnh. Kha bên trong Lý Á đột nhiên chặt đứt thông tin, Vưu Phỉ tưởng tỷ tỷ tức rồi. Nàng một mặt âm u, rõ ràng đối phương là chính mình yêu nhất tỷ tỷ, bởi vì là yêu nhất tỷ tỷ vì lẽ đó hy vọng có thể được của nàng lượng giải, thế nhưng đối với nhận lệnh Diệp Thiên vì là kỵ sĩ, cho đến ngày nay Vưu Phỉ mét giá cũng không cho là có chút không đúng. Thế nhưng, chính vì như thế, nàng mới muốn cho tỷ tỷ lý giải chính mình. Bởi vì đó là nàng thân cận nhất, tổng là bảo vệ riêng mình trọng yếu nhất tỷ tỷ. Ngu ngốc! Nàng dưng dưng nói nhỏ. Lúc này nàng, không còn là phó tổng đốc, mà chỉ là một thông thường muội muội, Vưu Phỉ Mạt Á. Diệp Thiên cho phép kỵ sĩ, e sợ chân chính vì đó cảm thấy cao hứng, cũng chỉ có người đứng bên cạnh hắn đi. Đặc biệt phái hướng đạo kỹ thuật bộ. Nhét tay ngươi! Kha ngươi di trung ý từ thủ trưởng La Y Thế Đức. Adler Linh Đức thiếu tá nơi nghe được tin tức sau, cao hứng vô cùng, mất đi thường ngày bình tĩnh. Tư nhân A Thập Phúc Đức học vườn, hội trưởng Mét Lôi. A Thập Phúc Đức đề nghị chúc mừng, cũng mời hội học sinh thành viên, ngói người tư. Thẻ đường địch mông rất cùng với hạ lị. Phỉ Nhi rất còn có toàn trường học sinh cùng với cái kia đi giả nữ CC cộng đồng tham gia. Đối với bọn hắn cùng các nàng mà nói, nay cùng chính trị không hề quan hệ. Bạn thân, bạn học, bạn bè. Trước chàng đồng bọn tán đồng rồi Diệp Thiên công lao như vậy đơn thuần chúc mừng, không cần thiết lẫn vào bất kỳ tạp chất gì. Nam ở vòng xoáy trung tâm Diệp Thiên, ép căn bản không hề quan tâm ngoại giới phản ứng. Hắn hôm nay, chính ở tại Tổng đốc phủ Vưu Phỉ Mia công chúa trong khuê phòng cùng tiểu mỹ nhân tình chàng ý thiết đây. Thuyền ở sáng sủa thu khoảng không dưới áo choàng cắt sóng, hướng về biển rộng tiến lên. Rời xa Tokyo loan phía tây nam, phiêu phủ ở trên biển rộng hòn đảo, Thức Căn đảo. Tuy rằng cũng không phải cái gì đại đảo, nhưng cũng có người ở lại, mặt trên còn có xây tiểu quy mô anh quân tương quan phương tiện. Tuy tung 11 khu phó tổng đốc Vưu Phỉ Mạt Á L Anh, Diệp Thiên giờ khắc này chính đang đi tới Thức Căn đảo quân hạm bên trong. Tiện thể nhắc lên, quân chúa Vưu Phỉ Mạt Á đi tới nơi đó mục đích, là đi nghênh đón một vị quý nhân. Đế quốc tể tướng Tu Nại Kiệt. Ngà nhĩ. Anh. Bởi vị này Vưu Phỉ Mạt Á dị mẫu huynh trưởng đang từ bổn quốc đi tới 11 khu thị sát, để tỏ lòng hoan nghênh. Vưu Phỉ Mạt Á liền đi tới Thức Căn đảo cùng hắn hội hợp. Thế nhưng, tại sao muốn ở Thức Căn đảo đây? Trực tiếp ở Tokyo Tô giới càng an toàn một ít ta. Quân hạm đệ nhị quản chế trong phòng, Diệp Thiên hướng về ở đây là Y Lê Đức cùng nhét tây người tung nghi vấn. Có điều, thái độ của hắn so với trước đây vẫn không có thay đổi. Bởi vì lên cấp đến rồi thiếu tá quân hàm, Diệp Thiên hiện tại vị muốn so với nhét tây người cao, cùng cái này an bài cao nhất người phụ trách La Y Y Đức thuộc về cùng cấp quan hệ. Nhưng dù vậy, Diệp Thiên vẫn không có thay đổi cái kia ôn hòa tính cách. Tiện thể nhắc lên, bởi Diệp Thiên lên cấp, thống trị trong quân bộ cũng đang thảo luận có hay không muốn cho La Y Y Đức cùng nhét tây người các thăng cấp 1. Nhưng vào giờ phút này, tương quan tin tức vẫn không có truyền vào trong thai của bọn họ. Thao túng thuyền kỳ thực cũng không phải phức tạp công tác, đứng thông tin nghi biểu bản trước trong lúc rảnh rỗi nhét tây người nghe xong Diệp Thiên nói cười khổ một cái, tiếp theo đưa mắt nhắm ngay La Y Y Đức. Liên quan với vấn đề này ta cũng muốn biết, tại sao vậy chứ? La Y Y Đức. Ê! Nhét tây người tiểu thư cũng không biết sao. Diệp Thiên có chút bất ngờ, mà bên cạnh hắn La Y Y Đức vẫn lộ ra khinh bạc nụ cười, đưa ra càng làm cho người ta hết ý trả lời. A ha, kỳ thực ta cũng giống vậy. Thật không? Diệp Thiên nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc. La Y Y Đức giống như một cái đối mặt bị gọi đi tham gia khẩu thuật khảo nghiệm học sinh giáo sư bình thường nhìn hắn, nói rằng, làm ta tới nói, kỳ thực còn tưởng rằng ngươi biết đây, Thiên, Vưu Phỉ Mét Á Điện Hạ có chưa từng nói qua cái gì? Không không có gì, chỉ nói nếu tể tướng các hạ bên kia ý đồ như thế. Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Ai nha nha, sau đó liền đến phiên ta tới nói à, bất quá ta cũng không nghe nói cái gì tương tự với nội tình tin tức, Tu Nại Kiệt Điện Hạ ở trước đó cũng không liên lạc qua ta. Quả nhiên Điện Hạ rất đáng ghét ta. A La Y Y Đức giả vờ thâm trầm, chậm rãi tự nhủ. Lúc này, nhét tây ngươi dùng có chút tức giận ngựa khí chen miệng nói, coi như là như vậy, ngài đích tình báo quản lý có phải là lỗ thủng nhiều lắm? Hai vị hành động dự định đã bị công bố đến Inter. Cái này mà, ha ha. Không chú ý. La Y Y Đức sờ sờ sau gáy, một bức mãn bất tại hồ dáng vẻ. Đúng lúc này, quản chế thất cửa mở, cái khác gan bài binh sĩ đi vào, Thiên Diệp thiếu tá, Vưu Phỉ Mét Tá hoàng nữ điện hạ triệu kiến ngài. Là. Diệp Thiên một bên trả lời một bên nhìn một chút La Y Y Đức. Vị này được người gọi là thiên tài cùng quái nhân bạch đi gì kỹ thuật thiếu tá một bên đối với hắn phất phất tay, vừa nói, được rồi, đi thôi, ngày hôm nay sẽ không có nhiệm vụ, hơn nữa, làm khó trên biển. Chúng ta đã có tuổi người thì thôi, các ngươi hai người trẻ tuổi. Không đợi nói xong, nhét tây ngươi liền bắt lại cổ áo của hắn để hắn ngậm miệng lại. Đón lấy, nhét tây ngươi đối với Diệp Thiên mỉm cười nói, mau đi đi, Thiên. Được rồi, vậy ta liền cáo từ trước. Chương 1610 trở thành thiếu phụ sau khi. Chương 1610, trở thành thiếu phụ sau khi. Sau lưng vang lên chính là hiện tại, chúng ta tới thảo luận một chút liên quan với trước ngươi đã có tuổi lên tiếng đi, cùng với không, không có, ta lại không phải là đang nói ngươi các loại âm thanh. Đem hai người này lưu ở phía sau, Diệp Thiên ly khai quản chế thất. Vưu Phỉ Mét Á chính đang trên hạm tiểu mới triển vọng trong phòng. Diệp Thiên xuyên qua thủ vệ vì hắn mở ra đại môn tiến vào bên trong. Lúc này nguyên bản ngắm nhìn cảnh biển hoàng nữ mặt mỉm cười địa quay đầu lại đến, sau đó hót chờ đến Diệp Thiên trước người, chủ động ôm hông của hắn, nhón chân lên ở khỏe miệng hắn khinh mổ một cái, sau đó mở miệng nói, Thiên, vừa nãy, trên đảo bộ tư lệnh cùng chúng ta liên lạc qua. Nói thế nào? Diệp Thiên đưa tay đem này kiểu tiểu nhu nhược mỹ nhân kéo vào trong lòng, một tay một cách tự nhiên mà xoa cái kia bị hồng nhạt mỏng váy che giấu cao vót hương phòng, cái kia mềm trợn xúc cảm, vẫn luôn là hắn thích nhất cảm giác. Nhìn thấy nam nhân động tác, Vưu Phỉ mặt cười ửng đỏ, tiếp tục nói, Tu Nại Kiệt Hoàng Huynh. Không, tể tướng các hạ có thể sẽ chậm lại chút thời gian đến. Có hay không gặp được phiền phải gì? Diệp Thiên hỏi. Không. Vưu Phỉ Mét Á lắc đầu một cái, muốn nói phiền thoái hay là nên tính là phiền phức nhưng ngươi hoàn toàn không cần vì thế lo lắng. Tựa hồ chỉ là đơn thuần thuyền cơ quan điều chỉnh mà thôi, bởi vì A Ngói Long đã ở kiểm tra giai đoạn. A Ngói Long. Thật giống chưa từng nghe tới danh tự này. Nhớ không lầm, Tu Nại Kiệt kỳ hạm hẳn là gọi lôi cụ ấy ngươi mới đúng vậy. Như vậy, chờ chúng ta đến sau khi còn phải chờ đợi một thời gian ngắn đúng không? Diệp Thiên cười hỏi. Nói chuyện công phu, hắn đã cùng đi Vưu Phỉ đi tới cái ghế bên, Diệp Thiên trước tiên ngồi xuống, sau đó đem để mỹ nhân ngồi ở chân của mình trên, hoàn cái kia tinh tế vòng eo. Diệp Thiên nhịn không được này đẹp đẽ tiểu công chúa mê hoặc, túi đầu vùi vào cái kia thâm thúy tiểu hương câu bên trong, nhẹ nhàng làm phiền, sâu hít sâu. Thật là mềm. Thơm quá bà bối. Vưu Phỉ có chút khí suyết, nàng hai tay cầm lấy Diệp Thiên tóc, hít sâu một hơi nói, Thiên, có thể thay ta đem chuyện này chuyển cáo đặc phái các vị sao? Mới nhất thay đổi chế độ xã hội Lan Tư Lạt Dật, các ngươi cũng khép lại đúng không? Vâng, đã thu được Đạt Nhĩ Đốn tướng quân cho phép. Diệp Thiên ngẩng đầu, nói rằng, không máy móc điều chỉnh các loại sự cho các vị mang đến phiền toái không nhỏ đi, thế nhưng, Tu Nại Kiệt Hoàng Huynh đối với đứa nhỏ này cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể. Ta hy vọng có thể dẫn nó cùng đi nên tiếp Hoàng Huynh. Vưu Phỉ sờ sờ Diệp Thiên tóc nói. Nguyên bản đặc phái chính là Tu Nại Kiệt chủ trương thiết lập an bài, hành vi như vậy không gì đáng trách. Có thể dùng hài tử đến xưng hô Lan Tư Lạc rất cũng quá kỳ lạ. La Y Y Đức nghe được, đại khái sẽ rất vui vẻ đi. Lại tiến hành rồi đơn giản một chút chuyện vụ liên lạc sau khi, Vưu Phỉ Mạt Á đột nhiên tựa sát tiến vào Diệp Thiên lồng ngực, ôm hông của hắn, nhưng là không nói gì thêm. Diệp Thiên nhưng cảm thấy giờ khắc này nàng không khí bên người tựa hồ có hơi âm trầm. Ngay ở mấy ngày trước, nàng còn đang là sắp nhìn thấy thân ái ca ca mà hài lòng đâu. Trầm mặc một lúc lâu, Vưu Phỉ Mạt Á đột nhiên mở miệng nói, cãi nhau. A. Diệp Thiên sững sờ. Cùng hoàng tỷ Vưu Phỉ lạnh nhạt nói. Diệp Thiên nhất thời há miệng ra, sau đó lập tức nhắm lại. Bằng vào hai câu này hắn liền hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong miệng nàng hoàng tỷ chỉ khả năng ngón tay một người, mà sẽ cùng người này phát sinh tranh chấp, nguyên nhân cũng chỉ có cái kia một. Vưu Phỉ Mạt Á kỳ thực cũng không tính vì thế trách cứ Diệp Thiên, chứng cứ chính là hoàng nữ lần thứ hai níu trở về đầu, mang trên mặt có chút cô đơn nụ cười, ta thật vô dụng, đúng là không có chút nào hiểu chuyện. Ta cũng muốn đi xin lỗi, nhưng đây là ta lần thứ nhất cùng người khác cãi nhau, không biết nên thế nào đi nói mới tốt. Ngươi không thích tỷ tỷ đúng không? Vưu Phỉ Mạt Á thất lạc rơi xuống đất nói rằng, hoàng tỷ chán ghét như vậy ngươi, ngươi cũng nhất định hận chết nàng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nắm thật chặt trong lòng nhu nhược thân thể, ngẩng đầu hướng về triển vọng bên ngoài liếc mắt một cái. Xanh thẳm biển rộng mênh mông vô bờ, còn không nhìn thấy chỗ cần đến thức căn đảo cái bóng, ánh mặt trời chói mắt. Khẽ thở dài một cái, Diệp Thiên rời nhìn lại tuyến, tiếp theo gần từng chữ, phảng phất ở xác nhận trong lời nói hàm nghĩa bình thường đối với Vưu Phỉ Mạt Á nói rằng, Vưu Phỉ, ta, kỳ thực, cảm thấy rất ước ao. Ước ao. Xem ra cái từ ngữ này rõ ràng ra ngoài Vưu Phỉ Mạt Á dự liệu. Hoàng nữ chấp chấp lông mi thon dài hai mắt, dừng ở Diệp Thiên mặt. Đúng vậy, Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, tuy nói cãi nhau chỉ là một từ ngữ, nhưng hình thức nhưng có rất nhiều loại. Có vẹn vẹn bởi vì căm ghét đối phương mà đưa tới cãi vã, cũng có bởi vì là đối phương suy nghĩ mà đưa tới cãi vã. Vưu Phỉ cùng Tổng đốc các hạ trong lúc đó tranh chấp, không nghi ngờ chút nào là người sau đi. Thế nhưng, chính là bởi vì Vưu Phỉ cùng Tổng đốc các hạ đều phi thường quý trọng đối phương, đồng thời không hề che giấu chút nào như vậy tâm tình, cho nên mới phải sản sinh tranh chấp, không phải sao? Bởi duyên cớ này, ta mới sẽ cảm thấy phi thường ước ao. Bởi vì, nói tới đây, Diệp Thiên có chút tự rêu tựa như cười cợt. Ta đã lâu không cùng người khác như vậy cãi vã qua. Mang theo âm úc vẻ mặt cùng ngữ khí tựa hồ gợi lên Vưu Phỉ Mạt Á một loại nào đó bất an. Thấy thiếu nữ nghiêm túc, Diệp Thiên mới nhận ra được mình nói lỡ, nhưng này đã chậm, Vưu Phỉ Mạt Á thận trọng địa mở miệng hỏi, không có cùng ngươi cãi vã người sao? Có lẽ có đi, có điều không quá nhớ được. Diệp Thiên không muốn ở cái đề tài này trên làm nhiều dừng lại, bởi vì cho tới nay, đều là của hắn không bán hai giá, hắn nói cái gì chính là cái đó, rất ít người sẽ ra tới phản bác, hoặc là nói, phản bác đều vô dụng, hắn rời Vưu Phỉ thân thể, làm cho nàng vượt ngồi ở chính mình trên hai chân. Cùng đối mặt mình diện rúc vào với nhau, hoàn cái kia tinh tế vòng eo, hắn lộ ra một tia mỉm cười, nói rằng, không nói chuyện của ta, ngươi nói một chút đi, kỳ thực ta vẫn luôn muốn biết, đối với cái kia Sê Dô, ngươi là định thế nào? Sê Dô, Vưu Phỉ sững sờ, lập tức mi mắt buông xuống, nhỏ giọng nói rằng, ta cảm thấy, hắn cách làm cũng không chính xác. Diệp Thiên ôm Vưu Phỉ eo nhỏ nhắn, nhìn chăm chú vào nàng hoàn mỹ gò má, tại sao? Vưu Phỉ trầm mặc một hồi, đột nhiên nói rằng, kỳ thực không ngừng Sệ Dỗ sai rồi, tổ quốc của ta, anh làm tất cả cũng đồng dạng sai rồi. Tổ quốc của ta cùng Sệ Dỗ nhưng thật ra là một loại người, anh cũng tương tự chỉ thờ phụng sức mạnh, muốn để toàn thế giới đều thần phục với chính mình. Bọn họ hai người trước, kỳ thực đều sai rồi. Nghe xong lời này, Diệp Thiên không khỏi ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới cái này không dành thế sự nữ hài sẽ nói ra những lời ấy. Hắn khinh ra một hơi, chậm rãi nói rằng, Vưu Phỉ, ngươi đây là... Chương 1611 Vưu Phỉ giấc mơ. Chương 1611, Vưu Phỉ giấc mơ. Rất kỳ quái đi, anh hoàng nữ lại sẽ nói ra những lời này đến. Vưu Phỉ đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, nhưng, đây là ta một mực ý nghĩ đúng đấy, bởi vì... Này, ở bổn quốc thời điểm ta cũng không thiếu được kỳ thị. Không biết bị hoàng tỷ cùng mẫu phi răn dạy qua bao nhiêu lần đây. Có điều, cái này bị dày người thì cũng chẳng có gì, chân chính nhức đầu là răn dạy người của nàng. Kỳ thực, từ lúc 10 năm trước, vẫn còn tuổi thơ trường học học tập sơ đẳng chương trình học Vưu Phỉ Mạt Á liền viết ra một phần lệnh lao sư há mồm trợn mắt viết văn. Ta nghĩ, nếu như thế giới biến thành một thể thống nhất tốt biết bao nhiêu. Bất kể là anh, vẫn là Trung Hoa Liên bang, không có giới hạn, tất cả mọi người hòa thuận địa sinh hoạt chung một chỗ. Thiên luận văn này trước bán đoạn cũng không có vấn đề gì, sai liền sai ở nửa phần sau. câu nói kia quả thực giống như là hy vọng anh biến mất. Nếu như bản văn chương này cũng không phải là xuất phát từ một đứa bé tay của, như vậy thì toán quốc gia bởi vì nàng có phản loạn ý đồ cũng không gì đáng trách. Thế giới trở thành một toàn thân là không thành vấn đề, nhưng ở anh góc độ xem ra, vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ thế giới nhất định phải chịu đến anh thống trị. Cuối cùng, vị lao sư kia chỉ được để lại một đoạn lời bình vưu phỉ mét á điện hạ cầu khẩn thần dân và bình sinh sống, là một phi thường hài tử hiền lành. Vị lao sư này nhất định ở trong lòng bóp một cái mồ hôi lạnh. Có điều này cũng thật bất khả tư nghị, tỷ tỷ Kha bên trong Lỷ Á là một triệt đầu triệt đuôi quân sự thờ phụ người, đối với không thừa nhận quốc gia mình tránh nghĩa người quyết không nương tay. Mội mội vưu phỉ mét á tuy rằng phi thường ngưỡng mộ tỷ tỷ, nhưng hoàn toàn không có tán đồng tỷ tỷ bộ phận này tư tưởng. Cái gọi là rồng sinh chín con cắt có sự khác biệt, lẽ ra có thể nói rõ vấn đề này đi. Vẫn là nói, này đây trước từng đã xảy ra chuyện gì, mới đưa đến nàng sinh ra như vậy niềm tin đâu. Diệp Thiên Chính muốn lên tiếng hỏi do, bầu trời ngoài cửa sổ đột nhiên có vẻ tối lại, không phải là bởi vì khí trời phát sinh ra biến hóa, mà là có món đồ gì chặn lại rồi quân hạm phía trên Nhật Quang. Xảy ra chuyện gì? Vưu Phỉ Mét Á vội vàng đứng dậy đi tới quân hạm phía trước cửa sổ, cũng ngẩng đầu lên nhìn tới. Bắt đầu, nàng còn tưởng rằng là tòa thành nổi đồng bền giữa không trung. Đương nhiên, đó là ảo giác. Nổi không phải thành, là thuyền. Nó cũng không phải là loại kia ở trên biển đi thuyền, mà là 11 khu thống trị quân có, dường như dê một nơi đóng quân có thể trên đất chạy giống như vậy, có thể bay trên không trung thuyền. Đáy thuyền bị thâm hậu thiết giáp cùng một loại tên là GN hạt căn bản màu đỏ hạt căn bản bảo vệ. Hết thể nhìn thấy nó người đều sẽ vì tòa này không chung cứ điểm chết phục. Đó là Vưu Phỉ Mét Á nhận ra nó, Hoàng Huynh ạ ạ lòn. Một bên khác, là Y Y Đức Nhét Tây Ngươi cũng nhìn thấy trôi nổi ở trên bầu trời phi thuyền, lóe sáng ánh mắt ở khổng lồ kia trên phi thuyền đảo qua, là Y Y Đức tự lẩm bẩm, lấy 5 cái gờ nở tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời vì là động lực. Xem ra chúng ta vị này Hoàng tử Điện Hạ, lén lút không làm thiếu động tác lớn A. Phi thuyền chủ nhân chính là La Y Y Đức trực tiếp thủ trưởng. Đó là một cho dù chảy nước mắt cũng phải nhịn đau nhức hoàn thành kế hoạch của chính mình, mà lại sẽ vì trong đó bị hy sinh người chảy nước mắt hối hận đau lòng không thôi người. Tu lại đô lệ. Lu. Anh. Đây chính là tên của đàn ông. Thần thánh anh đế quốc thứ nhị hoàng tử cùng đế quốc tể tướng. Mặc dù đang thực hành hoàng đế chính quyền hiện tại, tể tướng quyền lực đã không lớn bằng lúc trước, nhưng hắn nhưng là thay thế tin đồn quá mức bình thường đệ nhất hoàng tử, trở thành có khả năng nhất trở thành đời kế tiếp hoàng đế hoàng tộc. Tên là ạ ạ lòn khổng lồ chiến hạm cuối cùng rơi vào cách đó không xa thức căn trên đảo, Vưu Phỉ Mia ra lệnh, quân hạm hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu nhắm thẳng vào thức căn đảo. Ước chừng sau 10 phút, quân hạm chậm rãi dừng lại, lấy Vưu Phỉ Mia cầm đầu một đám anh đế quốc binh sĩ lần lượt rời thuyền, đi theo công chúa điện hạ bước tiến đi về phía trước. Ở mặt trước, đã có mười mấy người sắp xếp thật đội ngũ chờ Vưu Phỉ đoàn người quá khứ. Đứng phía trước nhất, là một vị thân mặc đồ trắng hào hoa phú quý lễ phục người thanh niên trẻ. Hắn nhìn qua có điều 27-28 tuổi, khuôn mặt tuấn nhã, giữ lại một mái tóc vàng óng, trên mặt đều là mang theo ý cười nhàn nhạt, rất có lực tương tác. Mà ở bên cạnh hắn, còn đứng một vị trên người mặc hoa hồng sắc phòng hộ phục thành thục nữ tử, nàng có một con màu đỏ tím mái tóc, không phải Kha bên trong Lỷ Á thì là người nào? Hoàng huynh. Vưu Phỉ Mia cơ hồ là tiểu bào chạy tới, đi tới nghênh tiếp mình đám người kia trước, vụng về kính một hoàng tộc lễ nghi. Ha ha, hơn một năm không thấy. Vưu Phỉ đúng là càng ngày càng đẹp, thế nào? Ở 11 khu sinh sống lâu như vậy, còn quen thuộc chứ? Tu lại đồ lệ ôn hòa nói. Ân, sớm đã quen, ở đây sinh hoạt, xác thực để ta học được rất nhiều thứ. Vưu Phỉ Mia hơi mỉm cười nói, có điều, khi nàng đưa mắt chuyển đến tu lại đồ lệ bên người cái kia vì là trên người cô gái thì, nụ cười lập tức liền biến mất rồi, nàng vẻ mặt tối sầm lại, nhỏ giọng nói rằng, Hoàng tỷ, xin lỗi. Gọi Tổng đốc. Kha bên trong Lỷ Á hử một tiếng nói. Nghe này giọng nói chuyện, Vưu Phỉ trong lòng đau xót, nàng hy vọng giường nào tỷ tỷ có thể tha thứ mình tùy hứng, hy vọng giường nào tỷ tỷ lại để cho nàng tắt một lần kiểu, nhưng là nàng rõ ràng, Hoàng tỷ lần này là giận thật, hay là mãi mãi cũng sẽ không tha thứ mình. Kha bên trong Lỷ Á, ngươi và Vưu Phỉ dù sao cũng là chị em ruột, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, chuyện của quá khứ thì thôi. Tu lại đồ lệ điều giải nói. Kha bên trong Lỷ Á khe khẽ thở dài. Đối với Vưu Phỉ, nàng tuy rằng tức giận, nhưng cũng đúng không sẽ vĩnh viễn cũng không để ý đến nàng hoặc là đoạn tuyệt quan hệ tỉ muội. Nàng đối với Vưu Phỉ chỉ có yêu, cho dù là hy sinh tính mạng của chính mình, nàng cũng phải em gái của mình tự hạnh phúc, nhưng là hết thể đều bởi vì Thiên. Thiên Diệp, đều là người đàn ông này, hết thể sai đều là tên khốn kiếp này đưa tới. Thiên Diệp, đi theo ta một hồi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Kha bên trong Lý Á đột nhiên xem nói với Diệp Thiên. Hoàng tỷ Vưu Phỉ có chút bận tâm. Kha bên trong Lý Á khoát tay háo một cái, trầm giọng nói, nếu là ngươi còn nhận thức ta đây cái hoàng tỷ, vậy cũng chớ lên tiếng, chuyện này không phải ngươi có thể giải quyết, ta và hắn ân oán cũng không phải ngươi có thể hiểu được. Vưu Phỉ còn muốn lại nói, lại bị Diệp Thiên dừng lại. Vưu Phỉ điện hạ, đây là ta cùng nhị công chúa điện hạ ân oán, liền để ta và nhị công chúa lén lút giải quyết đi. Diệp Thiên đi lên trước, nhìn thẳng Kha bên trong Lý Á, lạnh nhạt nói, đi đâu đàm luận? Đi theo ta. Kha bên trong Lý Á hai con mắt híp lại, xoay người hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Diệp Thiên nhún vai một cái, hướng về Vưu Phỉ mỉa chắp tay, sau đó cấp tốc đi theo. Nhìn Diệp Thiên rời đi bóng lưng, Tu Lại Đồ Lệ ha ha cười nói, cái này Thiên Diệp, vẫn đúng là không bình thường a. Không hề có một chút nào thân là thần hạ giác ngộ đúng không? La Y Y Đức tiếp lời, lười nhác địa nói rằng. Chương 1612, làm hung hăng gặp phải hung hăng. Chương 1612, làm hung hăng gặp phải hung hăng. Dám cùng Kha bên trong Lý Á điện hạ làm trái lại, trong thiên hạ, cũng chỉ có như thế một kỵ sĩ. Nhét tay ngươi mỉm cười nói, nàng khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói, kỳ thực đây mới là hắn đáng yêu chỗ. Bất kể là đối với Kha bên trong Lý Á điện hạ vẫn là Vưu Phỉ Mia điện hạ tới nói, cũng không thiếu một mực cung kính theo khuôn phép cũ người, những người kia chu vi có khi là, mà Thiên Diệp quân nhưng không có chút nào mua điện hạ món nợ, bất kể là nói chuyện vẫn là làm việc, nhìn qua thật giống như chính hắn là quân chúa, mà hai vị điện hạ mới phải kỵ sĩ. Hắn nắm giữ cái này tiền vốn. Tu Lại Đố Lễ đột nhiên nói rằng, các ngươi hiểu biết Thiên Diệp, bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi, nếu là hắn đồng ý, rất có thể dựa vào sức một người thống nhất toàn bộ địa cầu. Làm sao có khả năng? Nhét tay ngươi kinh ngạc nói. Xác thực rất có thể. La Y Y Đức cười hát hát nói, dựa vào cái kia vượt qua nhân loại hơn trăm năm khoa học kỹ thuật, hắn hoàn toàn có thể đem ba đại quốc gia thế lực một lưới bắt hết, loại kia gờ nở tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời, quả thực lật đổ nhân loại khoa học kỹ thuật lý luận, tức liền đã có mẫu, chúng ta vẫn không cách nào phục chế, ai cũng không có thể bảo đảm Thiên Diệp tập đoàn có còn hay không vũ khí lợi hại hơn hoặc là giáp máy, nếu là có. Vậy hắn chính là cái này thế giới tuyệt đối chúa tể. Nhét tay ngươi không nói gì, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình rất xem trọng cái kia ánh mặt trời rực rỡ chàng trai, dĩ nhiên là một như vậy nhân vật nguy hiểm. Lại nói một bên khác, Kha bên trong Lý Á ở một chỗ lùn cây đứng bên cạnh định, không đợi Diệp Thiên xuất khẩu hỏi dò, nàng đột nhiên xoay người, họng súng đen ngòm, đã nhắm ngay Diệp Thiên lồng ngực. Đối mặt bất thình lình một màn, Diệp Thiên hơi sững sờ, lập tức rõ ràng một hơi, chậm rãi nói rằng, cần gì chứ? Vưu Phỉ Mia hai con mắt hầu như mị thành một cái khe. Đôi mắt đẹp sự phẫn nộ từ muốn dâng lên ra, nàng cắn răng nghiến lợi nói rằng, Thiên Diệp, ngươi làm bẩn thân thể ta còn chưa đủ, lại còn muốn đi lừa dối Vưu Phỉ cảm tình, ngươi chính là một triệt đầu triệt đuôi khốn nạn, ta ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi. Diệp Thiên chân mày cau lại, trầm giọng nói, ngươi có thể nói ta là khốn nạn, nhưng tuyệt không thể nói ta lừa gạt Vưu Phỉ cảm tình, ta đối với Vưu Phỉ là thật lòng, ta yêu thích Vưu Phỉ, vì nàng, ta thậm chí có thể bỏ đi tự thân tính mạng. Nàng là đáng giá ta dùng sinh mệnh đi bảo vệ người, ta không cho phép ngươi tùy ý làm bận phần này cảm tình. Cho dù ngươi cũng là nữ nhân của ta. Nói so với hát cũng còn tốt nghe, đừng cho là ta không biết của ngươi làm thành tựu, ngoại trừ ta và Vưu Phỉ ở ngoài, cùng ngươi đã xảy ra quan hệ nữ nhân đâu chỉ một đôi. A Thập Phúc Đức học viện cái kia gọi là Hạ Lị Nữ Hải, cùng với A Thập Phúc Đức nhà Mét Lôi, các nàng đều là người đàn bà của ngươi đi, còn có một thằng sống nhờ ở nhà ngươi vị kia thiếu nữ thân bí, cùng quan hệ của ngươi chỉ sợ cũng không hề tầm thường đi, ngoài miệng nói yêu thích Vưu Phỉ, lén lút lại cùng nhiều như vậy nữ nhân câu được, hừ. Ta rất muốn nghe một chút ngươi còn có thể làm sao ngụy biện. Kha bên trong Lý Á nói một cách lạnh lùng. Lại nói lần này trước, nàng đã tỉ mỉ địa đã điều tra Diệp Thiên. Diệp Thiên không có ý định phản bác, hắn nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, lãnh khốc bá đạo công chúa điện hạ, ta rất muốn hỏi một câu, cha của ngươi. Cái kia chết đi từ lâu truyền kỳ hoàng đế, trong cuộc đời cụ thể có bao nhiêu cô gái? Nghe vậy, Kha bên trong Lý Á đột nhiên ngẩn ngơ, vấn đề này, nàng cũng không biết đáp án. Trước tiên bất luận lén lút cùng phụ vương phát sinh quan hệ tình nhân, chỉ là ở bề ngoài nữ nhân, chỉ sợ cũng vượt qua 100, khổng lồ như vậy số lượng, nàng vẫn đúng là không chăm chú mấy quá. Kha bên trong Lý Á á khẩu không trả lời được, Diệp Thiên nhưng là cười lạnh nói, ngươi Kha bên trong thân phận của Lý Á không đơn giản. Vưu Phỉ thân phận của công chúa cũng không đơn giản, lẽ nào thân phận của ta liền xuống tiện không đáng giá sao? Ta là Thiên Diệp tập đoàn người thừa kế duy nhất, so với hai vị thân phận của công chúa địa vị chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu chứ. Cùng của ngươi phụ vương nhiều lần, cùng anh lịch đế quốc đại đế vương nhiều lần, ta mới ủng có mấy người phụ nhân. Kha bên trong Lý Á Điện Hạ, ngươi nói ra những này lý do thật sự là để ta thẹn thùng a. Thế giới này vốn là nhược nhục cường thực thế giới, kẻ thích hợp sinh tồn, này lúc đó chẳng phải hành vi của ngươi chuẩn tắc sao? Làm sao? Làm chính mình trở thành người yếu bị cựa. Nờ dê giả khi dễ thời điểm, liền bắt đầu đoán giận vận mệnh bất công. Kha bên trong Lý Á sắc mặt của đột nhiên trở nên khó coi, nàng ngực kịch liệt chập trùng, bưng súng lục lạnh lùng nói, ta không phải người yếu. Ta không phải người yếu. Hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi bị ta khống chế, ngươi mới phải người yếu. Ngươi mới phải người yếu. Ngươi đã yêu thích lừa mình dối người, vậy thì nổ súng đi, Diệp Thiên Tử Tốn nói. Kha bên trong Lý Á con ngươi thu nhỏ lại, nàng rất muốn liều lĩnh địa bóp có súng đưa tên khốn kiếp này dưới địa ngục, nàng không ngừng mà vì chính mình nổi giận, liên tiếp địa tự nói với mình, chỉ cần bóp có súng tất cả liền kết thúc. Nhưng là, bất luận nàng cố gắng như thế nào, ngón tay như là cứng lại rồi dường như, làm sao cũng không chịu nhân xuống. Diệp Thiên khỏe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười, chậm rãi về phía trước, từng bước ép sát Kha bên trong Lý Á. Người sau tâm thần đều chiến, theo bản năng mà lui về phía sau, mãi đến tận đụng vào sau lưng một cây đại thụ mới dừng lại. Diệp Thiên áp sát, đột nhiên đưa tay bắt được cổ tay của đối phương, đem súng trong tay của nàng chi đoạt được vứt bỏ ở một bên, sau đó đột nhiên vồ tới, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng, đột nhiên hôn lên cái kia tử hồng cặp môi thơm, đầu lưỡi đỉnh mở hàm răng, thâm nhập xạ cụ dạ trong miệng, kéo lại của nàng tiểu hương. Lưỡi liên tục cuồng hút gấp dẫn. Hai tay càng là cấp tốc kéo dài phòng hộ phục khóa kéo, lôi kéo áo của nàng. A a. Kha bên trong Lý Á hai tay liên tục khước từ Diệp Thiên, trong mũi không được kêu rên lên tiếng, con mắt màu xanh lam nhạt thẳng tắp theo dõi hắn, mang theo một vẻ tức giận. Diệp Thiên buông ra bị hắn hôn sưng đỏ môi, nhìn thẳng hai con mắt của nàng, ta cười nói, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi đã thuộc về ta, mặc dù ngươi là công chúa, cũng phải nghe ta. Hắn gầm lên giận dữ, cấp tốc rút đi hai người quần áo. Mạnh mẽ đem Kha bên trong Lý Á chống đỡ ở trên cây khô, ôm của nàng muốn, ra sức rất động hạ thân, cứng rắn như sắt long thương mạnh mẽ đâm vào cái kia ôn hòa mềm mại u cốc bên trong, nóng rực đầu rồng nhiều lần đẩy đến u cốc cuối thịt nha, va chạm đến Kha bên trong Lý Á thân hình cự chiến. Hai anh. Không muốn. Nhẹ chút. Á á á đau. Ôi. Á á á. Diệp Thiên đại lực va chạm làm cho nàng cho mày, một bên rên rỉ một bên kêu đau đớn. Hai tay cũng thân không tự kìm hãm được ôm sống lưng hắn, mười ngón chặt chụp vào bắp thịt của hắn bên trong, thân thể cũng dây rủa kịch liệt lên. Ngươi có thừa nhận hay không chính mình là nữ nhân của ta? Diệp Thiên tùy ý hỏi một câu, sau đó cái hót chôn vào vú của nàng trên, đầu lưỡi tại nơi hương chợt nhũ cơ trên trọng lực quát sát liếm láp, hai tay cầm lấy của nàng nhũ. Phong dung sức hướng về trung gian đè ép, chóp mũi thâm nhập sâu thẳm nhũ. Câu, cùng người nồng nặc kia cây hương trầm, hạ thân tiếp tục thẳng thắn thoải mái địa đánh xuyên liên tục. Khốn nạn. A a a a a nhẹ chút. Khốn kiếp. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nha. Đau. A a. A. Tuy rằng trong lồng ngực lửa giận hừng hực, nhưng Kha bên trong Lý Á dục vọng nhưng là bị hắn chọn bắt đi, toàn bộ eo bộ theo hắn đánh xuyên mà một trên một dưới dơ lên hạ xuống, một tấm mặt trắng đỏ dần, trên trán đổ mồ hôi tràn trề, hô hấp cũng rất là gấp gáp, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, một bên quát mắng một bên rên rỉ. Trắng như tuyết thân thể, chịu đủ nam nhân tàn phá. Đôi kia đầy đặn trắng mịn đại vú, theo này cao quý công chúa su nịnh chập trần ra tươi đẹp độ cong, Diệp Thiên tình không từ cấm địa vùi đầu trong đó, cảm thụ được cái kia trắng mịn xúc cảm cùng ôn hòa, một lần lại một lần địa đánh vào mỹ nhân thân thể, một lần lại một lần mà đem đưa lên đỉnh cao. Không phải không thừa nhận, Kha bên trong Lý Á thật có chút mê luyến loại cảm giác này, dục tiên dục tử, khó có thể tự kiềm chế. Công chúa điện hạ, ta đều cho ngươi. Diệp Thiên một cái mánh xuyên, đầu rồng trực tiếp tách ra thịt nhà. Đỉnh tiến vào tử cung bên trong, hắn một tiếng hổ gầm, long thương liên tục nhảy lên, nóng bỏng dung nham tạo nên nộ hải phong ba, mang theo ngập trời tư thế, mạnh mẽ đánh vào nàng ở nàng mềm mại trên vách nhục, đưa nàng tử cung cấp tốc rót đầy. A. Bỏng chết. Kha bên trong Lý Á một tiếng thoải mái yêu kiều, thân thể không ngừng trên rất, vướt tay ngửa ra sau, trắng như tuyết gáy vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, hai tay nắm thật chặt long thiên bắp thịt của, trắng mịn hai chân thon dài trong nháy mắt banh trực, nhổng lên thật cao, tiếp theo ngọc thể cuồng manh kinh. Luyên. Ảch. Ảch. Kha bên trong Lý Á một bên co giật một bên hí, một làn sóng. Ba xuân thủy ở u cốc bên trong bắn nhanh ra, cùng nóng bỏng dung nham đan vào lẫn nhau, tuy hai mà một. Đối với nữ nhân này, Diệp Thiên cũng không có dùng lời ngon tiếng ngọt đi an ủi, có chỉ là hung hăng, nếu nàng hung hăng, vậy mình liền hung hăng hơn nàng, làm cho nàng hoàn toàn thần phục ở mình dâm uy bên dưới, không thể không lựa chọn túi đầu. Dắt tay trở về thời điểm. Kha bên trong Lý Á cũng không nói thêm gì, tuy rằng vẫn là một mặt lãnh khốc, nhưng cuối cùng cũng coi như không có cùng Diệp Thiên tranh cãi. Tu lại Đỗ Lệ quan sát tỉ mỉ hai người vài lần, tuy rằng cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hắn khinh ra một hơi, nhìn về phía Diệp Thiên nói, Thiên Diệp thiếu tá, cho tới nay, Thiên Diệp tập đoàn chân chính hết thể người vẫn luôn giấu ở trong bóng tối, ta rất nghi hoặc, tại sao Thiên Diệp tập đoàn muốn đột nhiên bán đi như vậy đông đảo mũi nhọn vũ khí, hơn nữa còn không phải bán cho một nhà, EU cùng Trung Hoa Liên bang, cùng với huyên náo phí phí dương dương tinh hồng. Đoàn kỵ sĩ, mua vũ khí đều là đi qua Thiên Diệp ra sản xuất, trong này, e sợ còn có một ít mục đích chứ. Chương 1613, trong truyền thuyết mèo nữ. Chương 1613, trong truyền thuyết mèo nữ. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, không dối gạt điện hạ, bán đi vũ khí đích thật là có mục đích, kỳ thực cái mục đích này rất đơn giản, bất quá là vì vơ vét của cải thôi. Vơ vét của cải. Tu lại Đỗ Lệ sững sờ, rõ ràng có chút không tin. Diệp Thiên gật đầu, tiếp tục nói, hoặc hứa điện hạ cùng cái khác thế lực người sẽ cảm thấy nhà ta bán ra vũ khí rất cao cấp, kỳ thực. Những này đều bất quá là Thiên Diệp gia dụng quá hạn phế phẩm mà thôi, bởi vì đã toàn diện thay đổi triều đại, vì lẽ đó tồn kho những thứ đồ này cũng sẽ không có tồn tại cần phải, bán cho các ngươi không chỉ có thể tiếp tế nghiên cứu phát minh cần thiết tài chính, hơn nữa còn có thể để tăng lên khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ, vì là loài người phát triển làm ra cống hiến, đây chính là thiên đại công đức a. Công đức và vân vân, Tu lại Đỗ Lệ không có chút nào lưu ý, hắn chặt chẽ nhớ kỹ phế phẩm hai chữ, đúng, đối phương là nói như vậy. Nhân loại hoàn toàn không thể nhìn theo bóng lưng gì đó, ở Diệp Thiên trong mắt dĩ nhiên đã biến thành phế phẩm. Cái này Thiên Diệp tập đoàn, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Không chỉ Tu lại Đỗ Lệ cảm thấy khiếp sợ, La Y Y Đức nhét Tây Ngươi Kha bên trong Lý Á đồng dạng cũng là không thể tin tưởng, trong lòng bọn họ tràn đầy ngơ ngác, cũng bởi vậy sinh ra một loại muốn thâm nhập hiểu rõ tập đoàn này mãnh liệt nguyện vọng. Thật muốn mắt thấy lệnh tôn phong thái A, không biết có hay không cơ hội này. Tu lại Đỗ Lệ đột nhiên cảm khái nói. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, rất đáng tiếc, tuy rằng ta cũng rất đồng ý gia phụ cùng điện hạ gặp mặt, nhưng gia phụ cũng không ở địa cầu thượng. Tu lại Đỗ Lệ sững sờ, lập tức hiểu được, không ở địa cầu, như vậy nói cách khác ở quá hết rồi. Lần này Tu lại Đỗ Lệ lại đã đoán sai, Diệp Thiên nói không ở địa cầu thượng, nên có thể lý giải vì là minh giới, hoặc là nói là địa ngục. Thực sự là quá đáng tiếc, có điều bất kể như thế nào, ta hy vọng đế quốc có thể cùng Thiên Diệp tập đoàn trở thành minh hữu quan hệ. Vĩnh viễn không rời không bỏ. Tu lại Đỗ Lệ đưa tay ra. Đây là đương nhiên. Diệp Thiên đưa tay cùng Tu lại Đỗ Lệ nắm chặt, mỉm cười nói, ta là Vưu Phỉ kỵ sĩ, Vưu Phỉ là của ta thiên sứ, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà. Tu lại Đỗ Lệ hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi tìm đến phía Vưu Phỉ Mịa, nhìn thấy nàng vuốt tay buông xuống khuôn mặt nhỏ bé đã biến thành quả táo đỏ, nhất thời hiểu được, hắn cười ha ha, nói rằng, nếu là người một nhà, Thiên Diệp thiếu ta có thể phải chăm sóc nhiều hơn nha. Nhất định. Diệp Thiên cười nhạt, trong mắt lóe ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đồng Tu lại Đỗ Lệ phân biệt sau, Kha bên trong Lỷ Á cùng Vưu Phỉ đồng thời chở khách quân hạm ly khai tiểu đảo. Diệp Thiên tự nhiên theo chuyện này đối với đẹp đẽ chị em gái. Có lẽ là bởi vì tha thứ Diệp Thiên duyên cớ, Kha bên trong Lỷ Á không hề cùng Vưu Phỉ chọc giận, hai tỷ muội khôi phục như lúc ban đầu, tiểu Vưu Phỉ trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Thanh Thanh trường học, Diệp Thiên đã không biết mình có bao nhiêu thiên không có tiến vào trường học. Hắn có nhiều lắm quá nhiều chuyện muốn đi làm, hơn nữa còn là phân tâm hai dùng, tức là được thân ở trường học, vẫn còn đang lợi dụng sóng điện não cùng lòng quỷ chuyện thương lượng. Kim thu tháng 10, quả lớn đầy giấy mùa, thành thục được mùa mùa. Tắm sau giờ ngọ ánh mặt trời, Diệp Thiên đạp lên nhẹ nhàng bước chân đi tới hội học sinh chỗ ở phòng khách, còn không có đi vào nội bộ, liền nghe được một trận vui sướng chơi đùa thanh. Đi vào bên trong, nhìn thấy cái kia chơi đùa khởi nguồn, Diệp Thiên bỗng dưng sững sờ, hai con mắt suýt chút nữa liền đi ra. Hình ảnh trước mắt, thật sự là Hạ Lệ một thân hồng nhạt mèo nữ trang, quất sắc mái tóc đâm hai con đuôi ngựa, đáng yêu yêu nhiều, Mét Lôi một thân màu đen mèo nữ trang, màu vàng mái tóc áo choàng, gợi cảm quyến rũ. Hai nữ trung gian, một mặt sầu khổ sợi tổng hợp liên chính đang chịu đựng hai người tàn phá, nàng bị Hạ Lệ Mét Lôi cưỡng chế tính mà tròng lên một thân màu đỏ mèo nữ trang, nằm trên mặt đất miêu miêu gọi, trêu đến hai cái e sợ cho thiên hạ bất loạn nữ nhân cười đến run rẩy cả người. Mèo nữ mê hoặc, hơn nữa còn là ba cái. Diệp Thiên ánh mắt lập tức liền trở nên nóng bỏng lên, hắn hai con mắt híp lại, hận không thể lập tức liền hóa thân làm lang vồ tới đem các nàng mạnh mẽ bắt nạt một phen. Tựa hồ là đã nhận ra động tĩnh của cửa, Thẻ Liên đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Diệp Thiên, đầu tiên là sững sờ, lập tức lại là cả kinh, nàng vội vội vã vã tỏa hạ thân hai tay ôm đầu gối, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Nghe được thanh âm này, Hạ Lệ Mét Lôi cũng dồn dập chuyển qua đầu, nhìn thấy Diệp Thiên, lần lượt kinh hô một tiếng, sau đó đột nhiên xông lên trước, như nhũ yến về tổ, đồng loạt tập trung vào trong lồng ngực của hắn. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, nhìn hai cái ăn mặc như vậy khiêu gợi lao bà xinh đẹp, Diệp Thiên đưa tay đem hai nữ ôm thật chặt tiến vào nghi ngờ, ha ha cười nói, hai vị lao bà, mặc hấp dẫn như vậy, có phải là thành tâm mê hoặc ta à? Đúng đấy, chúng ta lão công là một đại sát lang, không mặc gợi cảm điểm, ngươi sẽ trở về sao? Mét Lôi khẽ mỉm cười, từ Diệp Thiên trong lòng đứng dậy, sau đó nhón chân lên ở khỏe miệng hắn khinh mổ một hồi. Hạ Lệ cũng theo chủ động đưa lên vừa hôn, đùa cười nói, lão công, mặc đồ này đẹp mắt không? Biết lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi lối ăn mặc này ta là cảm giác gì sao? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Cảm giác gì? Hai nữ cùng kêu lên hỏi. Hận không thể lập tức đem các ngươi giải quyết tại chỗ. Diệp Thiên nói rằng. Hi hi, xem ra chúng ta suy đoán quả nhiên không sai. Chúng ta lão công chính là một triệt đầu triệt đuôi đại sát lang. Mét Lôi cười hì hì nói. Ơn, lão công, đêm nay chúng ta mặc cho ngươi xem có được hay không. Hạ Lệ cố ý dụ dỗ Diệp Thiên. Ha, sát nữ, chớ đem ta ném vào, ta mới đối với ngươi như vậy sắp đây. Mét Lôi nghiêm trang nói rằng. Hạ Lệ mặt cười ửng đỏ, phản kích nói, hai người bọn ta mỗi lần đồng thời hầu hạ lao công thời điểm, đều là ngươi gọi tối vui mừng. Khúc khục, cái kia. Nơi này còn có người ngoài đây. Các ngươi đừng coi ta là không khí rất. Thẻ Liên thật sự là nghe không nổi nữa. Nghe được thanh âm này, Mét Lôi Hạ Lệ đều là trong lòng cả kinh, liếc mắt nhìn nhau, sau đó như là ước định cẩn thận dường như, tấn nhanh rời đi Diệp Thiên ôm ấp. Đây là không kìm lòng được, Thẻ Liên, ngươi mới vừa mới khẳng định là hoa mắt, chúng ta không có quan hệ gì với lão công. Đúng, Thẻ Liên, ngươi vừa nay đang nằm mơ đây, chúng ta nam nhân còn không có về nhà. Xin nhờ, có thể hay không lại ngớ ngẩn một điểm. Một cái một lão công, một cái một chúng ta nam nhân, ngươi nghĩ ta so với các ngươi hai gộp lại còn muốn ngớ ngẩn sao. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi đi tới Thẻ Liên trước người, cẩn thận xem xét nàng vài lần, ngoạn vị đạo, ăn mặc thật đẹp mắt, rất thích hợp ngươi, sau đó phải nhiều mặc. Tốt nhất là chỉ cho ta một người xem. Đi chết. Thẻ Liên lườm hắn một cái, tức giận đứng lên, đem chế phục chụp vào trên người. Chương 1614, Nhật Bổn thành lập. Chương 1614, Nhật Bổn thành lập. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhún vai một cái, đem bên cạnh hai nữ kéo vào trong lòng, một tay nâng một đôi thấp thỏm đại bà bối, chậm rãi nói rằng, ở trường học thấy ngươi một mặt, còn thật không dễ dàng à. Ngươi còn chưa phải là như thế. Thẻ Liên lạnh lùng nói. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái nói, ngươi nghe, ta nói với ngươi như thế hiền hòa, mà ngươi nói chuyện nhưng là như đang cùng ta cãi nhau dường như, ngươi thì không thể đối với ta thoáng tốt một chút, tốt xấu ta cũng vậy vị hôn phu của ngươi, chúng ta tương lai nhưng là phải sống hết đời. Không thích cũng đừng nghe, ai hiếm có, yêu thích. Thẻ Liên hử một tiếng nói. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, vây vây tay nói, được rồi, ở trên thế giới này, ta mượn ngươi không có cách, ngươi muốn như thế nào liền thế nào đi. Nghe vậy, Mét Lôi cười khúc khích, liếc hắn một cái nói, ta xem ngươi là coi trọng người ta đi. Yêu hắc, cô nàng, liền ngươi cũng bắt đầu trêu chọc ta, xem ta để ngươi chờ coi. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười. Đột nhiên đem trong lòng hai nữ khiêng trên vai trên cấp tốc hướng về phòng nghỉ ngơi chạy đi. Ai, nói ngươi chính là hội trưởng, không có quan hệ gì với ta, vùng. Hạ Lệ cả kinh kêu lên. Chậm, ai cho ngươi môn là tỉ muội, một phạm sai lầm cũng phải xui xẻo, hừ. Xem các ngươi còn dám hay không theo ta đối nghịch. Diệp Thiên cất cao giọng nói. Ô, tốt số khổ, tương tự đều là nữ nhân, Thẻ Liên mệnh làm sao tốt như vậy đây. Chính là, lão công chính là yêu thích bắt nạt phụ chúng ta. Không công bằng. Thẻ Liên. Chúng ta ở đây tuyên bố, đem Nhật Bản trùng kiến làm một cái giữa lúc chủ quyền quốc gia. Ở hình vuông màn hình bên trong, một cái vóc người so sánh xấu nam tử chính ưỡn ngực hào ngôn. Lúc này, tin tức phát ngôn viên đài phát thanh thanh âm đắp lên tiếng nói của hắn. Chiếm lĩnh 11 khu cửu châu địa khu vũ trang tập đoàn trung tâm nhân vật, Trạch Khi Đôn, từng đảm nhiệm cũ chính phủ Nhật Bản, lần thứ 2 khu một chính quyền quan phòng quan trên. Chiến hậu lưu vong đến Trung Hoa Liên bang. Bởi nhắm ngay ngày hôm qua cùng ngày hôm nay sẽ rổ cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ hoạt động đưa đến thế cuộc hỗn loạn mà lấy lần hành động này. Lấy nổ hủy đóng cửa đại kiều vì là bắt đầu, đem bạo động lan tràn đến Cửu Châu khu vực cùng với quanh thân. Hy vọng thống trị quân nhanh chóng lấy đối sách. Mặt khác, liên quan với nên sự kiện có hay không cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ có quan hệ, hiện nay đang điều tra bên trong. Làm sao có khả năng có quan hệ? Chớ xem thường chúng ta. Đoàn kỵ sĩ thành viên Ngọc Thành nhìn màn hình hét lớn. Chạm sau lưng hắn sợi tổng hợp liên thì lại bất an nhìn bên cạnh cái kia mang tinh hồng mũ giáp nam tử. Sezo, chúng ta nên làm như thế nào phiến muốn hỏi. Sệ Dồ không hề trả lời, mà là đang trầm tư. Kỵ sĩ đạo quy tắc thép. Rất khó đối với kỵ sĩ đạo cái kế tiếp chính xác định nghĩa. Bởi vì, theo thời đại biến thiên, nó nội dung cũng đang không ngừng thay đổi. Nói cách khác, cái thời đại này kỵ sĩ lấy như thế nào tôn, cùng ai là địch, những chuyện này đều đang thay đổi kỵ sĩ đạo tồn tại phương thức. Có điều, cao quý chính là sinh tồn phương thức, chỉ nói sự thực, trừng gian trừ ác, bảo vệ chủ nhân chờ chút những này căn bản bộ phận, ở thời đại nào đều sẽ không phát sinh thay đổi. Nhưng là, trong mắt bọn họ ác cùng sự thực, cũng không nhất định là tuyệt đối ác cùng sự thực. Trong lịch sử, cũng thường thường phát sinh lũ xây kỳ công kỵ sĩ như ác ma bình thường sát hại cùng với đối lập mọi người sự. Từ trên bản chất cũng không đáng kinh ngạc. Chiến hậu mấy năm, 11 khu thường thường phát sinh nguy hiểm như vậy chuyện. Cũng có thật nhiều thực thi chưa toại, chuyện lần này, chỉ có điều đem loại nguy hiểm này thể hiện ra ngoài mà thôi. Vấn đề cũng không ở chỗ cái kia đột nhiên đối với Cửu Châu khu vực phát động công kích, tự xưng Trạch Khi nam tử. Hắn chẳng qua là một con cơ thôi. Đương nhiên, Trạch Khi bản thân cũng biết tầng này lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ. Tuy rằng hắn có nuốt giận vào bụng, cũng tôn trọng đối phương độ lượng, nhưng đây chỉ là Trạch Khi cá nhân vấn đề, chuyện bản chất cũng không ở nơi đó. Đó là 9 năm trước, không, có thể ở càng sớm hơn thời điểm, 11 khu, Nhật Bản vùng đất này nhất định phải đối mặt tiềm đang vấn đề. Trung Hoa Liên bang cùng 11 khu láng giềng đại quốc. Từ địa lý góc độ cân nhắc, 11 khu tồn tại đối với Trung Hoa Liên bang mà nói, có thể dùng như nghẹn ở cổ họng hình dung. Đang bị khởi xướng bá quyền chủ nghĩa Anh quân đế quốc sự chiếm lĩnh sau khi, bọn họ sinh ra to lớn bất an. Hoặc là nói, không thể không khâm phục bọn họ có thể chịu được 9 năm. 9 năm trước, Nhật Bản ở ngăn ngắn trong vòng 1 tháng liền hướng Anh đế quốc đầu hàng, bọn họ liền tham gia phân tranh cơ hội cũng không có. Chính là môi hở răng lạnh. Anh đối với 11 khu chiếm lĩnh vững như bàn thạch, nói cách khác, trở thành một không trầm quân sự cứ điểm, để cho bọn họ thời khắc lo lắng đến từ Anh xâm lược. Ở 11 khu phát sinh phản Anh đấu tranh tuy rằng không phải do bọn họ chủ đạo, nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ cũng tham dự trong đó. Nhanh như tia chớp chiếm lĩnh Cửu Châu địa khu Phúc Cương căn cứ quân sự, tuyên bố thành lập nước độc lập gia Nhật Bổn Trạch Khi sau lưng có Trung Hoa Liên bang chống đỡ, đây là ai nấy đều thấy được chuyện thực. Ở phương diện quân sự, một lưu vong chính trị gia tuy rằng không thể có tư cách, nhưng Anh, Trung Hoa Liên bang song phương thủ lĩnh đã thiết tưởng thật khả năng xuất hiện càng nghiêm trọng cục diện. Quan trọng chính là lúc trước con đường, hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng viết đến Trạch Khi tên là được rồi. Mà danh tự này, đem Trung Hoa Liên bang cùng thần thánh Anh đế quốc hai cái đại quốc kéo vào chiến tranh toàn diện đã bắt đầu sôi trào trong nham tương. Thiết! Xem ta đều đã làm những gì? Mới từ Bắc Lục phần tử khủng bố tiêu diệt trong hành động tạm thời bước ra trở lại Tokyo Tô giới 11 khu tổng đốc Kha bên trong Lý AL Anh ở chính thính văn phòng tức giận đập bàn làm việc của mình. Nói cách khác, Bắc Lục phần tử khủng bố hoạt động, toàn bộ cũng là vì cái này làm chuẩn bị. Là vì rời đi chúng ta sự chú ý mà chế định sách lược. Bị bọn họ lừa. Đặt nhĩ đốn dùng so với Kha bên trong Lý Á tính táo ngựa khi nói ra sự thực. Nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Phẫn nộ cùng tự trách ý nghĩ so với Kha bên trong Lý Á càng sâu. Từ hiện tượng thượng hán, chuyện lần này là bị chịu đến Trung Hoa Liên bang trợ giúp phần tử khủng bố tập đoàn. Thành tâm thành ý chi đảng ở Bắc Lục hành động mê hoặc Kha bên trong Lý Á dễ dàng tập trung vào trực thuộc quân, do đó để nhân vật then chốt Trạch Khi xuyên liếu không tử. Nhưng là, kiến nghị Kha bên trong Lý Á chú ý Bắc Lục phương diện, là đạt nhi đốn. Làm phụ tá 11 khu cái này trọng yếu thực dân địa tổng đốc người, loại này kiến nghị thật sự là liều lĩnh. Có điều, trước tiên bất luận đạt nhị đốn cùng Kha bên trong Lý Á nghĩ như thế nào, điều này cũng bại lộ 11 khu thống trị quân kết cấu trên thiếu hụt. Ở một năm trước đi nhậm chức tân tổng đốc Kha bên trong Lý Á chỉ huy dưới, 11 khu thống trị quân hàm đoạn tính địa thực hành lần thứ 2 biên chế, nhưng là, cũ thai hại cũng chưa hề hoàn toàn tiêu trừ. Thường trú các khu quân quản chức quân trị an cùng Kha bên trong Lý Á trực thuộc quân chênh lệnh tuy rằng thu nhỏ lại, tuy nhiên tồn tại. Nay cùng binh sĩ tố chất, hiện trường quan chỉ huy bồi dưỡng vấn đề cùng một nhịp thở, không phải ngăn ngắn trong vòng một năm liền có thể giải quyết vấn đề. Huấn luyện một nhánh quân đội cần khá nhiều thời gian cùng hoàn cảnh. Hiện tại, lấy Kha bên trong Lý Á dẫn đầu, đặt nhi đố. N đám người thực thi, chính là hoàn cảnh sáng tạo công tác, muốn xuất ra thành quả còn phải cần một khoảng thời gian. Kết quả, từ tổng thể thượng khán, ngoại trừ Kha bên trong Lý Á trực thuộc quân, 11 khu thống trị quân cũng không cường đại. Chương 1615, đến từ Trung Hoa Liên bang tướng quân. Chương 1615, đến từ Trung Hoa Liên bang tướng quân. Cái nhược điểm này, bị Trạch Khi cùng sau lưng nó Trung Hoa Liên bang ở Cửu Châu khu vực, Phúc Cương căn cứ những này trên sàn nhảy mức độ lớn nhất địa lợi dụng. Có điều, cùng với nói đây là Kha bên trong Lý Á hoặc đạt nhị đốn trách nhiệm, không bằng nói là chiến hậu 9 năm không có đối với 11 khu thống trị làm ra đột xuất cống hiến trước tổng đốc, cùng với lựa chọn hắn làm tổng đốc bổn quốc thủ lĩnh trách nhiệm. Trạch Khi một phái đã hoàn toàn chiếm lĩnh Phúc Cương căn cứ, cũng có ý hướng vùng phía tây tá thế bảo đảm căn cứ, nam bộ Lộc Nhi đảo căn cứ mở rộng trạng thái. Đạt Nhĩ đốn dựa vào ở văn phòng trên vách tường, nhìn màn hình báo cáo tình hình. Trên màn ảnh xuất hiện Cửu Châu địa khu địa đồ, cùng quân địch triển khai đổ chồng vào nhau. Quân địch vũ khí chủ lực là Trung Hoa Liên bang từ Thiên Diệp tập đoàn mua được vật liệu tự chủ nghiên cứu chế tạo mà thành thép lâu. Tuy rằng cùng ta quân kiểu mới nhất giáp máy sủ tợ dễ so với tính năng độ chênh lệch, nhưng số lượng cùng ta quân sai cự cách xa. Dựa vào tá thế bảo đảm căn cứ cùng Lộc Nhi đảo căn cứ phối trúc bộ đội, e sợ không cách nào chống lại. Tồn tại ở Cửu Châu địa khu phản chính phủ vũ trang, cũng có trợ giúp Trạch Khi hướng đi. Kha bên trong Lỷ Á vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn chằm chằm màn hình. Xem đến nơi này, Đạt Nhĩ đốn trái lại dùng càng bình tĩnh giọng điệu hỏi, ngài thấy thế nào? Có thể nói may mắn là có chút kỳ quái, nhưng hiện nay, tu lại đổ lệ điện hạ đã ở 11 khu, có thể cân nhắc hướng về bổn quốc cùng với lân cận khu vực thỉnh cầu tiếp viện. Đừng nói giỡn. Kha bên trong Lỷ Á đột nhiên tức giận kêu to lên, còn muốn cho ta mất mặt sao? Có điều, thịnh nộ Kha bên trong Lỷ Á lập tức đè lại lửa giận, phun lửa trong hai con ngươi xuất hiện thần sắc tỉnh táo, nàng nhẹ giọng than thở. Không, đã đủ mất mặt. Lại ném một hai lần mặt cũng không liên quan. Có điều, lần này mất mặt nhất định phải vật có giá trị. Không thể hướng về bổn quốc đưa ra tiếp viện yêu cầu. Nào sẽ để tình thế trở nên càng nghiêm trọng, thay đổi thành chiến tranh chân chính. Nếu như làm như vậy, Trạch Khi sau lưng Trung Hoa Liên bang tuyệt đối không thể ngoảnh mặt làm ngơ, cũng bởi vậy tập trung vào càng nhiều binh lực. Cái kia sẽ chỉ làm chiến khu tự dưng mở rộng. Nếu Trạch Khi này con cờ ở trong tay bọn họ, hiện giai đoạn vẫn là tránh khỏi cùng bọn họ phát sinh trực tiếp va chạm là hơn. Kha bên trong Lỷ Á trầm giọng nói rằng, như vậy, liền lấy chấn áp thực dân địa bên trong phản loạn phần tử loại hình thức này Đạt Nhĩ đốn đề nghị. Chỉ có thể làm như vậy. Không phải đối ngoại phân tranh, mà là làm nội chính vấn đề xử lý. Chỉ cần đem Trung Hoa Liên bang làm xuất binh đại nghĩa danh phận Trạch Khi đánh đổ, bọn họ sẽ không có tham gia cớ. Đúng không, Đạt Nhĩ đốn? Kha bên trong Lỷ Á hỏi. Ngài nói đúng. Đạt Nhĩ đốn khinh khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra chi tính mỉm cười. Đây chính là Đạt Nhĩ đốn chỗ khôn khéo. Kha bên trong Lỷ Á L anh cái này nữ tính một khuyết điểm, chính là kích động thời điểm dễ dàng làm ra gấp gáp phán đoán. Tuy rằng quả đoán là của nàng ưu điểm, nhưng dục tốc thì bất đạt. Xào rượu nhắc nhở nàng chú ý, chính là tâm phúc trách nhiệm. Có điều, đối mặt Kha bên trong Lỷ Á cái này có mãnh liệt lòng tự ái, tính cách nóng nảy người, nếu như trực tiếp đạp phanh lại, rất khả năng trái lại để mất khống chế liệt xa gia tốc. Lúc này, Đạt Nhĩ đốn lấy tránh ra đạo lộ, ở bên cạnh nhìn liệt xa chạy thái độ. Chỉ tức giận hơn có thể bao nhiêu phát tiết đi một ít, nàng sẽ tỉnh táo lại. Vốn là, nàng chính là cái bình tĩnh cùng mới có thể gồm nhiều mặt nữ tính. Có điều, chuyện này vốn phải là cơ ngươi phò trách nhiệm, đáng tiếc. Trực tiếp Trạch Khi cái kia Trung Hoa Liên bang nam nhân. Là tên gì? Kha bên trong Lỷ Á đột nhiên hỏi. Họ Tào, gọi Tào Huyên Minh. Căn cứ tình báo ngành tư liệu, tuổi tác của hắn vì là 51 tuổi. Mãi đến tận năm ngoái, đều vẫn đảm nhiệm Trung Hoa Liên bang thứ 7 cơ giáp sư đoàn tướng quân chức. Hiện tại từ một đường lui ra, lấy xuất ngũ thân phận quân nhân đảm nhiệm Liêu Đông khu quân quản cố vấn. Ngoài ra, người đàn ông này cùng Trạch Khi cộng đồng xuất lĩnh quân phản loạn chỉ là nhân dân nghĩa dũng quân, cùng Chánh Quy quốc quân không bất kỳ quan hệ gì. Đây là hiện nay Trung Hoa Liên bang chính thức quan điểm. Nghe được Đạt Nhĩ đốn trật tự rõ ràng trả lời, Kha bên trong Lỷ Á trên mặt né qua một nụ cười khổ sở, đây đã là dùng lạm thủ đoạn, luôn đùa giỡn cái trò này, thật làm cho người nổi nóng. Ta trái lại muốn đồng tình cái này ở thất bại sau khi liền sẽ lập tức bị tổ quốc vứt bỏ nam nhân. Bất kể nói thế nào, hiện tại Trung Hoa Liên bang quyết tâm còn không cường. Tuy rằng hy vọng ở 11 khu thành lập bọn họ con rối chính phủ, nhưng không muốn cùng chúng ta anh đối kháng chính diện. Đạt Nhĩ đốn nói rằng, bọn họ quốc nội cũng có không hy vọng tình huống như thế phát sinh thế lực có thể nói như thế. Đương nhiên, hy vọng người chỉ sợ cũng là có. Bằng không, thì sẽ không thực thi như vậy đại quy mô kế hoạch tác chiến. Đối với chúng ta mà nói, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn suy yếu hy vọng đối kháng cái kia nhất phương thế lực, để phản đối mới ngẩng đầu. Kha bên trong Lỷ Á trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng trí tuệ. Như vậy, là có thể để hậu trường Trung Hoa Liên bang dừng tay. Khu chiếm lĩnh bên trong phản chính phủ vận động. Phải làm thành đơn thuần khủng bố hoạt động xử lý. Cái này phương châm đã định ra rồi, có điều, vấn đề ở chỗ thảo phạt quân biên chế. Đối thủ gọi là nghĩa dung quân cùng giải phóng quân. Có điều, cái kia kỳ thực chính là Trung Hoa quân đội liên bang. Cùng với phần tử khủng bố cùng chống lại thế lực tác chiến không giống, Kha bên trong Lỷ Á chỉ có thể lựa chọn điều động trực thuộc quân. Nhưng là, hiện nay trực thuộc quân một phần, chính đang Bắc Lục triển khai chiến đấu. Mặc dù nhưng đã chiếm lĩnh Thạch Xuyên, nhưng được sự kiện lần này kích thích phản thể chế chủ nghĩa người có thể hành động. Xem ra, vẫn không thể đem ở Tân Tả Yêu Đức Hoa bộ đội triệu hồi. Đạt Nhĩ đốn thở dài nói. Kha bên trong Lý Á trầm ngâm một lúc, nói rằng, Cửu Châu bên ngoài các khu quân quản tình thế không ổn định. Chỉ có thể để bức Ha đốn tướng quân đóng giữ Tokyo tổ giới. Tinh Hồng đoàn kỵ sĩ xem ra cùng sự kiện lần này không có quan hệ. Nhưng là, bọn họ sau này hướng đi không thể nào biết được. Không thể suy yếu chính tính vị trí phòng giữ sức mạnh. Chí ít, đến lưu lại một nửa trực thuộc quân cùng bức Ha đốn tướng quân cộng đồng phòng thủ. Đạt Nhĩ đốn nhắc nhở. Binh lực không đủ, để Kha bên trong Lý Á tức giận đến nghiến răng. Đương nhiên, Kha bên trong Lý Á cũng không cho là thất bại. Nhưng là, bằng những lính kia lực, không thể một đòn nát tan tạo xuất lĩnh quân phản loạn. Hơn nữa, lần này không thể hoa quá nhiều thời gian trấn áp bọn họ. Hỗn loạn kéo dài đến càng lâu, càng có thể để ở sau lưng tùy thời nhi động Trung Hoa Liên bang tìm tới cơ hội phát động quy mô lớn tiến công. Đến thời điểm sẽ phát triển trở thành cả nước đại loạn cục diện. Không có quá nhiều thời gian. Nhưng là, liền giống như vậy biên chế thật quân đội, sau đó lập tức từ Tokyo tô giới xuất phát, có quyết định gì tính thủ đoạn có thể thu thập tình thế cũng còn tốt làm, nếu là không có. Lúc này, rơi vào trầm tư Kha bên trong Lý Á nghe được tiếng gõ cửa. Đạt Nhĩ đốn mở cửa, một tên thư ký quan sợ hãi rụt rè điệu tẩu vào, báo cáo tổng đốc các hạ, ở lại tô giới tu lại đổ lệ tể tướng các hạ cầu kiến. Huynh trưởng, Kha bên trong Lý Á thoáng nhíu mày. Chương 1616, hiện thực. Chương 1616, hiện thực. Tân túc khu dưới nền đất, có hoàn toàn chống trải địa vực, nơi đó để tinh hồng đoàn kỵ sĩ tất cả ra máy. Đó là tinh hồng đoàn kỵ sĩ hiểu rõ kho chứa máy bay, mà ở kho chứa máy bay bên còn có một gian phòng, chính là tinh hồng đoàn kỵ sĩ bộ tư lệnh. Bên trong vô cùng rộng rãi, thậm chí có thể để cho một nhánh ban nhạc ở bên trong diễn tấu. Đương nhiên, đây chỉ là từ không gian rộng rãi trình độ trên nói, ở nơi này căn bản không cân nhắc âm hưởng hiệu quả địa phương diễn tấu nói, không dám tưởng tượng sẽ tấu lên cái gì thanh âm đáng sợ. Hiện tại, đoàn kỵ sĩ cán bộ đều tập trung ở trong căn phòng này. Trang phục cũng không có thống nhất. Có người mặc ngày xưa bản quân phục người, có ăn mặc tây trang người, đương nhiên, cũng có ăn mặc tinh hồng đoàn kỵ sĩ đặc hữu đoàn viên trang phục người, tuổi tác sai biệt cũng rất lớn. Không chỉ có như vậy, nhân chủng cũng khác nhau. Từ ở vẻ ngoài xem, rất dễ dàng đem bọn họ ngộ nhận là đám người ô hợp tạo thành không đủ tư cách tập đoàn. Nhưng là, ở hành động tác chiến thì, bọn họ nhưng biểu hiện ra kinh người đoàn kết, đây cũng là bởi vì một điểm. Hoặc là có thể nói, là nào đó một người công lao. Ở nơi này như âm nhạc thính vậy địa phương có trong đó ương đài cao, một mang tinh hồng mũ giáp, người mặc đấu đồng người chính mắt nhìn xuống tập trung đến cùng nhau mọi người. À, nói cách khác trong đám người, một người tên là nam người nói chuyện, bất hòa cái kia gọi trạch khi ra hỏa liên thủ, thật sao? Trên đài người bí ẩn, xê dỗ bình tĩnh mà gật gù, thông qua mũ giáp giảm máy phóng đại thanh âm hồi đáp, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Tên kia chỉ là Trung Hoa Liên bang con rối. Nhưng là, hắn tuyên bố vì Nhật Bản. Thành viên khác cũng nói, chỉ là tên cùng quân chủ thay đổi, không có gì tiền đồ. Chúng ta theo đuổi cũng không phải hình thức trên gì đó. Như vậy, cùng bọn họ thành lập quan hệ chỉ có thể phản được hại, cái này cũng là làm trưởng xa cân nhắc. Sệ Dồ giải thích. Hai anh. Nhưng là, nói như vậy lần này nói chuyện là một người mặc quân phục nam tử. Mang kính mắt, trên mặt có một đạo rõ ràng vết thương. Hắn chính là cùng đằng đường đồng thời đoàn kỵ sĩ người một trong, hướng so với mại. Là muốn bỏ mặc anh hủy diệt Nhật Bản sao? Ta cũng không quá đồng ý làm như vậy. Nói thế nào, dẫn đầu cũng là người Nhật Bản. Những người khác cũng nghị luận sôi nổi. Cũng không chỉ có tán thành hướng so với loại người, trong đó vừa có người phản đối, cũng có ngón tay gặp sự cố người. Ở ồn ào hơi hơi lắng lại một ít sau khi, đi một mình đến xệ rộ trước mặt. Cao xương gò má, màu trà tóc, đều cho thấy người này không phải người Nhật Bản. Không, nói rõ chút, này là trừ thẻ liên ở ngoài. Ở đây duy nhất một người anh, tên là địch rất ha ngươi rất, lợi rất, quá khứ, hắn vì là tinh hồng đoàn kỵ sĩ cải cách tận tâm tận lực, hiện tại vẫn là lãnh tụ. Xê dô chiến lược tham mưu. Xê dô địch rất ha ngươi rất nói rằng, ta cho rằng tập đoàn phương châm nhất định phải sáng tỏ hóa. Có thể nói cho ta biết không, mục tiêu của ngươi đến tột cùng là cái gì? Đúng vậy vẫn im tiếng không nói tư lệnh phó phiến cũng lên tiếng, điểm này ta cũng tán thành. Coi như mặc kệ trạch khi chuyện. Chúng ta cũng nhất định phải đem mục tiêu trước mắt biết rõ. Đúng không, Sê Dồ? Nghe được phiến vấn đề, Sê Dồ cũng gật gật đầu. Đón lấy, Sê Dồ tinh tường làm nói rõ, ở Tokyo tô giới thành lập nước độc lập ra. Toàn trường an tĩnh chốc lát có điều, đây chỉ là báo táp đến trước kiến tĩnh, ở tất cả mọi người hiểu Sệ Rồ trong lời nói ý nghĩa thì, chung quanh tràn đầy kinh ngạc khí tức. Nước độc lập ra. Muốn thành lập quốc gia. Chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta. Nay cho ăn, nay có phải là có chút không thiết thực. Mới vừa rồi còn nói không hiệp trợ Trạch khi thành lập Nhật Bản. Phiến cuống quýt ngăn lại mọi người. Đó lấy, hắn xoay người nhìn Sệ Rồ. Chờ đã, chờ một chút, Sệ Rồ, chúng ta đoàn kỵ sĩ đúng là phát triển lớn mạnh. Tài chính cùng vũ khí đều đầy đủ hết, có thể rất dễ dàng địa khai triển chống lại vận động. Nhưng là, ngươi đột nhiên nói muốn thành lập quốc gia. Có hay không càng thực tế một chút, hoặc là nói trước mắt mục tiêu. Đúng vậy. Tán thành phiến lên tiếng, là tên trên người mặc cùng hướng so với loại tương đồng tiểu dáng quân phục nữ tính. Nàng cũng là đằng đường trước kia bộ hạ Thiên Diệp, đương nhiên, đây là Nhật Bổn dòng họ, cùng Diệp Thiên Bịa chuyện dòng họ hơi có sự khác biệt. Ở đối diện nàng đằng đường nhắm mắt lại, ôm tay. Đối thủ là chiếm lĩnh thế giới 1/3 siêu cấp đại quốc. Từ trên chiến lược không cần phải nói, cứng đối cứng, coi như là tinh hồng đoàn kỵ sĩ cũng không chống đỡ được. Đang bàn luận giấc mơ trước, ta cho rằng càng nên cân nhắc hiện thực tình hình. Thiên Diệp tiếp tục nói. Có thật nhiều người tán thành Thiên Diệp. Có điều, Sệ Rồ lên tiếng. Hiện thực. Trong nón an toàn truyền ra khinh thường tiếng cười. Thiên Diệp nhíu mày, nhưng là, Sệ Rồ thay đổi mới vừa bình tĩnh giọng điệu, ngữ khí cương quyết nói rằng, cái kia nói cho ta biết. Các ngươi dự định chờ ai tới đánh đổ anh? Có ai có thể thay thế mình hoàn thành nhiệm vụ này? Chỉ là chờ đợi. Cơ hội một ngày nào đó từ trên trời rơi xuống tới sao? Đừng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Chúng ta không làm nói, cái này một ngày nào đó là tuyệt đối sẽ không đến. Khí thế của hắn áp đảo mọi người. Tác chiến phòng tư lệnh bên trong lần thứ hai yên tĩnh lại, chỉ có kỹ thuật bộ khai thác người nghiện thuốc kéo khắc hạ tháp buồn bực ngán ngẩm địa lên áp. Có điều, ở hội nghị lúc mới bắt đầu, nàng vẫn là thái độ như vậy. Sệ Rồ hướng về nói không ra lời mọi người nhìn lướt qua, đổi lại bình thản giọng điệu nói rằng, ở cho là ta nói mơ thời điểm, cái gì cũng sẽ không thay đổi. Bây giờ Nhật Bản, còn có các ngươi chính mình cũng sẽ không thay đổi. Các vị, hy vọng các ngươi tỉ mỉ mà một lần nữa suy tính một chút ngày hôm nay nói. Nếu có ai, còn có người cho là mình không sai, người này sẽ không tư cách đem phản anh câu nói này treo ở bên mép, ta dám cắt nói. Toàn trường bao phủ ở yên tĩnh bầu không khí bên trong. Ấm áp tiểu biệt thự, ăn mặc một thân kẻ ca rô hoa áo ngủ Diệp Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn đại ngã trọng vó địa nằm ở trên giường, dường như tự nhủ nói rằng, loại này phân tâm hai dùng sự, là càng ngày càng không muốn làm nữa, đoàn kỵ sĩ giảm sự mới vừa giải quyết, đợi lát nữa lại phải đi bộ đội, bận bịu chết ta rồi. Đây không phải là ngươi tự tìm sao? CC lạnh nhạt nói, nàng ăn mặc một thân màu đen không có tay sườn xám, hai tay ôm ngực dựa vào đầu giường, dùng bình tĩnh đến trong suốt ngựa khí hỏi, liên quan với Trạch khi cùng Trung Hoa liên bang chuyện, đoàn kỵ sĩ người hiểu chưa? Diệp Thiên quay đầu lại nhìn nàng, rời thân đến nàng bên cạnh, đem kéo vào trong lòng, nghe cái kia say lòng người mùi thơm cơ thể, hơi mỉm cười nói, khi rõ ràng trước, liền vỡ tổ. Đơn giản là như rơi năm dặm mù sương bên trong. Có điều, đó cũng là cơ hội tốt, gần như nên tiến hành ý thức cải cách. Chương 1617, không buồn không lo. Chương 1617, không buồn không lo. Liên Diệp Thiên chỗ đã thấy, đoàn kỵ sĩ thành viên tuy rằng chủ trương phản anh, nhưng đại đa số người rất bất ngờ địa không có đối với tiền đồ triển vọng. Nộ nhận là đối với thể chế phản kháng không phải thủ đoạn, mà là mục đích người cũng không thiếu. Tuy rằng đằng đường cùng địch rất ha ngươi hạng nhất tham mưu cũng không phải là như vậy, nhưng tiền quân người hướng so với loại cùng Thiên Diệp đều không thể phủ nhận có loại kia khuynh hướng, những người khác là nghĩ như thế nào có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, cho bọn họ ý thức trên xung kích là rất cần thiết. Diệp Thiên tổ chức tinh hồng đoàn kỵ sĩ, không phải là vì đem Nhật thường sinh sống bên trong bất mãn cùng phẫn nộ hướng Anh phát tiết, mà là lấy đánh đổ cường đại Anh đế quốc làm mục đích cuối cùng. Đương nhiên, trong quá trình này, giải phóng 11 khu, để Nhật Bản từ Anh dưới sự thống trị thu được độc lập cũng là không cần phải nói. CC cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là... Nói như vậy, trước tiên không nói Trạch khi, ta cảm thấy đối với Trung Hoa Liên bang lấy rõ ràng từ chối thái độ cũng không phải cái gì thượng sách. Lẽ nào, ngươi chắc chắn ứng đối Trung Hoa Liên bang vây quét? Làm sao? Không tin ta. Diệp Thiên ha ha cười nói. CC nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ở ngươi không bán ra những kia vũ khí trước, ta đối với ngươi đúng là rất có lòng tin, có thể từ khi những thứ đó bán đi sau, ta liền đối với ngươi không lòng tin, bây giờ toàn bộ loài người vũ khí cùng giáp máy chiến sĩ trên căn bản đều chiếm được cách thân, trang bị kích quang thương cùng điện tương pháo, tức là được ethan thiết giáp cũng không thể có thể phòng ngự ở, hay là GN hạt căn bản vòng bảo vệ có thể kiên trì một quãng thời gian. Có thể tinh. Hồng đoàn kỵ sĩ số lượng. Rõ ràng không nhiều lắm. Nghe xong lời này, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu nở nụ cười, hắn đem đầu chôn ở kề sát ở mỹ nhân ngực, dùng gò má cả cả đôi kia hoàn mỹ vũ, hít sâu một hơi thơm nồng nói, ngươi chỗ đã thấy đều là mặt ngoài, bây giờ tất cả mọi chuyện đã tới kết thúc rồi, ta liền không nữa thừa nước đục thả câu đi, sau đó chờ ta rời nhà sau khi, ngươi mang theo tiểu nha mở ra ngươi chiếc xe thể thao kia đi vũ trụ đi, tiểu nha sẽ đem tinh tế địa đồ chuyển thua ngươi, cụ thể tỉ mỉ công việc ta đều cho tiểu nha đã thông báo, ngươi cái gì cũng không cần quản. Thỏa thích thưởng thức ta bỏ ra thời gian 9 năm, tiêu hao vô số tài lực tạo nên kiệt tác đi. Đã sớm chờ mong cái ngày này. CC híp mắt cười nói. Diệp Thiên cười ha ha, hai tay tập trên mỹ nhân hương phòng, thay nàng mở ra sườn xám cúc áo, lộ ra nội bộ da thịt trắng như tuyết, đẩy ra sườn xám cách trở, đem cái kia hồng nhạt nịt ngực đẩy tới đi, đôi kia chiến chiến nguy nguy đại bạch thỏ tử, thoáng qua bại lộ ở trước mặt nam nhân. Diệp Thiên lập tức vùi đầu trong đó, thỏa thích cưỡng hiếp, thỏa thích hưởng thụ. Hương chợt non nớt da thịt, mềm mại tô chợt lũ thịt, hồng nộn thủy nhuận anh đào. Thơm quá a. Ngắn ngủi ôn tồn sau khi, Diệp Thiên ra ngoài, CC đã ở đồng thời rời nhà, mang theo một khối màu bạc ruby, người lái xe Diệp Thiên đưa cho nàng chiếc kia màu xanh lục xe thể thao, một đường bay nhanh, sau đó đột nhiên biến hóa thành một chiếc chỉ có thể cưỡi một người loại nhỏ thời cơ chiến đấu, nhanh chóng hướng về bầu trời lao đi. Hiện nay, từ Tokyo tô giới bắt đầu, trừ Cửu Châu khu vực ở ngoài 11 khu các khu quân quản cũng không có tuyên bố lệnh giới nghiêm. Náo loạn trung tâm là cách hải Cửu Châu khu vực, 11 khu tổng đốc phủ làm ra tránh khỏi không cần thiết hỗn loạn quyết đoán. Trước tiên không trích phần trăm vì là phản chính phủ vận động giường ấm khu dân nghèo, ở tô giới bên trong sinh hoạt thị dân, đặc biệt người Anh Nhật thường sinh sống cùng với bình thường như thế bắt đầu, vừa giống như bình thường như thế kết thúc. Cứ việc như vậy, trong bọn họ vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra càng ngày càng mãnh liệt bất an. Nếu như là như Diệp Thiên cùng Kha bên trong lỷ á như vậy, có thể tự mình xử lý hiện nay tình hình người cũng còn tốt, nhưng là, trong bọn họ phần lớn người không có loại năng lực này. Hơn nữa, một khi phát sinh sự kiện, bọn họ chính là thụ hại nghiêm trọng nhất người. Chuyện như vậy ai đều hiểu, nguyên nhân chính là như vậy, ai đều không thể không đúng tình huống đó sản sinh hoảng sợ. Tất cả dụng tâm mà chuẩn bị thời gian dài như vậy. Học vườn tế nhưng hủy bỏ. Ngày mùa thu nhạt thoải mái dương quang bắn vào tư nhân Á Thập Phúc Đức học vườn hội học sinh thất. Ở xong vừa nhìn bầu trời Hạ Lệ vô vị nói, cùng là hội học sinh thành viên ngói ngươi tư một mặt kiểm tra trong tay kèm danh sách, một mặt đáp lại, không phải nói cái vấn đề này thời điểm A chiến tranh liền muốn bắt đầu. Lợi ngói ngươi đem điền đan dùng bút tiện tay ném một cái, hai tay ôm lấy tóc có chút nết lên sau não, chậm rãi nói rằng, lưu vong chính quyền thức tỉnh. Thấy thế nào đều là anh cùng Trung Hoa Liên bang thay quyền người trong lúc đó chiến tranh, tuy rằng tin tức cùng trong báo chí lao nói bọn họ là phần tử khủng bố. Nghe nói cũng có người trốn về bốn quốc. Hạ Lệ nói rằng, những thứ này đều là thật sao? Ai còn có tâm tình quản lý trường học vườn tế A? Ngói ngươi tư nói, hội trưởng hội học sinh mét lôi không nói một lời nghe loại này sâu sắc nhưng không hề tính kiến thiết đối thoại. Nàng ngồi ở trên bàn, cuộn lại chân, tựa hồ đang suy tư cái gì. Một lát sau, nàng làm một hít sâu. Sau khi, mét lôi cầm lấy bên người diễn thuyết cảo, linh hoạt vò thành một cục, ném tới bên cạnh lợi ngói ngươi trên đầu. Đau quá. Ngói ngươi tư sờ sờ đầu. Bất mãn nói, người tại sao dừng lại? Điên chuyển vào kẻm chính là ngươi môn lớp công tác đi. Ta cũng gọi là ngươi bất nói nhảm. Mau làm. Mét lôi tức giận nói rằng, coi như ngươi nói như vậy. Lợi ngói ngươi tả hoàn nói, đây chính là ba người phân công tác A Thiên Diệp về quân đội, thẻ liên nằm viện, ai có thể thật là kỳ quái A, Thiên Diệp tên kia, trước đây coi như là trốn học, cũng biết cố gắng hoàn thành hội học sinh công tác. Hiện tại không chỉ có không làm việc, liền hắn tiểu lão bà cũng phải ta chăm nom. Hắn có tiền như vậy, cũng không cho ta tiền lương, thực sự là quá ghê tởm. Ai, làm sao nói chuyện? Ai là hắn tiểu lão bà, có phải là ngứa ra muốn ăn đòn A? Mét lôi lườm hắn một cái nói. Chính là, nên đánh. Hạ Lệ ở một bên phụ họa. Đắc đắc, ta sai rồi còn không được sao. Ngói ngươi tư lập tức nhận sai, trong lòng hắn oan ức chết rồi, chỉnh học sinh trong buổi học dưới, chỉ một mình hắn khổ nhất bước, làm việc không có kết quả tốt, hơn nữa còn không tiền lương nắm. Bây giờ này ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, tức là được ở tại tô giới, chỉ sợ cũng không an toàn, cũng không biết Thiên Diệp là nghĩ như thế nào, cũng không phái người bảo vệ hai người các ngươi, cũng không sợ vợ của chính mình gặp phải nguy hiểm. Đối với hắn mà nói rõ rõ là việc nhỏ như con thỏ chuyện. Nghe vậy, mét lôi Hạ Lệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt bật cười, đặt ở bên ngoài cái kia hai chiếc xe thể thao, bản thân liền là tốt nhất tự vệ vũ khí, một khi gặp nguy hiểm tới gần, không cần các nàng ra lệnh. Hai chiếc xe kia bảo vệ trình tự thì sẽ tự chủ làm ra hộ chủ hành vi, so với bảo tiêu dùng tốt hơn nhiều. Chiến hạm ở trên mây đi. Đây là thần thánh Anh đế quốc liên hợp tác chiến tổng bộ tương ứng phụ du hàng không hạm A-A-Lon. Chương 1618, A-A-Lon. Chương 1618, A-A-Lon. Tàu chiến đẩy mạnh cùng những khác vờ tờ OL cơ không giống, dùng Anh đế quốc bí mật nghiên chế phụ du hệ thống, lấy 5 cái GN tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời vì là động lực trang bị. Đặc thù, chính là vượt xa vờ tờ OL tính cơ động cùng cấp bậc càng cao hơn xoay tròn tính năng. Có thể trên không trung đình chỉ, tự do địa làm hầu như linh khoảng cách xoay tròn. Có thể không nói khoa trương chút nào, đây chính là phi trên không trung di động cứ điểm. Đương nhiên, tuy rằng nắm giữ 5 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng trình độ như thế này động lực cũng vẹn vẹn chỉ là một thêm một kết quả. Nói cách khác, 5 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời cũng không có lẫn nhau liên hệ tới, chúng nó chỉ là thật đơn giản toán cộng quan hệ, chỉ có thể phát huy ra 5 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời tính năng, hiệu suất cực kỳ hạ thấp. Bởi vì anh khuyết thiếu đem GN tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời liên hợp lại hệ thống cùng tương ứng kết cấu, không thể đem bếp sử dụng năng lượng mặt trời quan hệ giữa làm được thứ mới hóa. Nói đơn giản, nắm giữ 5 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời A-A-Lon, động lực vẫn không có nắm giữ 2 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời tinh hồng tàn sát người cao. Bởi vì người trước là một thêm một quan hệ, mà người sau nhưng là thứ mới hóa quan hệ. Đương nhiên, tức là được bây giờ Diệp Thiên, cũng không thể đem 5 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời thứ mới hóa. Lấy hắn bây giờ kỹ thuật, nhiều nhất cũng là có thể đem 2 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời triệt để đồng bộ, đạt đến thứ mới hóa trình độ. Bất kể nói thế nào, nắm giữ 5 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời A-A-Lon, ở hiện nay thế giới, là một chiếc hoàn toàn xứng đáng pháo đài di động. Đây là đế quốc tể tướng Tu Nại Đồ Lệ làm soái hạ mới mà kiến tạo. Đương nhiên, quyền chỉ huy cũng do Tu Nại Đồ Lệ một tay nắm giữ. Nhưng là, hiện tại Tu Nại Đồ Lệ nhưng không ở nơi này chiếc tàu chiến trên. Thay thế hắn tọa ở chỉ huy tịch thượng chính là La Y Y Đức. Tiện thể nhắc lên, khai phá A-A-Lon hạt nhân bộ phận phù du hệ thống đúng là hắn. Cùng tầng mây trên không giống, trong biển hỗn loạn tương bừng. Có điều, so với mấy ngày trước tình huống thực sự tốt hơn nhiều. Phản mùa bão đột nhiên tập kích 11 khu vực phía tây, để từ Tokyo tô giới lên đường Kha bên trong lỵ á quân xuất kích tốc độ trở nên chậm chạp, đổ bộ Cửu Châu địa khu trạch khi thì lại càng thêm làm lớn ra phạm vi thế lực. Căn cứ tình báo, hùng bản địa khu nào đó thiết thi quân sự đã mất vào trong tay bọn họ. Xuất lĩnh thảo phạt quân Kha bên trong lỵ á không nhịn được cảm thấy lo lắng, có điều, lúc này nàng này nhất phương vẫn như cũ có phần thắng, lời tuy như vậy, cái kia cũng không phải bằng nàng sức mạnh của chính mình làm được. Điện hạ, nhận được lính truyền tin phát ra điện văn sau, đặt nhị đốn hướng về Kha bên trong lỵ á báo cáo, đặc phái đã tới dự định không vực. Căn cứ chúng ta chuẩn bị tình huống, bất cứ lúc nào có thể hành động. Có đúng không? Ngắn gọn địa đáp một tiếng sau khi, Kha bên trong lỵ á bó lấy cuộn sóng hình tóc, nói rằng, thuận lợi, ta có thể thật không biết nên làm sao cảm tạ huynh trưởng. Lần này kế hoạch tác chiến cũng không phải Kha bên trong lỵ á hoặc đạt nhị đốn chủ ý, mà là Tu Nại đề nghị của Đồ Lệ. Ở tô giới cùng Kha bên trong lỵ á gặp mặt Tu Nại Đồ Lệ, tán thành Kha bên trong lỵ á tiêu diệt làm Trung Hoa Liên bang xuất binh đại nghĩa danh phận trạch khi, là có thể thu thập tình thế loại này cái nhìn, chấp thuận đặc biệt phái hướng đạo kỹ thuật bộ sử dụng chính mình dưới trướng A-A-Lon. Dựa vào Kha bên trong lỵ á trực thuộc bộ đội chính diện tiến công địch nhân đại bản doanh, cũng chính là trạch khi cho ở Phúc Cương căn cứ quân sự, e sợ phải bỏ ra hy sinh to lớn. Bởi vậy, trước tiên lấy A-A-Lon cùng với chở khách mới nhất nhuệ giáp máy lan tư lạc rất từ bầu trời đối địch doanh thực thi tập kích bất ngờ. Tập kích bất ngờ thành công hay không cũng cờ hở. Ông là vấn đề then chốt, quan trọng là để cho kẻ địch sản sinh hỗn loạn. Đảm nhiệm chủ lực Kha bên trong lỵ á trực thuộc quân nhân cơ hội từ bờ biển đổ bộ, một lần tiêu diệt kẻ địch. Dương động cùng nhiễu loạn. Không là cái gì lý luận chiến thuật, thật sự có thể đối với A-A-Lon ôm co to lớn như vậy chờ mong sao, huynh trưởng. Cứ việc ta cũng biết, lấy thép lâu làm đối thủ, Lan Tư Lạc rất có thể kiểm chế một trung đội. Ở thời gian nhất định bên trong có thể chờ mong. Tuy rằng phòng ngự hệ thống trên có chưa hoàn thành bộ phận, nhưng ít ra, giống như bây giờ lấy nghỉ G-H-T-M-A-G là chủ lực cùng kẻ địch tác chiến, là đầy đủ ngăn cản. Vốn là, đó chính là lấy cái này vì là mục đích khai thác. Hơn nữa, ở Lan Tư Lạc rất trên, tựa hồ La Y Y Đức lại khai phá ra cái gì mới mẻ đồ chơi. Cùng Kha bên trong lỵ á hoài nghi đối lập, Tu Nại Đồ Lệ trầm ổn địa mỉm cười. Cứ việc Kha bên trong lỵ á vẫn cứ cảm thấy bất an, nhưng là, đang không có cái khác hữu hiệu đối sách tình huống dưới, chỉ có thể tin tưởng ca ca nói. Hơn nữa, Tu Nại Đồ Lệ ở lại Tokyo tô giới, có thể phát huy để chú đóng ở lân cận 10 khu. 12 khu chờ thực dân địa Anh quân liền dắt cường hóa tác dụng. Không cần để những này khu vực phái viện quân, là có thể đối với Trung Hoa Liên bang quốc nội tạo áp lực. Nói cách khác, nếu như Trung Hoa Liên bang hướng về Trạch Khi chuyển vận càng nhiều hơn binh lực, bên này cũng đem trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh cáo đối phương hướng về quốc nội phát động tiến công cũng là có khả năng. Đương nhiên, Tu Nại Đỗ Lệ cùng Kha bên trong Lị Á cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, cần thiết chỉ là hạn chế, đe dọa đối phương không nên khinh cử vọng động. Trên thực tế, loại này đe dọa là tương đương hữu hiệu. Trung Hoa Liên bang tuy rằng phối hợp Trạch Khi một phe hành động phát đê, Ông Hải quân lệnh động viên, nhưng ở sau khi cũng không có càng nhiều khiến người ta chú ý hành động, hạm đội vẫn ở lại bốn quốc gần biển. Có thể, bọn họ là muốn tránh miễn quá nhiều địa thứ kích bên ta. Ở về điểm này, đế quốc tể tướng Tu Nại Đỗ Lệ sát thực có so với Kha bên trong Lị Á càng lâu dài chiến lược ánh mắt. Cũng không phải trường hợp nào đều phải dựa vào trực tiếp sử dụng vũ lực đẩy lùi kẻ địch. Nếu hiện trạng là song phương đều cực lực tránh khỏi trực tiếp va chạm, như vậy, hay dùng phương pháp khác ức chế kẻ địch, Tu Nại Đỗ Lệ hiểu rõ vô cùng ức chế lực cái từ này hàm nghĩa. Bất kể nói thế nào, đối với Kha bên trong Lị Á mà nói, bây giờ tình hình so với từ Tokyo tô giới trước khi lên đường buông lòng nhiều. Vấn đề còn lại chỉ có một. Đặc phái có thể không dựa theo mong đợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Kha bên trong Lị Á nhìn hỗn loạn mặt biển hỏi. Đặt nhĩ đốn thoáng suy nghĩ sau khi, tỉnh táo hồi đáp, đã có Thiên Diệp cùng Lan Tư Lạc Dật. Nghe được danh tự này, Kha bên trong Lị Á lập tức cau mày. Vị này được gọi là trên chiến trường nở rộ đẹp nhất hoa hồng hoàng nữ không thể làm gì khác hơn lắc lắc đầu, thật là. Bất kể là vưu phỉ chuyện còn là cái gì, tên kia đều là cái khiến người ta nhức đầu nam nhân. Đau đầu, ý của ngài là. Đặt nhĩ đốn hơi nghi hoặc một chút, vị này cao quý lãnh khốc hoàng nữ điện hạ, mới vừa mới giọng nói chuyện, nghe làm sao có chút như là đang làm nũng. Không có gì. Kha bên trong Lị Á lập tức ẩn giấu thật tâm tình, không làm cho đối phương nhìn ra đầu mối, thân là tổng đốc, nàng nhất định phải sống ở mặt nạ bên dưới. Đạn đạo tiếp cận. Là từ Phúc Cương căn cứ phóng ra. Cách trúng đạn còn có 65 giây. Lính truyền tin tràn ngập cảm giác gấp gáp thanh âm vang vọng ở ạ ạ lòn bên trong đài chỉ huy. Ngồi ở hạm trưởng chỗ ngồi La Y Y Đức nhìn chiến lược trên khay đường đạn dự đoán biểu, dùng căng thẳng cảm không kịp lính truyền tin một phần ngàn thanh âm đối với bên người nhét tây ngươi nói rằng, tình huống như thế, dùng 11 khu ngôn ngữ tới nói ngươi tên gì? Đốm lửa. Chương 1619, nhét tây ngươi dự định. Chương 1619, nhét tây ngươi dự định. Ta cũng không muốn cùng ngươi mở loại này ngu ngốc chuyện cười, có điều, muốn nói hẳn là xem hoa lửa đi. Nhét tây ngươi hừ một tiếng nói. A. Cái này không phải mèo tên sao, vị hôn thê cùng ta nói như vậy quá. La Y Y Đức đột nhiên nói rằng. Đều nói cho ngươi biết. Cái gì? Vị hôn thê. Nhét tây ngươi bông dưng sững sờ, lập tức tức giận nói, loại người như ngươi vẫn là lưu manh cả đời được, miễn cho gieo vạ nhân già cô nương xinh đẹp. La Y Y Đức vây vây tay, bất đắc dĩ nói, ai nói không phải đây, ta đối với phương diện kia một chút hứng thú cũng không có, nhưng là gia tộc sắp xếp. Ai, nữ nhân. Chẳng qua là nối dõi tông đường công cụ thôi. Đương nhiên, vẹn vẹn đối với ta mà nói. Cái gì? Người tên khốn kiếp này, dĩ nhiên sẽ nói ra những lời này, ái tình là thần thánh không thể tiết. Độc, ta mãnh liệt khinh bỉ ngươi. Nhét tây ngươi tức giận nói. La Y Y Đức cười khổ, lập tức thở dài nói, còn ngươi? Không thể vẫn ngâm mình ở trong quân doanh đi, ta xem ngươi cũng trưởng thành. Hi, ta sớm đã có quyết định, chờ Thiên Diệp quân hoàn thành nhiệm vụ, ta liền hướng hắn biểu. Nhét tây ngươi đầy mặt hạnh phúc địa nói rằng. Cái gì? La Y Y Đức hoài nghi mình nghe lầm, hắn rất muốn cười, nhưng cũng cố nén không cười lên tiếng, bởi vì hắn biết, một khi chính mình bật cười, cuộc sống của chính mình nhất định sẽ không dễ chịu. Lao ngưu an nộn. Cây cỏ. Ân, nhét tây ngươi xác thực ở làm như thế. Ở hai người tiến hành như vậy cởi tuyến đối thoại trong lúc, từ rơi vào tay địch Phúc Cương căn cứ phóng ra đạn đạo cấp tốc tiếp cận A Lòn. Ở trong trời đêm lập lòe quang điểm đạn đạo sắp trong số mệnh chiếc này trang bị to lớn điện tương pháo thân tàu chính trước bộ. Đang lúc này, không trung xuất hiện cùng đạn đạo bất đồng ruby giống như ánh sáng. Cậu cửu phát bay tới đạn đạo cùng ánh sáng tiếp xúc, lập tức như đụng vào vách tường bình thường bị văng ra, nổ tung. Trang bị 5 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời chiến hạm, hiện có tình huống dưới, GN hạt căn bản vòng bảo vệ trên căn bản có thể bao trùm chiến hạm một nửa khu vực, phe địch đạn đạo căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Đương nhiên, nếu là đem đạn đạo sửa một hồi, tỷ như biến thành GN hạt căn bản đạn đạo, kết quả kia liền rất là bất đồng. Xem đây chính là chúng ta sức lực. La Y Y Đức Dương Dương đắc ý nói rằng, La Hoàng nói ta thật sự phải tức giận. Nhét tây ngươi sớm cảnh cáo La Y Y Đức, sau khi, thông qua có tuyến máy phóng đại thanh âm la lớn, các nhân viên tương quan chú ý, khoảng cách xa pháo kích chiến bắt đầu. Bởi triển khai lồng phòng ngự, không cách nào sử dụng điện tương pháo. Chuẩn bị phóng ra đạn đạo, nhắm vào mục tiêu. phe địch đạn đạo pháo đài. Kẻ địch lần đầu công kích cùng pháo đài quỹ đạo tính toán, xong xuôi. Nhắm vào, đạn đạo chuẩn bị bắn hoàn thành. Phóng ra. Nhét tay ngươi ra lệnh một tiếng, vô số đối với địa đạn đạo chưa bao giờ triển khai khiên phòng ngự ạ ạ lòn phía trên vị trí phát xạ khẩu cùng phát, không tiếc tất cả đạn dược. Ở nơi này liền căn cứ diện mạo đều không thể thấy ban đầu giai đoạn, nhất định phải làm hết sức nhiều địa phá hoại phe địch pháo đài. Đương nhiên, đó cũng không phải vì bảo vệ ạ ạ lòn. Đối với có lồng phòng ngự ạ ạ lòn mà nói, đạn đạo hầu như hoàn toàn không có cách nào tạo thành uy hiếp. Làm như vậy, là vì bảo vệ sắp từ không trung mạnh mẽ đột phá căn cứ Lan Tư là rất. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, GN hạt căn bản đạn đạo thứ này đến nay mới thôi vẫn không có tập trung vào thực chiến, cũng không phải là không có, mà là đối với nhiên liệu tiêu hao quá khổng lồ. Hiện nay cái thời đại này, còn không đạt tới trang bị cỡ này công nghệ cao nguồn năng lượng nhu cầu. Đương nhiên, như là nhân loại đem năng lượng đầu nguồn phóng tới vũ trụ, tỉ như thành lập loại cực lớn năng lượng mặt trời phát điện trang bị, hay là mới có thể giải quyết nguồn năng lượng thiếu này một căn bản vấn đề. A A lòn phóng ra đạn đạo hướng về kẻ địch căn cứ pháo đài áp sát. Trên đường, bởi kẻ địch bắn hướng dẫn đạn đạo, làm cho trong đó một số viên lệch khỏi quỹ đạo rồi. Có điều, còn giữ lại đạn đạo cho đến kẻ địch pháo đài. Trong số mệnh, chiến lược trên khay biểu hiện phá hủy số lượng vì là 7. Chuẩn bị đợt công kích thứ 2. Quỹ đạo đính chính hoàn thành. Nhắm vào, phe địch đạn đạo đệ nhị phòng tuyến. Một hơi giải quyết đi, phóng ra. Mãn có nhiệt tình mà La Y Y Đức nói rằng, nhét tây ngươi cũng không để ý tới hắn, mà là lần thứ hai quả đoán địa ra lệnh, nàng có thể không có thể làm cho mình tương lai lão công gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó làm lên sự đến phá lệ chăm chú. Đoạn này trong lúc bên trong, kẻ địch phóng ra hết thể đối với khoảng không đạn đạo cũng đều bị ạ ạ lòn khiên phòng ngự văng ra. Dù sao, đó chỉ là đối phó chiến đấu cơ, máy bay doanh tặc dùng, ở ạ ạ lòn cứng rắn không thể phá vỡ hạt căn bản vòng bảo vệ trước mặt căn bản phát huy không được tác dụng. Hiện tại, địch phương tư lệnh nhất định cảm thấy khí cấp bại phôi đi. Như thế nào đi nữa nói, đột nhiên gặp phải không tập, mà sự công kích của chính mình hoàn toàn không có tác dụng, chỉ là một phương diện chịu đến công kích. Đây không phải là cái gì chiến thuật trên vấn đề, vũ khí tính năng sai biệt quá. Lần thứ hai phóng ra phá hủy càng nhiều hơn pháo đài, nhét tây ngươi mệnh lệnh chuẩn bị làn sóng thứ 3 công kích thời điểm, lính truyền tin hô to, phe địch căn cứ điều động chiến đấu cơ. Đến hay lắm nhét tây ngươi mỉm cười. Lấy người chơi đàn dương cầm đánh phím đàn giống như duyên dáng động tác, dùng ngón tay đốt đài điều khiển, hết thể hệ thống chuẩn bị đón đánh. Vâng, quan trên. Các hệ thống chuyển đổi vì là đối với khoảng không đón đánh hình thức. Phù du hệ thống, tăng cao tính cơ động. Lồng phòng ngự mức độ lớn nhất triển khai. Nhét tây người quay đầu nhìn một chút tọa ở bên cạnh La Y Địa Đức. La Y Địa Đức nhẹ nhàng tặng hắn một cái nói rằng, a nét cười của ngươi, xem ra có chút đáng sợ a. Lúc này, hắn hiếm thấy địa lộ ra dấu ở kính mắt sau nghiêm túc ánh mắt. Nhét tây ngươi ngưng cười, đưa tay đưa về phía bộ đàm, trực tiếp cùng chính mình tương lai lão công trò chuyện. Thiên Diệp Quân, nghe được sao? Truyền được thời điểm, ở Lan Tư Lạc rất trong khoang điều khiển Diệp Thiên chính nhắm mắt lại. Thiên Diệp Quân, ngươi nghe được sao? Diệp Thiên mở mắt ra, xuất hiện ở đã khởi động Lan Tư Lạc rất màn hình trên, là phụ trách Lan Tư Lạc rất cùng với phụ du hàng không hạm ạ ạ lọn thông tin thiết bị nhét tây ngươi tấm kia mỹ lệ thành thục mặt. Đối với người này, Diệp Thiên là có hảo cảm, hắn biết, nữ nhân này là thật đối với mình được, trên mặt nàng đều là tràn đầy mẫu tính hào quang, bất luận là ở phương diện sinh hoạt vẫn là ở trên chiến trường, đều là ở quan tâm phát ra từ nội tâm chính mình, nàng là một tràn ngập cảm tính quân nhân, mà La Y Lìa Đức thì lại vừa vặn ngược lại, hắn tràn đầy lý tính, hoặc là nói, La Y Lìa Đức mới phải một quân nhân chân chính. Nhìn thấy Diệp Thiên sau khi, nhét cây ngươi đoan tránh tư thế, Thiên Diệp thiếu tá. Lần thứ hai xác nhận kế hoạch tác chiến điểm chính. Bùn hạm hiện nay chính từ trời cao đột phá kẻ địch tiền tuyến, hướng cách hạm địa điểm di động. Đến cách hạm địa điểm sau, hướng đạo binh khí Z01L ản sẽ lột khiến cho dùng phù du trang bị, từ không trung cách hạm. Đứng ở bắn ra trên bong thuyền L ản sẽ lột sau lưng, trang bị dường như chiến đấu cơ trên cánh vậy màu đỏ cánh. Đây chính là căn cứ vào cùng khiến ạ ạ lòn bay trên trời giống nhau lý luận khai thác, L ản sẽ lột chuyên dụng phù du trang bị. Đương nhiên, không có ạ ạ lòn trên công suất lớn, mà là lấy làm nhỏ xuống, khinh lượng hóa thành mục tiêu. Chương 1620, chấp hành nhiệm vụ. Chương 1620, chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, các quốc đô có nghiên cứu ra độc thuộc về mình phù du hệ thống, có điều đều chỉ có thể đơn giản địa bay lượn, cũng không thể làm ra quá mức phức tạp động tác. Mà La Y Y Đức phù du hệ thống tương đối thành thục, bởi vì hắn rất sớm trước đây ngay ở mở ra phát thứ này, sau đó chỉ là bởi vì không có tương ứng khởi động trang bị. Vì lẽ đó chưa có thể dùng đến thực chiến. GNT bếp sử dụng năng lượng mặt trời đột nhiên xuất hiện, làm cho bộ này hệ thống triệt để trở thành hiện thực. Rời đi mẫu hạm sau, Lan Tư Lạc rất đột phá phe địch trận thứ hai. Công kích ở vào Phúc Cương trong căn cứ ương địch bộ tư lệnh. Mặt khác, bởi giáp máy phi hành tiêu hao rất lớn, cần chú ý vận hành thời gian. Thực sự là làm bừa mệnh lệnh. Dù sao, đây là hắn muốn đan kỵ xông vào kẻ địch trong căn cứ ương, cũng gỡ xuống địch đem thủ cấp. Cho dù mục đích thực sự là nhiễu loạn kẻ địch, phối hợp do cái khác địa điểm tiến hành đổ bộ tác chiến kha bên trong lỵ á bộ đội. Hắn hầu như cùng tốt qua sông như thế tứ cố vô thân. Vì lẽ đó nhét tây ngươi mới nói, chờ Thiên Diệp quân hoàn thành nhiệm vụ, ta liền hướng hắn biểu lộ, nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ là cực kỳ hung hiểm. Tuy rằng nhét tây ngươi rất không muốn Diệp Thiên làm như thế, nhưng thượng cấp ra lệnh chính là muốn để Diệp Thiên làm như thế, nàng vô lực thay đổi. Diệp Thiên đối với lần này tỏ ra là đã hiểu, hắn lộ ra một mặt ôn hòa ý cười, chậm rãi xoay người nói, vâng, quan trên. Ở trên hạm tiểu từ màn hình bên trong nhìn thấy cái này tràn đầy tự tin thiếu niên nhét tây ngươi trong lúc nhất thời nói không ra lời. Xin mời không nên miễn cưỡng câu nói này ngạnh ở cổ họng của nàng bên trong. Có điều, lấy lập trường của nàng, cũng không thích hợp nói câu nói này, cho dù nói ra khỏi miệng, thiếu niên này cũng tuyệt đối sẽ không phục tùng. Điểm này, nhét tây ngươi mình cũng rõ ràng. Như vậy, chí ít, vì tăng cao hắn còn sống độ khả thi. Thiên Diệp Quân. Vâng. Diệp Thiên trả lời vẫn như cũ bình tĩnh. Cùng với đối lập, nhét tây ngươi lộ ra một nụ cười vui vẻ, để cho kẻ địch xem thực lực của chúng ta đi. Cũng làm cho ta nhìn ngươi một chút đẹp trai phong thái đi. Diệp Thiên háo miệng ra, có vẻ hơi giật mình. Có điều, ở trên mặt của hắn xuất hiện thần khắc tính trước, nhét tây ngươi đã khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, à lọn, cách đến dự định địa điểm còn có 30 giây. Lan Tư Lạc rất chuẩn bị cách hạm. Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, lập tức nắm chặt cần điều khiển, cất cao giọng nói, Lan Tư Lạc rất, GNT07 thôi tiên khí khởi động. 10, 9, 8, 7, 6, ngũ, 4. 3. Màu trắng kỵ sĩ ở bắn ra trên bong thuyền túi xuống thân thể. Lan Tư Lạc rất, xuất phát. Xuất phát. Nhằm phía dày nặng tầng mây dáng người như cắt ra bầu trời đêm sao chổi. Đặc phái đã tiến vào cùng quân địch giao chiến trạng thái. Từ đóng giữ Tokyo Tô giới bước Ha Đốn trong tay tiếp nhận báo cáo, đế quốc tể tướng Tu Ngoại Đổ Lệ Mạn bất kinh tâm đáp một tiếng có đúng không? Cùng dự định thời gian như thế. Vì ở hiện trường gian lao bọn họ, chúng ta cũng phải chuyên tâm làm tốt phía sau công tác. Bước Ha Đốn, liên quan với cái kia cơ quan chuyện. Ngài là nói. Đế quốc kỵ sĩ bàn tròn. Bước Ha Đốn đang ngồi ở văn phòng trên ghế xạ lồng Tu Ngoại Đổ Lệ bên cạnh duy trì tư thế đứng nghiêm, vẻ mặt hơi có biến hóa, nhưng là, tể tướng các hạ, đó là. Ta cũng không có quá độ tự tin, lần này tác chiến thất bại tình huống cũng nhất định phải cân nhắc, vì lẽ đó, có lẽ sẽ có dùng đến cơ hội của bọn họ Tu Ngoại Đổ Lệ từ tốn nói. Vâng. Đặt Nhĩ Đốn kính cái chào theo nghi thức quân đội. Chín vị kỵ sĩ bàn tròn, bất luận vị nào đều xa vượt xa hiện hữu binh sĩ trình độ kỹ thuật, tùy ý một đều nắm giữ tiêu diệt một cơ giáp đội, 10 chiếc khung máy móc, thực lực, bọn họ là đế quốc bộ đội cơ giáp tuyệt đối vương bài, không có một trong. Phe địch giáp máy do hàng không hạm phía trên phát tiến vào, tốc độ ở bên ta giáp máy bên trên. Hừ, ngu xuẩn, khung máy móc ở trên trời bay lượn, muốn xung làm mục tiêu sống sao. Vị sĩ quan truyền tin báo cáo để nam tử kia cười lạnh. Tây trăng đen, kết xu đầu. Cho ngươi cảm giác thấy hơi giả dối mắt tâm giác, hắn chính là phát động sự kiện lần này lưu vong chính trị ra trạch khi đôn. Giữa lúc hắn là kẻ địch cái kia ngu xuẩn tập kích bất ngờ cảm thấy buồn cười thì, lại có báo cáo truyền đến. Hình ảnh xuất hiện. Kính viễn vọng bắt lấy trên không xuất hiện bóng người. Không nghi ngờ chút nào, màu đỏ hai cánh là vì trên không trung phụ trợ bay lượn mà triển khai. Có điều, cái thân ảnh này rõ ràng có chút quỷ dị. Xạ kích, cho ta đem hắn đánh xuống. Trạch khi đôn lập tức ra lệnh. Hiện hữu kỹ thuật tuy rằng thực hiện hình người cơ giáp bay lượn, làm hành xử nhưng tương đương đốc, chỉ có biến thành thời cơ chiến đấu hình thái mới có thể làm ra phức tạp động tác, nhưng là hóa thành thời cơ chiến đấu sau khi, cơ giáp tính chất công kích cũng biết tùy theo giảm mạnh, mà trên không trung thực hiện hình người giáp máy cùng thời cơ chiến đấu hình thái biến hóa cũng không phải ai đều có thể làm được, vậy cần siêu cường kỹ thuật lái khống chế khung máy móc mỗi cái bộ phận phối. Hợp tính, một khi phạm sai lầm, tránh không được một phi cơ hủy người vong kết cục. Vô số hỏa tuyến từ trên mặt đất bắn mạnh mà lên, hướng về Lan Tư Lạc rất điên cuồng bao phủ đi, tấm kia do đạn đạo cấu trúc thành công kích mạng lưới, hầu như bao trùm Lan Tư Lạc rất tất cả né tránh phương vị. Ngay ở trạch khi đôn chuẩn bị mắt thấy đối phương bị nổ thành mảnh vỡ cái kia cảnh tờ họ NG này thì, khổng lồ kia khung máy móc như là ở thay đổi ma thuật giống như vậy, đột nhiên hướng phía trong co rút lại nhỏ đi, khung máy móc mỗi cái vị trí chặt chẽ phù hợp, càng là ở thoáng qua trong lúc đó phân giải tổ hợp thành một chiếc màu trắng thời cơ chiến đấu. Bay lượn bắn nhanh đạn đạo, cơ hồ là sát thời cơ chiến đấu thiết giáp ra bay qua, Diệp Thiên lái Lan Tư Lạc rất từ cái kia nhóm đạn đạo bên trong khoảng trường tiềm rời, xoay tròn, lan lộn, quay về, từ cái kia đạn đạo cùng đạo đạn trong khe hở xẹt qua, đem thời cơ chiến đấu tính cơ động phát huy đến rồi cực hạn. Lại là lấy GNT bếp sử dụng năng lượng mặt trời làm động lực giáp máy, như vậy linh hoạt tính cơ động, làm sao có khả năng nhìn bộ kia màu trắng khung máy móc phần sau chập trần màu đỏ hạt căn bản, trách khi đôn sắc mặt của lập tức trở nên âm trầm. Cánh bộ phận trước tiên không nói khung máy móc bộ phận, trước đây ở ngành tình báo từng thấy. Đúng rồi, là cái kia. Đáp lại trách khi, là đứng ở bên cạnh hắn anh Vĩ Nam Tử, tên Nam Tử này trên người mặc rộng rãi dân tộc trang phục. Hắn chính là được Trung Hoa Liên bang phái. Đến đây trợ giúp Trạch Khi Tào Huyền Minh. Dừng ở hình ảnh Trạch Khi dùng cùng trước bất đồng bình tĩnh ngữ khí nói rằng, là loại kia ảo tưởng vậy binh khí Lan Tư Lạc rất. Tào Huyền Minh toàn thân tràn đầy căng thẳng cảm, Trạch Khi thì lại lộ ra nụ cười. Do Dê Phi Gờ Hờ Tờ, cậu đánh nhau thì lẫn nhau đuổi theo cắn đối phương đuôi dáng vẻ chính là cái tên nguyên do. Đem máy bay khoảng cách gần chiến đấu gọi là cái này, là bởi vì cướp đoạt đối phương khung máy móc phía sau vị trí là đạt được thắng lợi tuyệt đối có lợi điều kiện. Cướp đoạt vị trí này chính là mục đích chiến đấu. Chương 1621, sức lực của một người. Chương 1621, sức lực của một người. Nhưng là, đây là đang hai chó đánh nhau tình huống dưới mới thành lập, nếu như phát sinh ở chó cùng hổ trong lúc đó, thì không phải là đánh nhau. Nói cách khác, do dê phi gờ hở tờ bên trong trọng yếu nhất yếu tố, hai chiếc khung máy móc tính cơ động có khác biệt trời vực nói, liền căn bản không có thể gọi là chiến đấu. Lan Tư Lạc rất cùng từ phe địch căn cứ cất cánh chiến đấu cơ trong lúc đó tiếp xúc chính là tình huống này. La Y Y Đức khai thác phủ du trang bị, đặc thù chính là siêu quần quay về tính năng cùng trong nháy mắt cao tốc vận động. Không phải dũng lăn, phi hành kỹ năng đặc biệt một loại, có thể so sánh được. Chở khách nên trang bị Lan Tư Lạc rất trên không chúng có ngự trị ở cái khác khung máy móc bên trên cơ động tốc độ, có thể trên dưới phải trái toàn bộ phương vị địa di động với tốc độ cao. Loại này dường như bất minh phi hành vật vậy vận động. Phổ thông chiến đấu cơ thì không cách nào bắt lấy. Nhìn thấy nó ở ngay phía trước thời điểm, nó đã di động đến vị trí khác. Đánh chuẩn xác so sánh, vậy thì như cưới liền tay vịn cũng không có phá xe đạp truy đuổi ở trên mà. Tê đất chạy băng băng hổ. Có điều, muốn phát huy đầy đủ tính cơ động, người điều khiển kỹ thuật cũng là rất trọng yếu. Mà ở về điểm này, cái kia tên là Thiên. Thiên Diệp năng lực cao tới đáng sợ. Hoàn toàn chính là Diệp Thiên một người múa đơn thời khắc, hắn người lái xe thời cơ chiến đấu nhanh chóng bay nhanh. Bạo bắn ra quang đạn ở trên bầu trời xẹt qua hai đạo sáng sủa dây nhỏ, những kia trùng đem đi lên máy bay địch căn bản cũng không có thể một đòn, vừa đối mặt đã bị hắn đánh rơi 5 chiếc. Tới gần phe địch máy bay địch quần, hai tay hắn hai chân đồng thời động tác, kéo mạnh cần điều khiển, bay thật nhanh thời cơ chiến đấu đột nhiên trương nứt ra đến, tới gần một chiếc máy bay địch trước mắt, càng là thuận thế hoàn thành biến thân, hóa thành một chiếc gần đạm mười mấy thước bảng đại nhân hình khung máy móc. Bởi quan tính, Lan Tư Lạc rất còn đang mánh sông lên trước. Mắt thấy sắp va vào đối phương thời cơ chiến đấu, Diệp Thiên không chỉ có không có né tránh, trái lại tăng nhanh tốc độ đột nhiên xoay tròn. Hắn một tay cầm một cái chùm sang kiếm, thân thể xoay tròn thời điểm, giống như là hóa thành nhất phương quang luân, hướng về đối diện khung máy móc tàn nhẫn mà cắt chém quá khứ. Giang giác. Sắc bén tiếng nổ đùng đoàng bên thai bên vang lên, hai cái kiếm quang hóa thành cối xay thịt, đem bộ kia máy bay địch trong nháy mắt chia ra làm hai. Lan Tư Lạc rất cái kia thân thể khổng lồ càng là từ bị chính mình cắt ra hai nửa khung máy móc từ bay vút qua, cho đến lúc này, mất đi sự khống chế hai nửa khung máy móc mới muốn nổ tung lên. Cuồn cuộn trong khói dày đặc, Diệp Thiên lần thứ hai xông về phía trước, hai chân đồng thời rút ra hai cái kiếm quang, một người độc chiến chín người. Mắt thấy chín chiếc khung máy móc nâng lên kiếm quang vây giết tới, Diệp Thiên khống chế khung máy móc huyền không, thân thể đột nhiên xoay tròn, bốn cái kiếm quang đồng thời múa, lần thứ hai hóa thành nhất phương luân bản. Một chuỗi dài động tác hoa cả mắt sau khi, 9 chiếc khung máy móc thế tiến công toàn bộ bị hắn ngăn trở. Bước lui 9 người, hắn đột nhiên trùng đem tiến lên, một chiêu kiếm đâm ra, căn bản cũng không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng, chói mắt điện đốm lửa bên trong, trôi này kiếm quang phi thường trực tiếp xuyên thấu buồng lái này. Ở một trận trong tiếng kêu gào thê thảm, Lan Tư Lạc rất trong tay mặt khác 3 thanh kiếm, lấy 3 cái ngoài ý liệu vị trí đột nhiên bắn mạnh ra, đồng thời xuyên qua 3 chiếc máy bay địch, khói đặc cuồn cuộn, giáp máy phá. 9 chiếc máy bay địch trong nháy mắt chỉ còn thứ 5. Diệp Thiên rút tay ra bên trong duy nhất còn sót lại một cái kiếm quang, sau đó đoạt lấy trước mặt mình bộ này máy bay địch trong tay kiếm quang, đột nhiên lộn mèo, lần thứ 2 vồ rết về phía sau. Giữa không trung, hắn liên tiếp lật 10 lăn lộn mấy vòng, tránh né đi 5 chiếc khung máy móc bắn tới viên đạn, sau đó đột nhiên nhảy đến một chiếc máy bay địch đỉnh đầu, lập tức đầu dưới chân trên, một cái nóng rực kiếm quang thuận thế nghi thức xối nước lên đầu mà xuống. Nhất lưu tử đốm lửa lấp lóe, lại là một chiếc máy bay địch mất đi sức chiến đấu, mà nó trong tay kiếm quang, tự nhiên lại thành Diệp Thiên vũ khí trong tay.